Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thượng thương chi chủ, đương huyền hoàng lời vừa nói ra, nhất thời làm kia cấm kỵ vực sâu bên trong từng đạo ánh mắt vì đó trì trệ. Trong ánh mắt kia, cũng tất cả đều tràn ngập một sợi nghi hoặc cùng không hiểu chi ý. Vừa mới linh hoàng lời nói, khi nhục ám vực người, cũng tên thượng thương chi chủ, cùng cái này huyền hoàng lời nói người, phải chăng cùng là một người? Huyền hoàng, người lời nói cái này thượng thương chi chủ, thế nhưng là xuất từ nhữ tiên giới thuộc hạ trong vũ trụ, tại thái cổ thời đại về sau chứng được tiên hoàng chi đạo. Cấm kỵ trong thâm uyên, có ám vực tiên hoàng mở miệng dò hỏi. Chính là, xem ra chư vị mặc dù tạm thời bị nhốt ở đây địa, nhưng tin tức cũng rất là linh thông a. Huyền hoàng thanh âm bên trong mang theo có chút kinh ngạc chi ý. Cái này ám vực chư hoàng, là như thế nào biết được cùng kia thượng thương chi chủ có liên quan tin tức? Xem ra, những năm này ở giữa, cái này ám vực chư hoàng mặc dù bị nhốt ở đây, nhưng một mực chưa từng chân chính cùng thế ngăn cách qua. Ý niệm tới đây, huyền hoàng trong mắt không khỏi lộ ra một vòng nhỏ không thể thấy ngưng trọng cùng kiêng kỵ chi ý. Tiên giới chư vị tiên hoàng, cùng cái này ám vực chư vị tiên hoàng quan hệ trong đó, cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, cũng không phải là đơn thuần địch nhân, cũng tuyệt không phải bằng hữu gì, trong đó nguyên nhân, càng là vô cùng phức tạp. Bất quá có một chút lại là xác định, tại huyền hoàng chờ tiên giới chư hoàng trong mắt, ám vực chư hoàng chỗ đi tốt nhất, chính là một mực bị vây nhốt tại cái này cấm kỵ chi địa, vĩnh thế không thoát thân được. Bất quá nhìn tình huống hiện tại, cái này ám vực chư hoàng, khoảng cách thoát thân ngày, sợ là đã không lâu. Ha ha, linh hoàng vừa mới đã từng nói về qua vị này thượng thương chi chủ. Một vị tiên giới hậu tấn tiên hoàng thôi, cũng dám xem ta vực như không, linh hoàng vừa mới hàng thế, đã đi tìm kia thượng thương chi chủ, cho hắn một chút giáo huấn. Huyền hoàng, chỉ là một vị hậu tấn tiên hoàng thôi, càng đem ngươi dọa thành bộ dáng này. Thật sự là buồn cười. Cấm kỵ trong vực sâu, từng đạo hơi có vẻ khinh thường tiếng cười truyền đến. Tại biết được huyền hoàng trong miệng thượng thương chi chủ, cùng linh hoàng trong miệng thượng thương chi chủ chính là một người về sau, cái này chư vị ám vực hoàng giả, liền không khỏi cảm thấy có chút hoang đường cùng buồn cười. Kia thượng thương chi chủ, bất quá là tại thái cổ thời đại về sau chứng được tiên hoàng chi vị hậu tấn tiên hoàng thôi, lại cũng đáng giá cái này huyền hoàng như thế chuyện bé xé ra to. Còn cái gì cùng chung địch nhân, chỉ là một tiểu bối mà thôi, liền kiêng kỵ đến mức độ này, tiên giới mấy tên này thật đúng là nhát như chuột, càng hỗn càng trở về. Nghe ám vực chư hoàng ngươi một lời ta một câu thanh âm, huyền hoàng cẩn thận phân biệt một phen, mới hiểu đối phương đến cùng đang nói cái gì. Mà khi hắn biết được, cái này ám vực linh hoàng đã thoát khốn, cũng đi tìm kia thượng thương chi chủ phiền phức về sau, đến tiếp sau hết thảy lời nói, không khỏi toàn bộ bị hắn nuốt vào trong bụng. Nghe những này ám vực chư hoàng khẩu khí, bọn hắn rõ ràng còn không biết, kia thượng thương chi chủ đầu tiên là chém giết đạo hoàng, sau đó lại làm cho mệnh hoàng chạy trối chết tin tức. Hậu tấn tiểu bối, kia thượng thương chi chủ, có lẽ chứng đạo thời gian ở vào thái cổ thời đại về sau, nhưng kỳ thật lực, không chút nào không kém hơn bất luận cái gì một tôn uy tín lâu năm tiên hoàng, thậm chí là còn hơn, không hợp thói thường đáng sợ. Bất quá những tin tức này, huyền hoàng đương nhiên sẽ không nói cho cái này ám vực chư hoàng. Chỉ có chân chính bị đánh mới biết được đau, kia linh hoàng không phải đi tìm kiếm thượng thương chi chủ trả thù à. Vừa vặn chờ hắn tự mình lãnh hội kia thượng thương chi chủ chiến lực về sau, cái này ám vực chư hoàng liền biết được kia thượng thương chi chủ đến cùng là bực nào tồn tại. Tới lúc đó, mình nhắc lại cái này liên thủ sự tình, chắc hẳn những này ám vực tiên hoàng liền sẽ không cự tuyệt. Ý niệm tới đây, huyền hoàng ánh mắt chớp động, ha ha cười nói. Đã linh hoàng đã đi tìm kia thượng thương chi chủ, bản hoàng liền không nói thêm gì nữa. Về sau chư vị nếu là có liên hợp chúng ta, cộng đồng nhằm vào cái này thượng thương chi chủ ý nghĩ, chỉ cần dùng cái này vật liên hệ bản hoàng là đủ. Dứt lời, huyền hoàng đạo này thân ảnh mơ hồ liền lặng lẽ tiêu tán. Kia mặt cổ lão lệnh bài, cũng thu liếm hết thảy quang mang, một lần nữa rơi xuống tiến cấm kỵ trong vực sâu. Bất quá, đối với huyền hoàng sau cùng lời nói, lại là cũng không có bất kỳ một tôn ám vực hoàng giả để ở trong lòng. Ha ha, tiên giới mấy tên này, hiện tại thật đúng là càng hỗn càng nhát gan. Thái cổ thời đại mưu tính chư hoàng cùng chuẩn tiên đế khí phách ở đâu? Bây giờ đối mặt một hậu tấn tiên hoàng, vậy mà liền sợ thành cái bộ dáng này, quả thực là buồn cười. Chúng ta cộng đồng liên thủ nhằm vào. Trừ phi cái này thượng thương chi chủ là thứ hai tôn chuẩn tiên đế, nếu không căn bản không xứng. Chuẩn tiên đế, làm sao có thể, lần trước kia tiên giới đản sinh ra một tôn chuẩn tiên đế, cũng đã là dị số, bây giờ chỉ bất quá đi qua ngắn ngủi trăm vạn trở, như thế nào sinh ra thứ hai tôn. Đây cũng là chúng ta tương lai địch nhân sao, đã khiếp đảm đến ngay cả một tôn hậu tấn tiên hoàng đều cảm thấy e ngại tình trạng, nghĩ tới tương lai muốn cùng những địch nhân này giao thủ, thật sự là có chút không thú vị a. Không cần để ý cái này huyền hoàng. Chúng ta chỉ cần chờ đợi linh hoàng đạo hữu tin tức tốt là đủ. Cấm kỵ trong thâm uyên, Mấy đạo to lớn thần niệm lẫn nhau giao hội, ngẫu nhiên còn có chẳng thèm ngó tới khinh miệt thanh âm vang lên. Đối với Huyền Hoàng lời nói liên thủ đối phó một tôn hậu tấn tiên hoàng sự tình, những này ám vực chư hoàng không thể nghi ngờ là khịt mũi coi thường. Chỉ là một hậu tấn tiên hoàng thôi, cũng đáng được bọn hắn liên thủ. Năm đó từng có cái này đãi ngộ, chỉ có thái cổ thời đại tôn này chuẩn tiên đế. Tổng không thành vị này thượng thương chi chủ, chứng đạo tại thái cổ thời đại về sau, lại tại cái này ngắn ngủi trăm vạn năm thời gian bên trong, nhất cử chứng đạo thành tựu chuẩn tiên đế vị a. Cái này căn bản là thiên phương dạ đàm, tuyệt đối không thể. Cũng chính là căn cứ vào loại nguyên nhân này, ám vực chư hoàng mới không có quan tâm qua Huyền Hoàng nói cái gì. Dù sao Linh Hoàng đạo hữu đã đi tìm cái này thượng thương chi chủ báo thù, sau đó tự nhiên sẽ dùng thực tế cử động, hung hăng đánh cái này tiên giới chư hoàng mặt. Tại người tiên giới chư hoàng trong mắt, cần liên thủ mới có thể đối phó ra hỏa. Mà tại ta ám vực chư hoàng trong mắt, chỉ cần xuất động một vị hoàng giả, liền đủ để ứng đối. Ám vực biên cương, lưỡng giới màn trời trước, Linh Hoàng tự kiềm chế kỵ vực sâu thoát khốn về sau, cũng không thu liếm tự thân khí tức cùng hành tung, vì vậy khi hắn giáng lâm biên cương chi địa, đem kia cái thế hoàng uy tản ra, cái này nguyên bản tràn ngập túc sát cùng yên tĩnh chi ý giữa thiên địa, lập tức sôi trào. Trăm vạn ám vực đại quân, tất cả đều trên mặt vẻ cuồng nhiệt nhìn về phía chân trời cái kia đạo người khoác xích kim hoàng bào thân ảnh, thành kính dập đầu, lễ kính bái tụng tôn này ám vực bên trong chí cao vô thượng tồn tại. Bái kiến Ngô Hoàng, Vũ Vương kinh sợ quỳ Linh Hoàng dưới chân, nhưng trong lòng tràn đầy chấn động cùng vẻ kích động, yên lặng lâu năm như thế, rốt cục lại lần nữa có ám vực vô thượng hoàng giả giáng lâm thế gian. Ân, Linh Hoàng khẽ vuốt cằm, cũng không nói cái gì, chỉ là tự thân khí tức dẫn ra thiên địa vạn đạo, ngày xưa Ngô Thiên Vương tổ bị bắt đi một màn kia màn, liền tất cả đều hiện ra tại trước mắt hắn. A, thượng thương chi chủ, bản hoàng nói qua, mối thù này, bản hoàng sớm tối đều sẽ báo trở về. Linh Hoàng nhẹ giọng tự nói, sau đó tựa như pháp bảo chế, duỗi ra một tay nắm, vượt qua lưỡng giới màn trời, hướng về vũ trụ mênh mông bên trong chộp tới. Màn trời nguy nga, rủ xuống vạn sợi hỗn độn khí. Đây là ngăn cách ám vực cùng tiên giới đạo thứ nhất bình chướng, cũng là cuối cùng một đạo bình chướng. Nếu không có màn trời cách trở, sớm tại thời đại thái cổ, ám vực vô tận đại quân cũng đã giết vào trong tiên giới, khiến tiên giới sinh linh đổ thán. Bất quá bây giờ, cái này một ngăn cách lưỡng giới nguy nga màn trời, lại bị một con từ ám vực dò tới, che khuất bầu trời bàn tay đen thủi phá vỡ bình tĩnh. Vô tận hỗn độn khí tức, nặng như vạn tấn, đột nhiên hướng phía dưới rủ xuống. Cho dù là tiên vương cảnh tồn tại, cũng cần dốc hết toàn lực mới có thể chống lại cái này lồng lộng màn trời rủ xuống vô tận áp lực, gian nan mà đi. Ngày xưa kia Ngô Thiên Vương tổ chính là như vậy, muốn vượt giới mà chiến, vì bảo tồn tự thân chiến lực, mời Vũ Vương áp trận, vì đó chống cự màn trời uy áp. Mà bây giờ, con kia toàn thân đen nhánh cự trưởng, không nhìn hết thảy trở ngại, cứ như vậy dễ như trở bàn tay xé rách hỗn độn màn trời, giáng lâm đến vũ trụ mênh mông bên trong. Nặng như vạn tấn hỗn độn khí rủ xuống, nện ở con kia cự trưởng phía trên, thậm chí liền tại mặt ngoài nhấc lên chút nào gợn sóng đều không thể làm được, kia khiến tiên vương cảnh tồn tại cũng vì đó chùn bước kinh khủng áp lực, tại con kia kinh khủng cự trưởng trước mặt, lại như là thanh phong quất vào mặt, lộ ra như thế không có ý nghĩa. Oanh, cự thủ xé rách màn trời, giáng lâm vũ trụ mênh mông bên trong, như là chân long cúi đầu, kia động tĩnh như là đang khai thiên tích địa, làm cả vũ trụ mênh mông đều tại rung động không ngớt. Vô tận hỗn độn khí lưu tản mạn ra, mang theo bọc lấy vô thượng tiên hoàng chi uy quét sạch chư thiên. Kia động tĩnh thậm chí vượt qua vũ trụ mênh mông, kinh động đến toàn bộ tiên giới muôn phương, dẫn tới tiên giới cửu thiên chi thượng, chư phương chí cường giả vì đó kinh động cùng chú mục. Đây cũng là tiên hoàng cảnh tồn tại xuất thủ uy nghiêm. Nhất cử nhất động, đều có thể chiếu rọi chư thiên, vì muôn phương sinh linh thấy nghe. Linh Hoàng mặc dù thân ở ám vực bên trong, nhưng lại cố ý hiện ra lực lượng của mình, cũng không thu liếm bất cứ ba động gì, vì vậy mới tại tiên giới ở trong gây nên như thế lớn oanh động. Tiên giới cửu thiên chi thượng, đương Linh Hoàng bàn tay thăm dò vào vũ trụ mênh mông trong nháy mắt, liền đưa tới chư vị cổ lão tiên hoàng ghé mắt. Là ám vực hoàng giả đang xuất thủ sao? Thời buổi rối loạn, dò xét trường qua giới, hắn đang thử thăm dò thứ gì? Chư vị tiên giới cổ hoàng tất cả đều chấn động, trong lòng còn có vẻ bất mãn, cảm thấy ám vực ở trong hoàng giả qua giới, nhất định phải giúp cho cảnh cáo. Bất quá, đương Huyền Hoàng đem mình tại ám vực ở trong kinh lịch hết thảy, cáo chi cái khác chư vị tiên hoàng qua đi, cửu thiên chi thượng kia từng đạo đều là bất mãn cùng chấn nộ ánh mắt, nhưng lại toàn bộ thu liếm trở về. Thay vào đó, là một bộ cười trên nỗi đau của người khác cùng xem kịch vui tư thái. Cái này ám vực Linh Hoàng, là đến tìm thượng thương chi chủ trả thù. Đây chính là không thể tốt hơn, tiên giới chư hoàng, đang nhức đầu nên xử lý như thế nào vị này thượng thương chi chủ, hiện tại có ám vực cổ hoàng đến xung phong, đám người tự nhiên vui thấy như thế. Dù là cái này Linh Hoàng cũng không phải là kia thượng thương chi chủ địch thủ, cũng có thể bởi vậy gây nên kia ám vực chư hoàng cừu hận. Có lẽ tương lai không cần bọn hắn xuất thủ, kia ám vực chư hoàng tự sẽ vì bọn họ đem cái này thượng thương chi chủ cho xử lý. Đến lúc đó, cái này thượng thương chi chủ tỏa hạ mấy vị kia có được thiên bi đệ tử, tựa như cùng Lục Bình không dễ, lại không bất luận cái gì dựa vào, có thể tùy ý chư vị tiên hoàng xử trí. Cửu thiên chi thượng, chư vị tiên hoàng đều tại dù bận vẫn ung dung xem kịch vui. Về phần trong 9 ngày, từng vị còn không biết trong đó nội tình tiên vương tồn tại, lại là tất cả đều hoảng sợ, thậm chí còn có không ít tiên vương, trong miệng đang kêu gọi lấy chư vị tiên hoàng tục danh, hy vọng có tiên giới tiên hoàng giáng lâm, chống cự kia từ ám vực đột ngột đột kích hoàng giả. Mà tại vũ trụ mênh mông bên trong, đường con kia che trời cự trưởng xé rách lưỡng giới màn trời phủ xuống thời giờ, vô tận bàng bạc uy áp, sớm đã làm cả vũ trụ mênh mông đều lâm vào đình trệ ở trong. Trong vũ trụ ức vạn sinh linh, trong lòng càng là cảm nhận được một cỗ như là ngày tận thế tới bất lực cùng sợ hãi cảm giác. Xảy ra chuyện gì, con kia cự trưởng đến cùng đến từ phương nào? Là ám vực, có ám vực cường giả tuyệt thế đánh vào vũ trụ mênh mông sao? Sao lại thế, đế quan chỗ không phải có vô số cường giả trấn thủ sao, làm sao lại bỏ mặc ám vực người tiến đánh mà đến? T, cái bàn tay này khí tức, quá mức kinh khủng, vì sao cảm giác cùng lúc trước thượng thương chi chủ dò xét trưởng nhập ám vực lúc như thế giống nhau? Đây chẳng lẽ là ám vực bên trong vô thượng tồn tại, tại ngang nhau trả thù hay sao? Mênh mông đế quan nội, chư vị cường giả nhìn thấy con kia xé rách lưỡng giới màn trời mà đến che trời cự trưởng, chẳng biết tại sao, lại hồi tưởng lại ngày xưa Tần Mục dò xét trưởng nhập ám vực, trưởng bóp Ngô Thiên Vương tổ một màn kia. Giờ này khắc này, chính như lúc đó kia khắc, cả hai là như thế giống nhau, không, thậm chí liền ngay cả kia chí cao vô thượng khí tức, đều gần như hoàn toàn nhất trí. Cái này rất khó không làm cho người liên tưởng đến, đây là ám vực bên trong vô thượng tồn tại. Tại phục chế thượng thương chi chủ ngày xưa một màn kia, là cố ý gây nên, ngang nhau trả thù. Tất nhiên là ngày xưa thượng thương chi chủ xóa bỏ vị kia Ngô Thiên Vương tổ, dẫn tới ám vực tuyệt thế địch. Mênh mông đế quan nội, A Di Đà Phật đại đế nhìn xem con kia xé rách lưỡng giới màn trời sừng sững cự trưởng, trong lòng khổ sở nói: "Một tôn ám vực tiên hoàng, trừ phi thượng thương chi chủ thân hàng, nếu không không người có thể địch." Đạo Đức Thiên Tôn than thở một tiếng nói, hắn một chút liền nhìn ra, người đến không phải thượng thương chi chủ thân hàng, không thể địch nổi. Coi như toàn bộ đế quan cường giả chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không đủ bàn tay kia diệt. Chấm chấm chấm, ám vực biên quan, cửu thiên chi thượng, linh hoàng ngạo nghễ mà đứng, vô tận ám vực đại quân phủ phục sau lưng hắn, tất cả đều quỳ thủ. Ánh mắt của hắn vượt qua lưỡng giới màn trời, nhìn về phía vũ trụ mênh mông bên trong, ánh mắt đạm mạc mà băng lãnh. Ngày xưa ngươi thượng thương chi chủ không phải cuồng vọng vô cùng, một tay thăm dò vào ám vực, xóa bỏ vương tổ như không sao. Hôm nay bản hoàng cũng như ngươi ngày đó, dò xét trưởng nhập vũ trụ mênh mông bên trong, dẹp yên giới này, nhữ lại nên làm như thế nào? Thượng thương chi chủ ở đâu? Ba hơi bên trong, lại không hiện thân, bản hoàng liền dẹp yên giới này, lấy đó trừng trị. Linh hoàng lạnh nhạt mở miệng, ngữ khí ngạo nghễ vô cùng nói. Hắn lấy toàn bộ vũ trụ mênh mông an nguy làm uy hiếp, bức bách Tần Mục hiện thân. Nếu không hiện thân, đó chính là sợ cái này linh hoàng, không dám lộ diện. Nếu là hiện thân, đó chính là tuân theo linh hoàng chi lệnh, không dám không xuất hiện. Tóm lại, vô luận Tần Mục hiện thân hay không, dưới loại tình huống này, đều đã thiên nhiên rơi xuống hạ phong. Hừ, bản hoàng ngược lại muốn xem, người vị này thượng thương chi chủ, đối mặt bản hoàng chi lệnh, đến cùng sẽ như thế nào phản ứng. Linh hoàng ngạo nghễ mà đứng chờ đợi lấy Tần Mục đáp lại. Cái này vũ trụ mênh mông, nghe nói chính là vị kia thượng thương chi chủ chứng đạo chi địa, dùng cái này đất là áp chế, không sợ hắn không có phản ứng. Đối mặt linh hoàng bức hiếp ngữ điệu, liền ngay cả tiên giới muôn phương, đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Suy đoán vị này thượng thương chi chủ đến cùng sẽ như thế nào đáp lại. Ngay tại cái này muôn phương chú mục lúc, trong tiên giới, Thương Mang Thiên bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo khoan thai trường ngâm thanh âm. Chỉ gặp một đầu toàn thân ánh vàng rực rỡ, giống như thần kim đúc thành khôi vĩ thần nghiêu, móng ngựa đạp nhẹ, đi bộ nhàn nhã, liền đã vượt qua vô ngần chư thiên, giáng lâm đến kia vũ trụ mênh mông bên trong. Bò, ò, chủ ta nói, không phải là cái gì người đều có tư cách yết kiến hắn, muốn gặp chủ ta, trước qua ta cái này liên quan lại nói. Thần Nghiêu sừng sững vũ trụ mênh mông chi đỉnh, ánh mắt trông về phía xa ám vực phương hướng, khinh thường phì mũi ra một hơi. Lão hoàng từ tiên giới cửu thiên mà đến, đi bộ nhàn nhã, giáng lâm vũ trụ mênh mông bên trong, ánh mắt khinh thường, xa xôi lưỡng giới màn trời, nhìn ra xa thân ở ám vực bên trong linh hoàng. Kia trường ngâm thanh âm khoan thai mà rộng lớn, càng là có đồng dạng chiếu rọi chư thiên thủ đoạn, truyền khắp chư thiên vạn giới. Mà khi nghe nói lão hoàng ngữ điệu, linh hoàng thần sắc lại là có trong chốc lát cứng ngắc. Hắn vừa mới tự giác đã đứng ở thế bất bại, vô luận kia thượng thương chi chủ ứng đối ra sao, đều đem ở vào hạ phong, bị hắn chỗ áp chế. Nhưng linh hoàng vạn vạn không hề nghĩ tới, cái này thượng thương chi chủ, lại còn có dạng này một tay ứng đối. Chân thân không động, cũng chỉ là phái ra dưới trướng một đầu thần nghiêu. Bực này cử động, không thể nghi ngờ là tại miệt thị hắn. Chư thiên vạn vũ bên trong, Đường Muôn Phương cường giả nhìn thấy đầu kia toàn thân vàng óng ánh thần ngưu về sau, càng là không khỏi ngây dại, trong lòng đối với thượng thương chi chủ kính ngưỡng chi ý, càng là như dậy sóng giang hải, không thể đoạn tuyệt. Ám vực cổ hoàng, chỉ là nghe tên tuổi, liền đã khiến tiên giới Muôn Phương cường giả sinh lòng bóng ma. Kia là từ thái cổ thời đại để lại dư uy, tuy nói cuối cùng ám vực cùng tiên giới đình chiến, nhưng khi đó ám vực vô tận đại quân đang nằm biên cương, lại không biết giết tiên giới nhiều ít cường giả, lúc này mới khiến Muôn Phương cường giả vừa được gặp linh hoàng chi uy, liền không tự chủ được cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, tiến tới kêu gọi tiên giới chư hoàng chi danh, hy vọng lấy chư vị cổ lão tiên hoàng có thể xuất thủ, ngăn cản vị này ám vực tiên hoàng. Nhưng người nào liệu, Muôn Phương cường giả hy vọng kêu gọi, tất cả tiên giới cổ lão tiên hoàng nhưng không có mảy may động tĩnh, ngược lại là thượng thương chi chủ dẫn đầu đáp lại là lấy dạng này một loại phương thức. Ám vực tiên hoàng, thật có lỗi, ngay cả yết kiến bản hoàng tư cách đều không có, chỉ xứng cùng bản hoàng tọa kỵ là địch. Đây là cỡ nào bá khí, cỡ nào làm người nhiệt huyết sôi trào, đây cũng là thượng thương chi chủ a, không hổ là giết đạo hoàng, cũng khiến mệnh hoàng chật vật chạy trốn tồn tại. Ta tiên giới chư vị cổ lão tiên hoàng không hiện, ngược lại là thượng thương chi chủ dẫn đầu đáp lại, cái này. Đã bao nhiêu năm, chưa từng nhìn thấy tiên giới cứng rắn như thế ứng đối tới từ ám vực uy hiếp, chính là thời đại thái cổ đều chưa từng có. Chư phương cường giả cảm khái liên tục, đồng thời cũng cảm thấy trong lòng có một loại không hiểu rung động. Cho dù là tại thời đại thái cổ, đối mặt đến từ ám vực uy hiếp, tiên giới một phương cũng một mực là bị động ứng đối, có rất ít chủ động xuất kích, uy trấn ám vực thời điểm. Mà bây giờ, thượng thương chi chủ lại làm được, đối mặt một vị đến từ ám vực hoàng giả uy hiếp, thượng thương chi chủ cử động đơn giản bá khí tới cực điểm, chỉ là phái ra dưới trướng tọa kỵ nghênh chiến mà thôi, cũng không cho rằng đối phương có thấy mình tư cách. Mà càng thêm mấu chốt chính là, mọi người đều biết, thượng thương chi chủ cử động lần này mặc dù bá khí, nhưng lại cũng không phải là cuồng ngạo. Đầu kia hoàng kim thần ngưu cũng có tiên hoàng cảnh chiến lực, ngày xưa cùng đạo hoàng đối chiến, đã chứng minh đầu này thần ngưu chiến lực. Bây giờ nghênh chiến đến từ ám vực cổ hoàng, cũng không phải không ổn sự tình. Tiên giới chư phương cường giả biết được điểm này, nhưng vừa mới tự kiềm chế kỵ trong thâm uyên thoát khốn mà ra linh hoàng làm sao biết điểm này. Hắn chỉ biết là, vị này thượng thương chi chủ, quả thực cuồng ngạo tới cực điểm. Hắn tự mình giáng lâm, đối phương lại không hiện thân, mà chỉ là phái ra dưới trướng tỏa kỵ nghênh chiến, cái này rõ ràng là đối với hắn trần trụi miệt thị. Về phần trước mắt đầu này thần ngưu, có phải là hay không cùng hắn cùng cảnh, thậm chí là càng cường đại hơn tiên hoàng cảnh tồn tại, linh hoàng thì là hoàn toàn chưa từng cân nhắc qua. Nói đùa cái gì, đường đường tiên hoàng cảnh tồn tại, sẽ cam tâm trở thành người khác tọa kỵ. Quả thực là tuyên cổ chuyện lạ, thượng thương chi chủ, chỉ là phái tọa kỵ đến đây, là tại không nhìn cùng khinh miệt bản hoàng sao. Như thế cuồng bội, cần trả giá đắt, linh hoàng hừ lạnh một tiếng, tức giận như thiên hà ngược lại nghiêng, làm cả ám vực biên cương chi địa, trăm vạn ám vực đại quân lặng ngắt như tờ. Hắn rốt cục động thủ, con kia vượt ngang lưỡng giới màn trời đen nhánh cự trưởng chậm rãi buông xuống. Cự trưởng rơi xuống, quấy anime thiên phong mây, vạn dặm không gian tất cả đều xé rách, càng có vô số đạo tinh hồng thiểm điện, từ kia vô tận không gian kẽ nứt bên trong lấp lóe. Mênh mông vô lượng tinh hồng thiểm điện, như là cuồn cuộn như đại dương mênh mông, chập trùng hạo đáng, đánh ra lấy tinh vũ. Đây là một bức vô cùng tình cảnh đáng sợ, toàn bộ vũ trụ mênh mông đều tại con kia cự trưởng hạ run rẩy. Không gian sụp đổ, tinh vực phun trào, toàn bộ đại vũ trụ đều giống như bấp bênh hạ một tờ thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt tại con kia đen nhánh cự trưởng phía dưới. Linh hoàng xuất thủ, lão hoàng tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn. Lão hoàng phì mũi ra một hơi, không thấy có động tác gì, chỉ là từ trong mũi phun ra hai đạo cực điểm sáng chói sáng lạn quang đoàn. Nhìn kỹ lại, vậy nơi nào là cái gì thất luyện? Rõ ràng là vô cùng vô tận đại đạo phù văn, tại đốt cháy nhảy vọt, quang huy chi thịnh, xuyên thấu vô số vũ trụ càn khôn, chiếu rọi tại cái này chư thiên vạn vũ bên trong. Kia hai đạo từ lão hoàng trong mũi phun ra ngoài trùng sáng, lớn lên theo gió, lại hóa thành hai đầu hoàn toàn do vô tận đại đạo phù văn đúc thành chân long, ngửa mặt lên trời chấn rít gào, hướng về linh hoàng bàn tay kia quấn quanh mà đi. Ngâm, chân long gào thét, tất cả đều quấn quanh ở con kia đen nhánh cự trưởng chỉ trưởng ở giữa, lại hoàn toàn ngừng lại rơi xuống xu thế, trong chốc lát đem nó dừng lại tại đó khiến cho không thể động đậy. Sau đó, kia đúc thành chân long vô tận đại đạo phù văn càng là bỗng nhiên nổ bể ra đến, hòa hợp diệt thế kinh khủng ba động, trong nháy mắt liền đem con kia đen nhánh cự trưởng nổ mặc, có vô tận màu đen chân huyết như chút nước thiên vũ, từ nơi đó hạ xuống. Mắt thấy kia đen nhánh cự trưởng nổ tung, linh hoàng mi tâm run lên, vội vàng thu về bàn tay. Chỉ thấy được kia trong lòng bàn tay đều là thương thế, toàn bộ tay tức thì bị nổ đẫm máu không còn hình dáng, gần như chỉ còn lại có bạch cốt. Đầu này thần ngưu, vậy mà thật là tiên hoàng cảnh tồn tại. Nhìn xem trong lòng bàn tay thương thế, linh hoàng trong lòng rung động. Kia thượng thương chi chủ, vậy mà coi là thật có một đầu tiên hoàng cảnh tọa kỵ. Lần đầu tiên trong đời, Linh Hoàng cảm thấy sự tình tựa hồ bắt đầu trở nên không thích hợp, có chút vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Ngâm, Linh Hoàng kinh ngạc, nhưng Lão Hoàng nhưng lại chưa dừng lại cử động. Nó mới vừa vặn tấn thăng tiên hoàng đỉnh cao nhất, dưới mắt liền có một vị ám vực tiên hoàng đưa tới cửa cho nó đương bia ngắm, Lão Hoàng sao lại buông tha này một ngàn trở khó gặp cơ hội. Chỉ nghe Lão Hoàng phì mũi ra một hơi, móng ngựa giãn ra, bỗng nhiên nâng lên móng trước, liền hướng về lưỡng giới màn trời sau ám vực hung hăng đạp tới. Oanh, cái này một vó bước ra, đơn giản giống như là trời ngược lại bất chu sơn, trong nháy mắt dễ dàng cho thế gian đã dẫn phát ngập trời sóng to. To lớn móng ngựa, bị vô tận kim quang chỗ lượn lờ, nhét đầy thế gian, như bất chu sơn ngược lại, hướng về ám vực một phương khuynh đảo mà đi. Móng ngựa chỗ qua địa, đại vũ trụ xé rách, thiên địa băng hủ, vô số ngôi sao càng như bụi bay chôn vùi, tràng diện kia thật sự là quá kinh khủng, thậm chí so sánh với Linh Hoàng vừa mới thăm dò qua tới một trường, còn hơn. Thấy cảnh này, tiên giới một phương chư phương cường giả, trong đầu lại đột nhiên tung ra một cái từ ngữ. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Bây giờ một màn, như vừa mới phát sinh hết thảy, sao mà tương tự. Linh Hoàng dò xét trưởng nhập vũ trụ minh mông, muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ minh mông, làm đối vị kia thượng thương chi chủ ra oai phủ đầu. Nhưng bây giờ, thượng thương chi chủ thậm chí đều chưa từng hiện thân, chỉ là dưới trướng tòa kỵ xuất động mà thôi, cũng đã phá vỡ Linh Hoàng thủ đoạn. Không chỉ có như thế, đầu này Hoàng Kim Thần Ngưu còn tại lấy gần như giống nhau thủ đoạn phản chế Linh Hoàng. Móng ngựa giãn ra, móng trước vượt qua đại vũ trụ, xé rách lưỡng giới màn trời vô ngần hỗn độn, hướng về ám vực ở trong tìm kiếm, muốn vó đạp Linh Hoàng. Nhìn thấy cái này có thể xưng kinh thế hãi tục một màn về sau, tiên giới muôn phương cường giả trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đầu này Hoàng Kim Thần Ngưu, không hổ là vị kia thượng thương chi chủ tọa kỵ, bất kỳ một hành động lời nói, đều có kỳ chủ phong thái, trương cuồng bá đạo, không ai bì nổi. Hừ, cuồng vọng, mắt thấy Lão Hoàng không coi ai ra gì, một vó giữa trời đạp đến, Linh Hoàng trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ giận dữ. Tuy nói cái này thượng thương chi chủ tọa kỵ có tiên hoàng cảnh tu vi, khiến Linh Hoàng cảm thấy một chút rung động, nhưng cái này cũng không phải là đối phương có thể như thế tùy tiện lý do. Vượt ngang lưỡng giới, nâng vó đạp đến, đây là muốn đem hắn dẫm tại dưới chân sao. Quát, Linh Hoàng gào to một tiếng, một ngụm hòa hợp tôn quý tử khí hồ lô, bỗng nhiên hiện lên ở đỉnh đầu phía trên. Hồ lô màu tím chìm nổi, mặt ngoài còn dính nhuộm từng tia từng sợi vết máu đỏ tươi, sinh động như thật, giống như hôm qua vừa mới nhiễm. Càng thêm làm cho người kinh hãi chính là, kia từng sợi đỏ tươi vết máu bên trong phát tán ra mênh mông ba động. Kia là áp đảo tiên vương cảnh giới phía trên tiên hoàng khí tức. Đây là Trảm Hoàng Hồ Lô, năm đó tại thời đại thái cổ đã từng nhìn thấy qua, trong đó có kiếm quang bay qua, có hoàng máu châu cao tóe lên, máu nhuộm thiên khung. Có kinh dị chi ngôn từ tiên giới cửu thiên chi thượng vang lên. Kia là một vị chứng đạo tại vô tận năm tháng trước đây cổ lão tiên vương, nhìn thấy cái kia hòa hợp tôn quý tử ý hồ lô, tựa hồ nghĩ tới điều gì khiến cho cảm thấy kinh khủng hồi ức, thanh âm run rẩy nói. Nghe được lão tiên vương lời này, tiên giới chư phương cường giả trong lòng tất cả đều dâng lên một loại minh ngộ, nhao nhao trầm mặc. Bọn hắn biết, cái này miệng Trảm Hoàng Hồ Lô đã từng khiến tiên hoàng cảnh tồn tại đẫm máu, cũng đem nó máu nhiễm tại hồ lô mặt ngoài, lấy hiển lộ rõ ràng vinh quang. Đương nhiên, cái này tại ám vực mà nói là vinh quang, nhưng là đối với tiên giới một phương mà nói, lại là khó tả sỉ nhục. Kia đang nằm tại lưỡng giới màn trời trước ám vực trăm vạn đại quân, tựa hồ cũng cảm thấy điểm này, tất cả đều sĩ khí phóng đại, nhao nhao hưng phấn gào thét lên tiếng, trong miệng cao tụng Linh Hoàng chi danh. Đầu kia thần như chính là tiên hoàng lại như thế nào? Linh Hoàng đại nhân, thế nhưng là ngày xưa khiến tiên hoàng cũng vì đó đẫm máu tồn tại. Đi, tế ra cái này miệng tử kim hồ lô về sau, Linh Hoàng tay bấm đạo quyết, khẽ quát một tiếng, miệng hồ lô rung động, liền có vô tận đại đạo phù văn từ đó phun ra ngoài, ngưng tụ thành một ngụm tuyệt thế tiên kiếm. Hướng về phía chân trời ở giữa rủ xuống con kia cực đại móng ngựa đột nhiên chém tới. Tiên kiếm vô song, kiếm quang chói mắt, trên đó càng có phức tạp ký hiệu lấp lánh, vô tận hoa văn đại đạo xen lẫn trên đó, tạo dựng ra độc thuộc về vô thượng tiên hoàng cảnh nguy nga lực lượng. Đó có thể thấy được, Linh Hoàng từng dựa vào cái này Trảm Hoàng Hồ Lô chém xuống tiên hoàng, cũng không phải là không có đạo lý. Chiếc kia từ Trảm Tiên Hồ Lô bên trong bắn ra tuyệt thế tiên kiếm, uy thế vô song, cho dù là cửu thiên chi thượng chư vị tiên hoàng nhìn thấy, cũng không khỏi động dung. Mấy trăm vạn năm thời gian tế luyện cùng uẩn dưỡng, Linh Hoàng cái này Trảm Tiên Hồ Lô lại là càng thêm kinh khủng. Cửu Thiên Chi Thượng có bao hàm kiêng kỵ chi ý, nhàn nhạt thanh âm vang lên. Nhìn ra được, Linh Hoàng trong tay Trảm Hoàng Hồ Lô, sớm tại thời đại thái cổ, mấy vị này tiên giới cổ lão tiên hoàng liền đã từng được chứng kiến, cũng đối với cái này có chút kiêng kỵ. Bất quá sau đó, liền có hơi có vẻ cười trên nỗi đau của người khác thanh âm trên chín tầng trời vang lên. A, à, Linh Hoàng đã tế ra cái này Trảm Hoàng Hồ Lô. Nếu là kia thượng thương chi chủ tự mình ứng đối còn tốt, nhưng bây giờ lại là tọa kỵ ứng chiến, hắc. Bản hoàng từng nhìn qua đầu này thần ngưu cùng đạo hoàng giao thủ, nhiều nhất cũng chỉ là tiên hoàng sơ cảnh tu vi thôi. Nếu là kia thượng thương chi chủ tự mình ứng chiến, có lẽ có thể ngăn cản cái này chảm hoàng hồ lô chi uy, nhưng chỉ là tọa kỵ, sợ là phải gặp tai ương. Nếu có thể khiến kia thượng thương hao tổn một tôn tiên hoàng cảnh chiến lực, như thế rất tốt. Mấy vị cổ lão tiên hoàng tâm tình cũng không tệ, bây giờ có ám vực tiên hoàng xuất thủ, thay bọn hắn giảm bớt rơi vị kia thượng thương chi chủ phụ tá đắc lực, bọn hắn tự nhiên vui thấy như thế. Chỉ có thể nói, vị kia thượng thương chi chủ quá cuồng vọng, lúc này mới nhướng xuống như thế quả đắng. Tự nhận là chỉ là điều động tọa kỵ xuất chiến, liền có thể nghênh chiến linh hoàng. Bất quá là người si nói mộng thôi, bây giờ chảm hoàng hồ lô tế ra, kia thượng thương chi chủ liền xem như phát giác không đúng, muốn xuất thủ ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Rời bản hoàng mặt mũi, hôm nay liền bắt ngươi tên xúc sinh này tế cờ, khiến ta chi binh, nâng ly tiên hoàng máu. Linh hoàng hừ lạnh một tiếng, trên mặt càng là hiện lên một nụ cười tàn khốc cho, tựa hồ đã thấy đầu kia thần như vẫn lạc tại mình chảm hoàng hồ lô phía dưới tràng cảnh. Nhưng mà, khiến linh hoàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là chân thân sừng sững tại vũ trụ minh mông bên trong lão hoàng, gặp chiếc kia tuyệt thế tiên kiếm tự chém hoàng trong hồ lô bay ra, hướng về nó hối hả chém tới, chẳng những trên mặt không có bối rối chút nào chi ý, ngược lại có chút khinh thường phì mũi ra một hơi. Bây giờ nó, đã sớm không phải ban đầu ở cùng Thương Long Vương lúc đối chiến, đối mặt Thương Long Vương trên thân còn sót lại đạo hoàng chi lực, còn muốn hốt hoảng tránh né tiên vương đỉnh phong cảnh giới. Cũng không phải chỉ có thể cùng đạo hoàng phân thân chém giết khó phân thắng bại tiên hoàng sơ cảnh. Bây giờ nó, chính là hàng thật giá thật tiên hoàng đỉnh phong. Cho dù phóng nhãn cái này tiên giới ám vực lưỡng giới chi địa, cũng là hoàn toàn xứng đáng đỉnh phong tồn tại. Ngâm, lão hoàng trường ngâm một tiếng, không thấy động tác có chút cải biến, chỉ là kia móng ngựa rơi xuống tốc độ, trở nên nhanh hơn mấy phần. Keng, xích kim sắc móng ngựa, chỉ ở trong một chớp mắt, liền cùng kia đối diện bay tới tuyệt thế tiên kiếm va chạm đến cùng một chỗ. Khiến tiên giới ám vực, chư phương cường giả tất cả đều không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chiếc kia giống như nhưng xé rách hết thảy, thậm chí khiến tiên giới chư vị cổ lão tiên hoàng đều ẩn ẩn cảm thấy kiêng kỵ tuyệt thế tiên kiếm, tại con kia như bất chu sơn nghiêng cực đại móng ngựa trước mặt, thậm chí liền tại trên đó chém ra mảy may vết thương đều làm không được, liền trong phút chốc vỡ nát, tan rã, trở thành mảnh vỡ tiêu tán giữa thiên địa. Cái loại cảm giác này, liền tựa như khiến càng lay cây, nhỏ bé cùng yếu ớt tới cực điểm. Chảm hoàng trong hồ lô bay ra đại đạo chi kiếm không chịu được như thế một kích, thậm chí liền ngay cả linh hoàng mình thấy cảnh này sau đều ngây dại. Cái này sao có thể, chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, chảm hoàng hồ lô, vậy mà đều không phải kia thần như địch. Kinh ngạc ở giữa, linh hoàng thậm chí căn bản không kịp phản ứng, liền bị con kia từ trên trời giáng xuống cực đại móng ngựa, tính cả đỉnh đầu chảm hoàng hồ lô, cùng nhau bước vào mặt đất bao la bên trong, tóe lên bụi mù minh mang. Oanh, đây là vô cùng dọa người một màn, một con toàn thân kim hoàng, trên đó trải rộng đại đạo phù văn móng ngựa, từ vũ trụ minh mông bên trong dò tới, vượt ngang lưỡng giới thiên quan, giáng lâm ám vực bên trong. Giống như nhưng tràn ngập cả phiến thiên địa ở giữa, hung hăng trà đạp trên mặt đất. Đương nhiên, nhất là làm cho người kinh dị, chính là cái này móng ngựa phía dưới trà đạp tồn tại. Đây chính là linh hoàng, ám vực chư vị cổ hoàng một trong, từng tại thời đại thái cổ, chém xuống tiên giới tiên hoàng vô thượng tồn tại. Mà bây giờ, vô luận là linh hoàng, hoặc là nắm trong tay chảm hoàng hồ lô, tất cả đều bị con kia to lớn móng ngựa, như tồi khô lạp hủ, đột nhiên trà đạp trên mặt đất. Giống, xen lẫn phẫn uất cùng không cam lòng chi ý tiếng giống từ cửu u dưới mặt đất truyền đến, kia là linh hoàng đang ra sức chống cự. Ông, khó có thể tưởng tượng bàng bạc ba động, dưới đất mờ mịt cùng hạo đáng, tất cả đều hướng về kia chỉ móng ngựa phía dưới hội tụ mà đi, như sóng lớn vỗ bờ, không ngừng xông lên phía trên kích, muốn đem cái này móng ngựa đẩy ra, đột phá lão hoàng phong tỏa. Nhưng mà, đối mặt linh hoàng phản kháng, lão hoàng lại là căn bản khinh thường một chú ý, chỉ là âm thầm tăng thêm cái này móng trước đè xuống cường độ. Nó bây giờ vì tiên hoàng đỉnh phong tồn tại, há lại sẽ e ngại cái gì linh hoàng. Lấy lực chấn chi, là đủ. Một phen kịch liệt đối kháng qua đi, lão hoàng thậm chí lại đem móng ngựa hướng phía dưới giày xéo mấy ngàn trượng, lúc này mới khoan thai thu tay lại, một lần nữa đem cái này móng trước cho giơ lên. Mà khi lão hoàng nâng lên móng trước về sau, chư phương cường giả, nhìn thấy phía dưới cảnh tượng, càng là không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ gặp kia móng ngựa nâng lên chi địa, đã sớm tạo thành một phương vô cùng to lớn không đáy hố sâu. Mà tại kia hố sâu dưới đáy, đang có một đạo, hình người, thân ảnh, dán thật chặt trong lòng đất. Tại bên cạnh, còn có một viên mặt ngoài che kín vết dạn tử kim hồ lô, cũng bị một mực khảm ở nơi đó, không thể động đậy. Khi thấy đạo nhân ảnh kia lúc, chư phương cường giả tất cả đều kinh hãi. Đây không phải linh hoàng a, đây cũng quá thảm rồi đi. Nhìn kỹ lại, linh hoàng thân thể đều có chút biến hình, toàn thân bị nện đẫm máu, vài chỗ thậm chí đều lộ ra mảnh xương, xâm nhiên mà kinh khủng. Giờ phút này, linh hoàng quanh thân xương cốt đều tại vang lên kèn kẹt, giống như là muốn tất cả đều bể nát. Đương nhiên, càng thêm mọi người cảm thấy không khỏi kinh hãi, là viên kia khảm ở nơi đó Trảm Hoàng Hồ Lô. Năm đó, Linh Hoàng thế nhưng là dựa vào cái này Trảm Hoàng Hồ Lô, chém xuống qua tiên hoàng cảnh tồn tại. Mà bây giờ, cái này vô thượng lợi khí tại đầu này thần như trước mặt, tựa hồ cũng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ còn lại bị ngoan ngoãn trà đạp phần. Thượng thương chi chủ cái này tọa kỵ, đến cùng khủng bố cỡ nào a? Tiên giới cửu thiên chi thượng, có tiên vương nghẹn họng nhìn chân chối, chấn kinh mở miệng. Đầu này hoàng kim thần như chiến lực, quả thực là có chút quá mức không hợp thói thường. Liền ngay cả lúc trước cùng đạo hoàng đối chiến thời điểm, đều chưa từng thấy đầu này thần như như thế dũng mãnh qua. Đến cùng là đầu này thần như trở nên mạnh hơn, vẫn là cái này linh hoàng quá yếu. Cửu thiên chi thượng, kia nguyên bản bày ra một bộ xem kịch tư thái chư vị tiên giới cổ hoàng, giờ phút này lại tất cả đều là một mặt vẻ ngưng trọng, lại không nửa phần trêu tức cùng xem kịch vui tâm thái, ngược lại là ánh mắt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Đầu này thần như, chẳng lẽ là trở nên mạnh hơn? Cái này tuyệt không phải cái gì tiên hoàng sơ cảnh, cùng nó mạnh lên so sánh, ta càng có khuynh hướng đầu này thần như trước đó che giấu thực lực. Bây giờ khoảng cách nó cùng đạo hoàng chi chiến mới trôi qua bao lâu? Nếu là thời gian ngắn như vậy liền có thể từ tiên hoàng sơ cảnh nhảy lên, thành tựu như thế cảnh giới, chúng ta sợ là không mặt mũi nào sống ở thế gian. Đầu này thần như, vậy mà tại ẩn giấu thực lực. Đây có phải hay không là vị kia thượng thương chi chủ cố ý an bài? Nếu như thế, hiện tại hắn lại vì sao để đầu này thần như hiện ra thực lực? Ha ha, ta đoán là bởi vì trước đó kia tam phương thiên bi sự tình. Giờ phút này để cái này thần như hiện ra thực lực, không khỏi không có muốn uy hiếp chúng ta ý tứ ở bên trong. Hừ, một con trâu thôi, muốn dựa vào cái này uy hiếp chúng ta, còn chưa đủ. Tiếp tục xem tiếp, nhìn cái này linh hoàng, có thể hay không bước ra kia thượng thương chi chủ càng nhiều át chủ bài. Mấy vị tiên giới cổ lão nhẹ giọng tự nói, ánh mắt, cuối cùng càng là tất cả đều giao hội mang theo chỗ vũ trụ minh mông lão hoàng trên thân. Bọn hắn đều muốn biết, kia thượng thương chi chủ, đến tột cùng phải chăng còn cất giấu cái khác át chủ bài. Chấm chấm chấm, khụ khụ, ám vực biên cương, nương theo lấy một đạo hơi có vẻ suy yếu tiếng ho khan truyền ra. Bị khảm trong lòng đất linh hoàng, gian nan đứng dậy, sừng sững. Hắn thân thể rạn nứt, toàn thân vết máu loang lổ, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, trong con mắt càng là chiếu đến một vòng không từng có qua chấn động cùng sợ hãi chi ý. Chấn động là, đã bao nhiêu năm, hắn chưa từng bị người đối đãi như vậy qua, tùy ý trà đạp tiến lòng đất, như đạp sâu kiến. Mà sợ hãi thì là, đầu này thần nghiêu thực lực, quả thực có chút vượt quá tưởng tượng của hắn cùng lý giải, nhìn như chỉ là tùy ý xuất thủ, cũng đã đem hắn hoàn toàn nắm. Loại cảm giác này, hắn đã có rất nhiều năm chưa từng thể nghiệm qua. Bất quá, linh hoàng dù sao vì ám vực vô thượng cổ hoàng một trong lòng chấn động cùng sợ hãi chi ý chỉ là kéo dài sát na, liền tất cả đều lắng lại xuống dưới, biến mất không còn tăm tích. Tu tới đế cảnh, liền đã ẩn dưỡng xuất từ tin vô địch thiên hạ vô địch khí khái, huống chi là cao cao tại thượng vô thượng hoàng giả. Đầu này thần như tuy mạnh, nhưng đối với linh hoàng mà nói, trong lòng của hắn chí cường người, chỉ có một cái, đó chính là chính hắn. Giống, linh hoàng gầm thét, trong chốc lát phương viên ngàn vạn dặm chi địa, đại địa lại cùng nhau chìm xuống vài thước. Vô tận thiên địa linh khí trào lên, rót vào linh hoàng thể nội, càng là trong phút chốc làm hắn khôi phục hết thảy thương thế, nhìn qua cùng vừa mới thậm chí không có gì khác nhau. Lấn ta đến tận đây, phải bỏ ra đại giới. Linh hoàng nói nhỏ, tiện tay một chiêu, kia nguyên bản khảm trong lòng đất tử kim hồ lô liền bị hắn chiêu đến ở trong tay. Chết, linh hoàng song trưởng kết ấn, đột nhiên chụp về phía trong tay Trảm Hoàng hồ lô. Trong một chớp mắt, hồ lô phát sáng, trên đó tất cả vết rách cũng tận đều đền bù, khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, hồ lô kia run rẩy, ấm miệng lại tách ra ức vạn đạo thần mang, đủ cướp chân trời mà qua, như dậy sóng thiên hà, hướng về lão hoàng móng trước xoát đi. Nhìn ra được, cái này Trảm Hoàng hồ lô cũng có linh, như linh hoàng tức giận, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, muốn chém dụng lão hoàng cái này móng ngựa. Bò, ò, lão hoàng nghiêng đầu trừng mắt nhìn kia Trảm Hoàng hồ lô, to lớn đôi mắt bên trong lộ ra một tia vẻ bất mãn. Dạng như vậy tựa hồ muốn nói, chỉ là một cái hồ lô mà thôi, cho ngươi mặt mũi rồi. Phì mũi ra một hơi, lão hoàng bắt trước làm theo, lại lần nữa nâng lên móng ngựa rơi xuống, thậm chí nhìn không ra cùng lúc trước khác nhau ở chỗ nào. Nhưng mà, đường kia móng ngựa rơi xuống lúc, lại lớn lên theo gió, trong chốc lát che đậy nhật nguyệt sắc trời, gần như bao gồm toàn bộ ám vực biên cương chi địa. Oanh, kim sắc móng ngựa rơi xuống, tồi khô lạc hủ, đem kia Trảm Hoàng hồ lô đánh ra thần mang thiên hà tất cả đều phá hủy, sau đó càng là thế đi không giảm, lấy vô song chi uy hạ xuống, lại lần nữa đem linh hoàng cùng với trước người Trảm Hoàng hồ lô, tất cả đều bước vào lòng đất. Oanh, đương lão hoàng móng ngựa rơi xuống, toàn bộ ám vực biên cương chi địa đều giống như phát sinh động đất, thiên địa rung động, nhật nguyệt vô quang, giống như một bộ tận thế cảnh tượng. Đương nhiên, thê thảm nhất, liền muốn số kia ám vực trăm vạn đại quân. Vừa mới linh hoàng phủ xuống thời giờ, bọn hắn toàn bộ thành kính quỳ xuống đất cầu nguyện lễ tụng, vì đó chống cùng hô. Mà bây giờ, lão hoàng đại khái là cảm thấy bọn gia hỏa này quá ầm ĩ, một vó rơi xuống, chẳng những tiếp tục đem kia linh hoàng trà đạp, hơn nữa còn lan tràn bao gồm toàn bộ ám vực biên cương chi địa. Cho nên khi con kia móng ngựa rơi xuống thời khắc, không chỉ là linh hoàng, còn có kia trăm vạn ám vực đại quân, cũng tại vô tận ánh mắt hoảng sợ bên trong, bị con kia móng ngựa đạp trúng, lâm vào lòng đất ở trong. Kia mênh mông cầu nguyện kính tụng thanh âm, cũng ở trong chớp mắt im bặt mà dừng. Khi thấy một màn này về sau, tiên giới chư phương cường giả tất cả đều hít sâu một hơi. Bọn họ cũng đều biết, kia ám vực trăm vạn đại quân, xong. Linh hoàng là ỷ vào mình tiên hoàng cảnh tu vi, cái này mới miễn cưỡng chống đỡ con kia móng ngựa trà đạp, cứ như vậy trên thân cũng hiện đầy vết thương, nhìn qua thê thảm tới cực điểm. Mà cái này ám vực trăm vạn đại quân, nhiều nhất bất quá là tiên tôn cảnh giới tu vi, làm sao có thể gánh vác được cái này tiên hoàng đạp mạnh. Giống, bái phục tại linh hoàng sau lưng vũ vương gặp kia móng ngựa không khác biệt rơi xuống, lại nhìn thấy linh hoàng cố nhiên giận dữ gào thét, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản con kia móng ngựa tiếp tục hạ lạc lúc, tâm cũng đã lạnh một nửa. Lúc này, hắn chẳng những không để ý tới loại kia đối hoàng giả vốn có tôn sùng, thậm chí liên phá miệng mắng to linh hoàng tâm tư đều có. Linh hoàng nếu là không đến, hắn xuất lĩnh lấy cái này trăm vạn ám vực đại quân, tại cái này ám vực biên cương chi địa trấn thủ hào hào. Linh hoàng vừa đến, hắn cùng dưới trướng trăm vạn đại quân, trong nháy mắt liền bị tai họa ngập đầu. Đã không phải là đối thủ, cần gì phải muốn cậy mạnh. Mình đây không phải thụ tai bay vạ gió ha. Vũ vương trong lòng chửi ầm lên, nhưng lại không dám có chút do dự, vội vàng quay người hướng về ám vực chỗ sâu bỏ chạy, muốn né tránh con kia móng ngựa tập kích. Bất quá, lão hoàng đạp xuống cái kia kim sắc móng ngựa bao phủ phạm vi thật sự là quá lớn. Cho dù vũ vương hợp lực na di né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là không thể thoát đi con kia móng ngựa phạm vi bao phủ. Nhìn xem kia xóa bao gồm toàn bộ chân trời, đột nhiên rơi xuống to lớn bóng ma, vũ vương trong mắt không khỏi lộ ra một vòng ý tuyệt vọng. Nhưng ở cuối cùng này thời khắc, hắn vẫn chưa từ bỏ cầu sinh cơ hội, tế ra mình vương tổ thần binh, vận dụng tự thân toàn bộ có thể vận dụng át chủ bài, hy vọng có thể giữ được tự thân một cái mạng. Nhưng khi con kia móng ngựa rơi xuống thời khắc, vũ vương mới biết được như thế nào tuyệt vọng. Móng ngựa rơi xuống, không nhìn hết thảy trở ngại, vũ vương tế ra vương tổ thần binh, thậm chí ngay cả sát na thời gian đều không thể ngăn cản, liền đã phá diệt thành tro. Sau đó, hắn tế ra các loại thủ đoạn cùng kỳ ảo, càng là ngay cả khiến con kia móng ngựa có chút rung động đều không thể làm được, liền tất cả đều chôn vùi. Ta không cam lòng a. Sau đó, tại vô tận trong tuyệt vọng, vũ vương chỉ có thể trơ mắt nhìn con kia móng ngựa rơi xuống, như đạp sâu kiến, đem nó đột nhiên trà đạp, nổ thành một đóa hoa máu, hoàn toàn chết đi giữa thiên địa. Vũ vương như thế, huống chi là tu vi kia kém xa hắn trăm vạn ám vực đại quân. Cái sau càng là tại trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, cái gì đều chưa từng lưu lại. Toàn bộ ám vực biên cương chi địa, tựa hồ cũng bởi vì lão hoàng cái này đạp xuống một vó, mà trở nên thiên địa rộng lớn rất nhiều. Đương nhiên, cái này tất cả đều là bởi vì toàn bộ ám vực biên cương chi địa, toàn bộ bởi vì lão hoàng cái này một vó mà hướng phía dưới sụp đổ mấy thước duyên cớ. Toàn bộ ám vực biên cương chi địa, bụi mù nổi lên bốn phía. Vũ trụ mênh mông bên trong, trấn thủ ở đế quan chỗ A Di Đà Phật đại đế cùng đạo đức thiên tôn bọn người thấy cảnh này về sau, tất cả đều không khỏi không nói gì cùng trầm mặc. Cùng bọn hắn tranh đấu mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, từ đầu đến cuối là tâm phúc họa lớn ám vực vô tận đại quân, bây giờ vậy mà liền nhẹ như vậy mà dễ nâng bị đáng tiêu diệt. Trước mắt một màn này là như thế không chân thật, nhìn qua đơn giản như là giống như mộng ảo. Ám vực biên cương, bị lão hoàng lại lần nữa một vó bước vào lòng đất, linh hoàng trên thân lại lần nữa hiện đầy các loại vết thương, nhìn qua thê thảm tới cực điểm. Giống, thiên địa yên tĩnh như chết, chỉ có linh hoàng tiếng gào thét đang vang vọng, thanh âm kia bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng chi ý. Đương nhiên, hắn sở dĩ như vậy gào thét cùng không cam lòng, tự nhiên không phải là bởi vì kia vẫn lạc trăm vạn ám vực đại quân. Tại hắn bực này ám vực hoàng giả trong mắt, cái gọi là ám vực đại quân, bất quá chỉ là một đám tùy thời đều có thể bổ sung nhỏ yếu sâu kiến, dù là tất cả đều bị đáng diệt đi, như thế nào lại bị một tôn hoàng giả để ở trong lòng. Linh hoàng chân chính không cam lòng cùng phẫn uất, là hắn vậy mà lại lần nữa bị đầu này thần nghiêu chỗ áp chế, liên tiếp hai lần bị dẫm đạp tới lòng đất, càng là làm hắn mặt mũi mất hết. Đây mới là nhất là khiến linh hoàng không thể tiếp nhận sự tình. Đương nhiên, tại phẫn uất cùng không cam lòng sau khi, linh hoàng trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Đầu này thần nghiêu cường đại, quả thực đã có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, tuyệt không phải chỉ có tiên hoàng sơ cảnh, ngược lại giống như là một tôn tiên hoàng đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Dạng này một tôn tồn tại, chỉ là kia thượng thương chi chủ tỏa kỵ mà thôi. Nói đùa a, linh hoàng lòng tràn đầy không cam lòng, việc đã đến nước này, vô luận là bởi vì tự thân mặt mũi, vẫn là đầu kia thần nghiêu tràn đầy chèn ép thế công, đều không cho phép hắn như vậy bỏ chạy. Nghĩ vượt trên bản hoàng, không dễ dàng như vậy, linh hoàng gầm thét, sử xuất tất cả vốn liếng, muốn phản công trở về. Đại đạo phù văn một đạo tiếp lấy một đạo sáng lên, sáng chói vô biên, gần như đem linh hoàng hoàn toàn bao khỏa. Cuối cùng, kia vô tận sáng chói phù văn, tất cả đều hướng về trung ương chân trời hội tụ mà đi, lấy kia Trảm Hoàng Hồ Lô làm trận cơ, hóa thành vô tận sát trận, muốn trấn sát lão hoàng. Cái này có thể xưng linh hoàng áp đáy hòm thủ đoạn, vô tận đại đạo phù văn lưu truyền, tạo dựng ra các loại tuyệt thế sát trận, mỗi một đạo sát trận đều có thể thuấn sát tiên vương đỉnh cao nhất, rơi vào bình thường tiên hoàng. Nhưng mà, đối mặt linh hoàng cái này có thể xưng liều chết đánh cược một lần thủ đoạn, lão hoàng trầm ổn như cũ như lúc ban đầu, chỉ là vươn cái thứ hai móng ngựa, tất cả đều hướng về phía trước, đột nhiên đạp xuống. Đạp mạnh, hai đạp, mỗi một vó đạp xuống, đều có thể phá diệt vô số sát trận, có được chảm diệt bình thường tiên hoàng vô thượng vĩ lực. Càng thêm khiến linh hoàng kinh dị chính là, đầu này thần nưu lực lượng, phảng phất vô cùng vô tận, kia móng ngựa liên tiếp rơi xuống, nửa đường thậm chí ngay cả một tia dừng lại đều không có, bàng bạc to lớn lực lượng, dần dần khiến linh hoàng không cách nào chống cự. Oanh, lại là một vó rơi xuống, tan vỡ linh hoàng tế ra hết thảy pháp trận, sau đó lại lần nữa hung hăng trà đạp tại linh hoàng trên thân. Ngươi dám, oanh, linh hoàng kinh sợ mở miệng, nhưng là nói đều chưa nói xong, liền bị tùy theo mà đến thứ hai vó bước vào lòng đất. An dám như thế lấn, cuồng, bản hoàng không, một vó lại một vó, như mưa to gió lớn không ngừng nghỉ chút nào, căn bản không cho linh hoàng mảy may cơ hội thở dốc, cuối cùng càng là tại chư thiên cường giả rung động muốn tuyệt ánh mắt bên trong, đem linh hoàng sinh sinh dẫm bạo điệu. Ám vực biên hoang, giữa thiên địa yên tĩnh như chết, chỉ có nhàn nhạt mùi huyết tinh đang tràn ngập. Linh hoàng thân thể nổ nát vụn, lại là lấy dạng này một loại vô cùng thảm liệt phương thức, không hề nghi ngờ kinh động đến chư thiên vạn vũ. Đây chính là một tôn đường đường ám vực tiên hoàng a. Bây giờ lại bị người dẫm dáng trần ai bên trong, sinh sinh ép bạo chết, lại không nửa phần tiên hoàng uy nghi cùng tôn nghiêm. Đây là bởi vì linh hoàng quá yếu sao? Chư giới cường giả trong lòng im lặng, không, cũng không phải là như thế. Cũng không phải là linh hoàng quá yếu, mà là đầu kia thần nưu quá mạnh. Nó đã cường đại đến thậm chí không cần dùng cái gì thủ đoạn cùng kỳ ảo, chỉ dựa vào tự thân thuần túy nhất lực lượng, liền đủ để nghiền ép linh hoàng tình trạng. A, à, biên hoang dưới mặt đất, truyền đến bao hàm lấy phẫn uất cùng không cam lòng chi ý gầm thét. Linh hoàng mặc dù bị lão hoàng một vó dẫm bạo chết, nhưng dù sao cũng là tiên hoàng cảnh tồn tại, dù là thân thể triệt để nổ nát vụn ra, cũng không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Giữa thiên địa, kia từng giờ từng phút tiên hoàng chân huyết, lại lần nữa hướng về cùng một phương hướng ngưng tụ, muốn lại hóa linh hoàng chân thân. Bất quá lão hoàng hiển nhiên cũng không muốn cho linh hoàng cơ hội này. Nó chỉ là khinh miệt đánh một thanh âm vang lên mũi, móng ngựa liên tiếp rơi xuống, không chút nào cho linh hoàng cơ hội thở dốc, liền đem linh hoàng thân thể một lần lại một lần dẫm bạo chết. Lúc này, ám vực chỗ sâu cũng có một cỗ kinh khủng vô biên ba động truyền đến. Kia từng đạo khí tức thuộc về ám vực cái khác cổ hoàng nhóm, bọn hắn cũng bị kinh động, đã nhận ra ám vực biên cương động tĩnh, nhao nhao quăng tới ánh mắt. Mà khi bọn hắn nhìn thấy bị một lần lại một lần dẫm nổ linh hoàng về sau, cũng đều nhao nhao ngây dại. Mình không nhìn lầm a, đây là linh hoàng đạo hữu, không có đụng phải thượng thương chi chủ không nói, thậm chí ngay cả dưới trướng một đầu tòa kỵ cũng đánh không lại. Lúc này, ám vực chư vị cổ hoàng trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại vừa mới huyền hoàng lời đã nói ra. Thượng thương chi chủ là tiên giới cùng ám vực cần liên thủ ứng đối tồn tại. Chỉ là ngồi xuống cưỡi mà thôi, liền có gần như tiên hoàng đỉnh phong tu vi, vị kia thượng thương chi chủ, chẳng lẽ lại thật là một tôn chuẩn tiên đế hay sao? Thì thào thanh âm, từ cấm kỵ vực sâu chỗ sâu truyền đến. Kia là vừa mới mở miệng phủ định Tần Mục chuẩn tiên đế thân phận ám vực tiên hoàng, hắn cảm thấy từ thái cổ thời đại vị kia chuẩn tiên đế sau khi ngã xuống, ngắn ngủi trên trăm vạn năm thời gian, căn bản không đủ để đản sinh ra một tôn chuẩn tiên đế. Mà bây giờ, vị này trước đó còn lời thề son sắt ám vực cổ hoàng, giờ phút này lại là do dự cùng mờ mịt. Chẳng lẽ nói mình thật sai rồi, liền ngay cả dưới trướng một đầu tòa kỵ đều cường đại như thế. Kia thượng thương chi chủ, chẳng lẽ lại thật là một tôn chuẩn tiên đế hay sao? Trước đừng đề cập vị kia thượng thương chi chủ, linh hoàng lập tức liền muốn bị tươi sống đạp chết. Gặp chúng hoàng trầm mặc rung động, có cổ hoàng không khỏi mở miệng nhắc nhở. Đã thấy ám vực biên cương chi địa, linh hoàng thân thể một lần lại một lần nổ nát vụn cùng gây dựng lại, nhưng mỗi một lần đoàn tụ đều trở nên càng thêm gian nan. Mà lão hoàng rơi vó tốc độ, nhưng không có mảy may trì trệ, tựa hồ hôm nay liền muốn đem cái này linh hoàng sinh sinh dẫm chết tại cái này. Các vị ám vực hoàng giả nghe vậy không khỏi trầm mặc. Bọn hắn như thế nào không biết linh hoàng đạo hữu giờ phút này tình cảnh nguy hiểm. Nhưng cho dù biết thì có ích lợi gì, bây giờ từ cấm kỵ trong vực sâu thoát khốn mà ra, chỉ có linh hoàng đạo hữu một người. Cái khác ám vực cổ hoàng, chính là lại trong lòng còn có xuất thủ viện trợ chi ý, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, không làm gì được. Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn linh hoàng đạo hữu bị đánh chết hay sao? Hiện tại cưỡng ép thoát khốn cũng không phải không thể, nhưng chúng ta cần vì đó nỗ lực không ít đại giới. Linh hoàng đạo hữu, người hiền tự có thiên tướng. Cuối cùng, Tại một đạo tại cấm kỵ vực sâu chỗ sâu nhất truyền đến yếu ớt thở dài qua đi, cái khác ám vực chư hoàng tất cả đều không nói. Thần tiên em người hiền tự có thiên tướng, trầm mặc không chỉ là ám vực chư hoàng, tiên giới cửu thiên chi thượng, huyền hoàng chờ tiên giới cổ hoàng, tại lúc này cũng đều tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này thượng thương chi chủ dưới trướng tọa kỵ, vậy mà cường đại cùng không hợp thói thường đến mức độ này. Linh hoàng, đây chính là một tôn ám vực cổ lão tiên hoàng, bây giờ lại muốn bị sinh sinh trà đạp mà chết, lại căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Đầu này đáng chết thần nghiêu, lúc trước cùng đạo hoàng tranh chấp lúc nhất định che giấu thực lực, nhìn nó biểu hiện bây giờ, sợ là đã gần kề gần tiên hoàng đỉnh cao nhất. Trách không được kia thượng thương chi chủ trước đó như thế không có sợ hãi, dù là đối mặt chúng ta cũng không có chút nào ý sợ hãi. Một đầu tiên hoàng đỉnh cao nhất tỏa kỵ tương trợ, đây cũng là hắn lực lượng chỗ sao. Xem ra cái này linh hoàng đã không cách nào bước ra kia thượng thương chi chủ càng nhiều át chủ bài đáng tiếc. Chư vị tiên hoàng mắt thấy linh hoàng bị một lần lại một lần đánh nổ, lại không ngừng gian nan gây dựng lại, liền biết được linh hoàng đã đến cùng đồ mặt lộ, dầu hết đèn tắt thời điểm. Muốn dựa vào hắn lại bước ra kia thượng thương chi chủ càng nhiều chuẩn bị ở sau, sợ là đã không thể nào. Cuối cùng, đường lão hoàng móng ngựa lại một lần rơi xuống, linh hoàng rốt cục lại không lực chống cự. Tại thân thể triệt để nổ nát vụn băng diệt trước sát na, cái kia tràn đầy không cam lòng ánh mắt, ngóng nhìn hướng vũ trụ minh mông phương hướng, trong lòng càng tràn đầy vẻ khổ sở. Dù chỉ là tại nửa ngày trước đó, hắn đều vạn vạn không hề nghĩ tới chờ đợi lấy mình, vậy mà lại là như vậy kết cục. Nguyên lai tưởng rằng mình tại chư hoàng ở trong cái thứ nhất thoát khốn, chính là vô thượng tạo hóa, là mình vận khí tốt. Hiện tại xem ra, vậy căn bản cũng không phải là cái gì tạo hóa. Mình còn mưu toan đi tìm vị kia thượng thương chi chủ phiền phức, nhưng là cho tới bây giờ, mình thậm chí ngay cả kia thượng thương chi chủ mặt đều chưa từng thấy từng tới. Thái cổ thời đại, bản hoàng tung hoành bế nghế, chém giết qua tiên hoàng, càng mưu tính qua vô thượng chuẩn tiên đế. Không nghĩ tới bây giờ vừa xuất thế, lại phải bỏ mạng tại một con tọa kỵ trong tay. Buồn cười, sao mà buồn cười a? Linh hoàng bi thương cười một tiếng, sắc mặt đau thương, cuối cùng bị con kia từ trên trời giáng xuống móng ngựa đạp trúng, thân thể triệt để nổ nát vụn băng diệt, chỉ còn lại cái kia tràn đầy không cam lòng thanh âm đàm thoại, còn tại giữa thiên địa quanh quẩn không ngớt. Linh hoàng bỏ mình, lập tức có vô biên dị tượng, tại toàn bộ ám vực trên không hiển hiện. Vô biên xích vân che đậy ám vực cửu thiên, càng có vô tận huyết vũ, nương theo lấy huyết sắc lôi đình nổ vang, từ phía chân trời cuồn cuộn mà hàng. Chiếu xuống hết thảy ám vực sinh linh trên thân khiến cho kinh dị vạn phần, không biết được xảy ra chuyện gì. Mà những cái kia biết được chân tướng ám vực cường giả, lại tất cả đều trầm mặc nhìn về phía ám vực biên cương phương hướng. Chỉ có bọn hắn biết được, một tôn ám vực tiên hoàng vừa mới vẫn lạc, lại là lấy một loại vô cùng sỉ nhục phương thức, bị chém giết tại ám vực biên cương. Đã bao nhiêu năm, cho dù là tại thời đại thái cổ, ám vực một phương cũng là một mực đè ép tiên giới đánh, chưa từng giống như là hiện tại như vậy khuất nhục qua. Chém giết linh hoàng về sau, lão hoàng khinh thường phì mũi ra một hơi, sau đó khiêu khích giống như nhìn về phía ám vực phương hướng, đầu lâu to lớn ngẩng lên thật cao, trong mắt cũng tràn đầy bế nghễ chi sắc. Ý kia phảng phất tại nói, còn có cái nào nghĩ khiêu khích chủ ta? Cứ việc đứng ra, trước qua ta cái này liên quan đang nói. Lão hoàng đứng ngạo nghễ lưỡng giới màn trời trước, bế nghễ ám vực. Mà ám vực bên trong, thì lại yên tĩnh như chết, cũng không cái gì sinh linh cấp cho đáp lại. Những cái kia tồn tại ở cấm kỵ trong vực sâu ám vực cổ hoàng, trước đó cũng không quyết định cưỡng ép thoát khốn, tương trợ linh hoàng, giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không lại nhảy ra. Chỉ là ngôn ngữ đáp lại hai câu thì có ích lợi gì? Không thể lấy hành động thực tế cho đáp lại, chỉ là buông xuống hai câu nhẹ nhàng ngoan thoại, bất quá chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Sừng sững một lát, gặp ám vực ở trong không có bất cứ động tĩnh gì, lão hoàng lúc này mới khinh thường phì mũi ra một hơi, giãn ra thân thể, khoan thai rời đi vũ trụ minh mông, quay về thượng thương cấm khu. Mắt thấy lão hoàng khoan thai rời đi, minh mông đế quan nội đám người tất cả đều cung kính cúi đầu, cung tiễn lấy lão hoàng rời đi. Nhất là những cái kia làm ra quyết định, như cố tại đế quan chỗ trấn thủ, đổi lấy lần tiếp theo bái nhập thượng thương cơ hội tiên giới chư phương các cường giả, giờ phút này càng là một mặt may mắn cùng vẻ cuồng nhiệt. Còn tốt chính mình lúc trước không hề từ bỏ. Cái này thượng thương cấm khu, thật sự là quá cường đại, không chỉ là thượng thương chi chủ có chu sát tiên hoàng lực lượng, liền ngay cả dưới trướng tọa kỵ, đều có thể dễ dàng như thế chém giết tiên hoàng. Cường đại như thế thế lực, sợ là kia cửu thiên chi thượng các phương tiên hoàng cấp thế lực, cũng xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Nếu là có thể may mắn bái nhập cái này thượng thương môn hạ, vậy nhưng thật là cái gì tiên binh thần dược đều xa xa không thể so sánh cùng nhau đại tạo hóa. Mà cùng cuồng nhiệt may mắn tiên giới chư phương cường giả so sánh, A-di-đà Phật Đại Đế cùng Đạo Đức Thiên Tôn chờ nguyên bản tại đế quan chỗ trấn thủ minh mông đế giả, thời khắc này sắc mặt lại có vẻ rất là cổ quái. Lão hoàng chuyến này, chẳng những chu sát linh hoàng, tiện thể lấy còn đem kia ám vực biên cương chi địa trăm vạn đại quân thuận tay dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ kia ám vực biên cương chi địa liền ngay cả Thương Thiên đều cáo không chỉ ba trượng, bởi vậy đủ để biết được kia đang nằm ám vực biên cương chi địa trăm vạn bên dưới đại quân trận đến cùng đến cỡ nào thảm liệt. Nhưng này ám vực đại quân bị tất cả đều càn quét không còn, đồng thời cũng mang ý nghĩa Minh Mông đế quan đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Bối rối toàn bộ vũ trụ Minh Mông mấy trăm vạn năm nan đề, bây giờ lại bị Thượng Thương chi chủ tỏa kỵ, thuận tay giải quyết rơi mất. Đạo Đức Thiên Tôn tự lẩm bẩm, trong ngôn ngữ đều là vô tận cảm khái chi ý. Thượng Thương chi chủ, chân thần người, A Di Đà Phật đại đế chắp tay hành lễ, từ đáy lòng tán thán nói: "Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Ám vực đại quân đã hết đều bị đáng diệt, lại tại cái này đế quan chỗ trấn thủ, tựa hồ cũng mất đi ý nghĩa." Đạo Đức Thiên Tôn im lặng nói: "Chỉ cần ám vực một ngày bất bình, cái này Minh Mông đế quan liền có tồn tại ý nghĩa." A Di Đà Phật đại đế trong mắt dần hiện ra một vòng cơ trí chi ý, chậm rãi lắc đầu nói: "Tương lai ám vực cùng tiên giới ở giữa tất có một trận chiến, cái này Minh Mông đế quan đến lúc đó liền sẽ thành trấn thủ tiên giới tiền tuyến lô cốt đầu cầu, dù là không phải là vì tiên giới, chỉ là vì chúng ta sau lưng vũ trụ Minh Mông, bên này cương đế quan cũng muốn một mực tồn tại xuống dưới. Bất quá, trong thời gian ngắn, sợ là cái này lưỡng giới biên cương chi địa sẽ không còn chiến sự phát sinh. Chúng ta có lẽ có thể nhân cơ hội này, tạm cách nơi này địa, đi tiên giới nhìn xem, xông xáo một phen, tận khả năng tăng thực lực lên, lấy ứng đối tương lai khả năng phát sinh đủ loại biến cố. Tiên giới a, cũng là thời điểm nên đi nhìn một chút." Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt lộ ra một vòng hướng tới chi ý. Từ khi mấy trăm vạn năm trước đến đây đế quan trấn thủ, hắn liền một mực chưa từng rời đi. Bây giờ mắt thấy biên cương thu được ngắn ngủi hòa bình, hắn tự nhiên cũng nghĩ nhân cơ hội này, rời đi đế quan, tiến đến tiên giới ở trong sông sáo một phen. Nếu như thế, vậy liền hỏi thăm một phen những cái kia lão hỏa cái nhóm, có người nào muốn tạm cách đế quan, tiến đến tiên giới sông sáo. Dù sao cái này đế quan chỗ có những cái kia đến từ tiên giới các cường giả trấn thủ, coi như chúng ta rời đi, an toàn cũng không có bất cứ vấn đề gì. A Di Đà Phật đại đế thản nhiên nói: "Kỳ thật, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ." Đạo Đức Thiên Tôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng nói: "Như là đã quyết định tiến đến tiên giới, ngươi nói, chúng ta phải chăng có thể như là những cái kia người tham gia khảo hạch, nếm thử bái nhập Thượng Thương Cấm Khu đâu?" "Bái nhập Thượng Thương Cấm Khu?" Nghe nói Đạo Đức Thiên Tôn ngữ điệu, A Di Đà Phật đại đế đầu tiên là sững sờ, sau đó nhưng lại chép miệng tắc lưỡi, tựa hồ cảm thấy Đạo Đức Thiên Tôn nói cũng không phải không có đạo lý. Như là đã dự định tiến đến tiên giới sông sáo, tựa hồ không còn so Thượng Thương Cấm Khu, càng có thể trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên vô thượng chi địa. Thượng Thương Cấm Khu bên trong, đương lão hoàng sau khi quay về, Tần Mục lúc này mới khoan thai thu hồi một mực nhìn chăm chú ám vực phương hướng ánh mắt. "Tiên giới, ám vực, hiện tại ta ngay cả làm các ngươi liên hợp lại thời cơ đều thay các ngươi tìm xong, hy vọng các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a." Tần Mục khoan thai tự nói, trong mắt lại là lộ ra một vòng hết thảy đều đang nắm giữ cơ trí chi sắc. Hôm nay lão hoàng xuất chiến, lại hiện ra tiên hoàng đỉnh phong cảnh giới thực lực, chu sát linh hoàng, tất cả đều là Tần Mục thụ ý kết quả. Làm như vậy, một là vì cho kia chư vị tiên giới cổ hoàng nhìn xem, chính mình lúc trước vì sao dám như thế, không kiêng nể gì cả, đối mặt bọn hắn, tất cả đều là bởi vì chính mình có lão hoàng cái này một tiên hoàng đỉnh phong át chủ bài tại. Bây giờ đem cái này một át chủ bài bộc lộ ra đi, cũng có thể bỏ đi những cái kia tiên giới cổ hoàng nghi ngờ trong lòng, cho bọn hắn mưu tính mình, mưu tính Thượng Thương lực lượng. Về phần vì sao để lão hoàng không lưu tình chút nào chu sát linh hoàng, ngoại trừ lập uy bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn thì là cho tiên giới chư vị cổ hoàng cùng kia ám vực chư hoàng một cái liên thủ lý do. Dựa theo Tần Mục phỏng đoán, sớm tại thời đại thái cổ, ám vực cổ hoàng cùng tiên giới tiên hoàng ở giữa liền đã từng liên thủ nhằm vào qua kia cái gọi là tội vương một mạch. Bây giờ mình chẳng những đắc tội tiên giới, đồng thời cũng đắc tội ám vực. Loại tình huống này, lưỡng giới hoàng giả chẳng phải là đem lại lần nữa thuận lý thành chương liên hợp đến cùng một chỗ? Còn nếu là lưỡng giới hoàng giả liên hợp, đem chính giữa Tần Mục im muốn. Hắn muốn tìm cầu, chính là dạng này một cái có thể một lần là xong, triệt để san bằng ám vực cùng tiên giới hết thảy địch nhân cơ hội. Có thể nói, hiện tại Tần Mục không chỉ là tại thả câu tiên giới chư hoàng, thậm chí ngay cả kia ám vực chư vị hoàng giả, cũng đã bị hắn liệt vào thả câu đối tượng. Lấy thực lực của hắn, tuy nói có thể từng cái giết đến tận cửa đi, đem những này tiên hoàng tất cả đều diệt trừ, nhưng như thế quá mức lãng phí thời gian. Lại đến tiếp sau nghe nói người khẳng định sẽ nghe ngóng rồi chuồn, tất nhiên sẽ tồn tại cá lọt lưới. Không bằng mượn cơ hội này, đem cái này lưỡng giới địch nhân tất cả đều dẫn ra, một mẻ hốt gọn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bản hoàng cho các ngươi cơ hội, nhưng tuyệt đối không nên để bản hoàng thất vọng a. Tần Mục cao cứ Thượng Thương bảo tọa, khoan thai lẩm bẩm. Cùng lúc đó, ám vực cấm kỵ trong vực sâu, linh hoàng sau khi chết, trải qua một lát yên tĩnh về sau, đã thấy một mặt cổ lão lệnh bài, từ cái này cấm kỵ trong vực sâu vọt lên. Nở rộ từng sợi thần huy, cũng vào hư không bên trong ngưng tụ ra huyền hoàng thân ảnh. Huyền Hoàng, trước đó người kia liên thủ đối phó cái này Thượng Thương chi chủ đề nghị, chúng ta đáp ứng. Vực sâu rung động, có ám vực hoàng giả, lạnh lùng mở miệng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thế rất tốt, nghe nói cấm kỵ trong thâm uyên truyền ra thanh âm, Huyền Hoàng khẽ gật đầu, trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc chi ý. Kia Linh Hoàng mới vừa vặn bị Thượng Thương chi chủ dưới trướng tọa kỵ chém giết, cùng cái này ám vực chư hoàng ở giữa, cũng coi là kết đại thù, bây giờ cái này ám vực chư hoàng chủ động liên hệ mình, muốn liên thủ trả thù kia Thượng Thương chi chủ, tự nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ có thể nói kia Thượng Thương chi chủ thật sự là quá mức cuồng ngạo, đắc tội tiên giới chư hoàng còn không tính, bây giờ còn muốn đem cái này ám vực chư vị hoàng giả tất cả đều đắc tội sạch sẽ. Lưỡng giới hoàng giả liên thủ chi lực, kia Thượng Thương chi chủ lại nghĩ đối kháng, chỉ sợ chính là người si nói mộng. Tại đối phó vị này Thượng Thương chi chủ trước, chúng ta muốn biết được tới có liên quan hết thảy tin tức. Cấm kỵ trong thâm uyên, có ù ù tiếng động truyền đến, kia là ám vực cổ hoàng tại đặt câu hỏi, tìm hiểu cùng tần mục có liên quan tin tức. Vị này Thượng Thương chi chủ, xuất từ vũ trụ minh mông bên trong, chứng đạo tại thời đại thái cổ về sau. Huyền Hoàng ung dung lời nói, chỉ dựa vào hai điểm này, chẳng lẽ chư vị còn đoán không được vị này Thượng Thương chi chủ lai lịch a? Xuất từ vũ trụ minh mông, chứng đạo tại thời đại thái cổ về sau. Huyền Hoàng lời nói, khiến cấm kỵ trong vực sâu ám vực chư hoàng tất cả đều khẽ giật mình, sau đó trong đó càng là truyền ra một đạo như có điều suy nghĩ thanh âm. Huyền Hoàng có ý tứ là, vị này Thượng Thương chi chủ, cùng ngày xưa Long Hoàng bọn người, thoát không khỏi liên quan. Tự nhiên như thế, bằng không mà nói, chư vị coi là, cái này Thượng Thương chi chủ là như thế nào có thể trong thời gian ngắn như vậy, chứng đạo tiên hoàng cảnh, mà lại lập nên như thế to lớn thế lực, dưới trướng càng là có được tiên hoàng cảnh tọa kỵ đây này. Huyền Hoàng gật đầu nói, không có khả năng. Huyền Hoàng lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cấm kỵ trong thâm uyên truyền đến theo bản năng tiếng bắt bẻ. Ngày xưa Long Hoàng bọn người, đều đã bị chúng ta tất cả đều chấn sát. Liền ngay cả tôn này chuẩn tiên đế cũng khó có thể đào thoát. Kia Thượng Thương chi chủ, sao có thể cùng Long Hoàng bọn người có quan hệ? Không tệ, năm đó ta vực vận dụng trung cực thủ đoạn, lại liên hợp các ngươi, đã xem những tên kia giải quyết triệt để rơi, y theo Huyền Hoàng ngươi ý tứ, chẳng phải là nói những cái kia đã sớm bị chúng ta chấn sát ra hỏa. Sẽ còn lại lần nữa ngóc đầu trở lại hay sao? Cấm kỵ trong vực sâu chư hoàng đô đang phủ định, tại bác bỏ, tựa hồ cũng không tán thành Huyền Hoàng quan điểm. Mà nhằm vào loại tình huống này, Huyền Hoàng lại là từ chối cho ý kiến đạo. Chư vị, lúc trước chúng ta liên thủ, mặc dù chảm diệt hết thảy địch thủ. Nhưng này vị dù sao cũng là chuẩn tiên đế, sắp chết trước thi triển cuối cùng thủ đoạn, như thế nào người ta có khả năng tưởng tượng? Không ngại nói cho chư vị, năm đó chiến dịch, Long Hoàng máu vẩy chân trời, nhìn như hoàn toàn chết đi tại đây. Nhưng ở mấy trăm ngàn năm về sau, Long Hoàng chuyển thế chi thân, nhưng lại giáng lâm tại kia vũ trụ minh mông ở trong. May mắn chúng ta sớm có đoán được, lập xuống tiên môn cách trở, lại thêm mệnh Hoàng đạo hữu một sợi phân thân tại vũ trụ minh mông bên trong ngăn cản, lúc này mới đem kia Long Hoàng chuyển thế chi thân bóp chết tại trong trứng nước. Long Hoàng như thế, những người khác đâu? Nếu nói có người lặng yên không một tiếng động ở giữa chuyển thế, bản Hoàng là không có chút nào sẽ hoài nghi. Về phần vị này Thượng Thương chi chủ, xuất từ vũ trụ minh mông, thực lực tăng lên lại như vậy tấn mãnh, dù là nói hắn là lúc trước vị kia chuẩn tiên đế chuyển thế chi thân, bản Hoàng cũng sẽ không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Huyền Hoàng lời vừa nói ra, nhất thời làm kia cấm kỵ trong thâm uyên một trận xôn xao. Hồi lâu sau, mới có một đạo hơi có vẻ giả yếu tiếng ho khan, tự kiềm chế kỵ vực sâu dưới đáy truyền đến. Khụ khụ, Huyền Hoàng đạo hữu lời nói, xác thực không giả. Điểm này, lão hủ lại là có thể chứng thực, đương đạo này giả yếu tiếng ho khan truyền ra, cấm kỵ trong vực sâu trong chốc lát trở nên một trận yên tĩnh, hồi lâu sau mới có một đạo hơi có vẻ kiêng kỵ thanh âm vang lên. Không biết bại hoàng tiền bối, nhưng có cái gì cao kiến? Đạo này hơi có vẻ giả yếu thanh âm, chính là trước đó thuyết phục chư hoàng Linh Hoàng người hiền tự có thiên tướng vị kia. Chỉ bất quá lời nói này mới vừa vặn nói xong, Linh Hoàng liền bị lão hoàng sinh sinh dẫm bạo điệu. Có thể nhìn ra được, cái này cấm kỵ trong vực sâu chư hoàng, đối với vị này thanh âm hơi có vẻ giả yếu hoàng giả, tựa hồ rất là kiêng kỵ. Tại mở miệng lúc, tất cả đều bảo trì yên tĩnh im ắng. Khụ khụ, cao kiến ngược lại là chưa nói tới. Bất quá là năm đó một trận chiến, bản hoàng liền cân nhắc đến những tên kia sẽ không dễ dàng diệt vong, vì vậy đem một sợi thần niệm đánh vào bên trong chiến trường, một bèo bọt nhất tiên vương trên đỉnh cao nhất. Sau đó trải qua trăm vạn trở tuế nguyệt, quả nhiên không có vượt quá lão phu sở liệu, lúc trước vị kia tiên vương đỉnh cao nhất, quả thật ỷ vào trong cõi u minh lực lượng, từ bên trong dòng sông thời gian tái hiện, ngóc đầu trở lại. Cái gì, nghe nói vị này tên là bại hoàng cổ lão tồn tại ngữ điệu, liền ngay cả trên bầu trời Huyền Hoàng thân ảnh, trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Một tôn nho nhỏ tiên vương đỉnh cao nhất, sao có thể tại diệt vong sau lại độ tại thế gian tái hiện. cái này căn bản liền không có khả năng, liền ngay cả tiên hoàng cảnh tồn tại đều khó mà làm được. Nếu là vị này bại hoàng nói không giả, duy nhất một loại khả năng, đó chính là lúc trước tham chiến kia tất cả tội vương một mạch, tại thời khắc cuối cùng, đều chiếm được vị kia chuẩn tiên đế bí pháp gia trì, lúc này mới có được tại vô tận tuế nguyệt về sau một lần nữa trở về khả năng. Sau đó thì sao? Huyền hoàng nhịn không được mở miệng dò hỏi. Nho nhỏ tiên vương đỉnh cao nhất đều có thể chuyển thế trở về, kia lúc trước vẫn lạc những cái kia tiên hoàng đâu? Phải chăng cũng đồng dạng trở về? Như việc này làm thật, vô luận là đối hiện tại chư vị tiên giới tiên hoàng, vẫn là đối cái này ám vực chư hoàng mà nói, đều chính là một cái đại phiền toái. Khụ khụ, về sau bản hoàng kia một sợi thần giác, liền từ đầu đến cuối bám vào tại cái kia tiểu gia hỏa trên thân, cũng thông qua tiểu gia hỏa kia con mắt, chứng kiến không ít sự tình. Bại hoàng ho kịch liệt, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn đạo. Vị kia thượng thương chi chủ, phải chăng vì lúc trước vị kia chuẩn tiên đế chuyển thế, bản hoàng không biết. Nhưng bản hoàng lại biết được, lúc trước có mấy người, xác thực đã chuyển thế trở về, lại quay chung quanh tại vị kia thượng thương chi chủ bên cạnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ chưa thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, còn ngây thơ mà không biết thôi. Bất quá theo bản hoàng nhìn, mấy vị kia trưởng thành, một lần nữa trở lại ngày xưa độ cao, bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Quả thật như thế, huyền hoàng thân thể hơi chấn động một chút, tâm càng là dần dần trầm xuống một chút. Hắn cùng cái khác chư vị tiên hoàng chuyện lo lắng nhất, quả nhiên phát sinh. Năm đó Long Hoàng chuyển thế trở về, nguyên lai cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là sớm tại trong cõi U Minh cũng đã an bài tốt sự tình. Nếu là như vậy, kia diệt trừ cái này thượng thương sự tình, cấp bách. Huyền Hoàng quyết định thật nhanh nói, trước đó hắn chỉ là nghĩ liên hợp cái này ám vực chư vị tiên hoàng, cộng đồng nhằm vào vị kia thượng thương chi chủ. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ là nhằm vào vị kia thượng thương chi chủ lại là còn thiếu rất nhiều, kia thượng thương cấm khu càng là bao dung mầm tai vạ, muốn cùng nhau đem nó diệt trừ. Bằng không mà nói, nếu là bỏ mặc lúc trước mấy vị kia dần dần trưởng thành, tương lai tất nhiên là một cái vô cùng khó giải quyết đại phiền toái. Bất luận là đối tiên giới, vẫn là đối ám vực mà nói, đều là như thế. Đương vị này thần bí bại hoàng một phen kể ra qua đi, vô luận là cấm kỵ trong vực sâu chưa thoát khốn mà ra ám vực chư hoàng. Vẫn là lấy huyền hoàng làm đại biểu chư vị tiên hoàng, đều đã chấp nhận lưỡng giới liên hợp, cộng đồng nhằm vào thượng thương sự tình. Nên như thế nào diệt trừ cái này thượng thương, không biết huyền hoàng nhưng có diệu kế. Cấm kỵ chi uyên bên trong, có ám vực cổ hoàng thanh âm ầm ầm nói. Diệu kế ngược lại là chưa nói tới, bất quá là bắt trước năm đó cho nên kế thôi. Huyền hoàng trầm giọng nói, năm đó chúng ta liên thủ, có thể tại thái cổ thời đại thành công một lần, hôm nay liền có thể thành công lần thứ hai. Chỉ cần liên thủ chu sát kia thượng thương chi chủ, còn lại diệt trừ kia thượng thương cấm khu sự tình, giao cho chúng ta đi làm là đủ. Huyền hoàng có ý tứ là dựa theo lúc trước đối phó tôn này chuẩn tiên đế thủ đoạn, tới đối phó vị này thượng thương chi chủ. Có ám vực cổ hoàng lúc này truy vấn, không tệ, huyền hoàng khẽ vuốt cằm nói, kia thượng thương chi chủ dưới trướng tọa kỵ, liền đã gần đến hồ tiên hoàng đỉnh cao nhất, bản thân chiến lực, sẽ chỉ càng thêm yêu tà. Chỉ có ngắn ngủi trăm vạn năm thời gian, thành tựu chuẩn tiên đế cảnh không có khả năng, nhưng tiên hoàng đỉnh phong cảnh giới, cũng rất có khả năng. Nếu như thế, đương nhiên không dung mảy may chỗ sơ suất, muốn vạn vô nhất thất, tiêu diệt đi, triệt để chấm dứt hậu hoạn. Huyền hoàng thanh âm rơi xuống, cấm kỵ trong vực sâu một trận trầm mặc, rồi sau đó mới có ám vực cổ hoàng yếu ớt lời nói. Năm đó vị kia chuẩn tiên đế trước khi chết phản công, đem chúng ta vây nhốt ở đây, chậm chạp chưa từng thoát khốn. Muốn tiếp tục an bài năm đó sát cục, cần thời gian, tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến chúng ta tất cả đều thoát khốn mới được. Trừ cái đó ra, vận dụng kia một cấm kỵ thủ đoạn, cần nỗ lực không ít đại giới. Cần lấy vô lượng lượng sinh linh làm tế lửa, mới có thể thôi động. Phần này đại giới, cần các ngươi tiên giới bỏ ra. Có thể, huyền hoàng suy nghĩ một chút, thậm chí đều chưa từng có suy nghĩ nhiều thi, liền đáp ứng vị này ám vực cổ hoàng điều kiện. Về phần kia cái gọi là vô lượng lượng sinh linh đại giới, thì căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. Lấy vô lượng sinh linh làm đại giá được cho cái gì? Chỉ cần có cần phải, dù là hiến tế toàn bộ tiên giới sinh linh, huyền hoàng cùng cái khác tiên hoàng, cũng sẽ không có mảy may do dự. Đối bọn hắn mà nói, cái gọi là tiên giới tiên hoàng vinh quang, bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Vạn linh phỉ nhổ, chư thiên ghen ghét lại coi là cái gì, vì tự thân, bọn hắn có thể bỏ qua hết thảy. Huyền hoàng ngữ điệu đạm mạc mà vô tình, nếu là ngày xưa vũ trụ minh mông bên trong chư phương sinh mệnh cấm khu chí tôn ở đây, sợ là đều không thể không nghẹn họng nhìn chân chối. Chí tôn thôn phệ vũ nội sinh linh tính mệnh, lấy duy trì tự thân thọ nguyên, nhưng cùng huyền hoàng các chư vị tiên hoàng so sánh, cái gọi là chí tôn thủ đoạn, cũng bất quá là tiểu vu gặp đại vu thôi. Tốt, vậy liền đợi chúng ta rời đi cái này cấm kỵ vực sâu về sau, lại đi liên hệ. Gặp huyền hoàng đáp ứng, cấm kỵ trong vực sâu, liền lại lần nữa truyền đến ám vực cổ hoàng ù ù tiếng vang. Huyền hoàng nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó thân hình liền dần dần phai mở xuống dưới. Kia phương chiếu dọi thân ảnh cổ lệnh, cũng tùy theo ảm đạm rơi xuống. Cấm kỵ vực sâu quay về bình tĩnh, giống như là cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Tiên giới, thượng thương cấm khu, đương Tần Mục thụ ý lão hoàng chém giết linh hoàng về sau, liền du nhiên cư tại thượng thương cấm khu chỗ sâu chờ đợi lấy cái này tiên giới cùng ám vực, con cá cắn câu. Mà đang lúc này tế, đã lâu êm tai hệ thống thanh âm, nhưng lại tại Tần Mục bên tai vang lên. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ 8 vị thân truyền đệ tử đã hết đều tấn thăng tiên vương cảnh giới nhiệm vụ, hoàng lâm thế ở giữa đã giải tỏa. Nhiệm vụ yêu cầu, túc chủ mặc cho một đệ tử tấn thăng tiên hoàng cảnh giới, ban thưởng 16 tinh chuẩn tiên đế gói quà một cái. Túc chủ toàn bộ đệ tử tấn thăng tiên hoàng cảnh giới, ban thưởng 17 tinh tiên đế gói quà một cái. Nhiệm vụ hạn chế, cần tại 100 vạn năm thời gian bên trong hoàn thành, thời gian vượt qua thì coi là nhiệm vụ thất bại. 100 vạn năm thời gian, 8 vị thân truyền đệ tử tất cả đều tấn thăng tiên hoàng cảnh giới. Nghe hệ thống ban bố nhiệm vụ mới, Tần Mục sờ lên cái cằm, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Nên nói không nói, nhiệm vụ này độ khó so sánh với trước đó nhiệm vụ, quả thật có chút cao. Toàn bộ tiên giới mấy trăm vạn trong năm mới ra đời nhiều ít tiên hoàng. Sợ là đều không có 8 vị, mà có thể thành tựu tiên hoàng tồn tại, vô luận có thiên tư nghị lực, càng tất cả đều là cái này tiên giới chúng sinh ở trong nhân tuyển tốt nhất. Mà bây giờ, cái này hoàng lâm thế ở giữa nhiệm vụ, lại yêu cầu tại 100 vạn năm thời điểm, mình 8 vị thân truyền đệ tử tất cả đều thành tựu tiên hoàng chi vị, không thể không nói, độ khó xác thực tồn tại. Bất quá Tần Mục cũng không lo lắng, độ khó cố nhiên là có, nhưng hắn càng tin tưởng mình cái này 8 vị thân truyền đệ tử. 100 vạn năm bên trong thành tựu tiên hoàng rất khó sao? Chính mình cái này đương sư tôn, mới dùng 100 năm thời gian, cũng đã là chuẩn tiên đế, 100 vạn năm thành tựu tiên hoàng, đây không phải là làm mình đệ tử phải làm đến sự tình a. 16 tinh chuẩn tiên đế gói quà, 17 tinh tiên đế gói quà, nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, sợ là ta thượng thương sẽ trở thành toàn bộ tiên giới, không, là cái này tất cả chư thiên vạn vực bên trong, thế lực cường đại nhất. Tần Mục trong lòng dâng lên một loại minh ngộ, chuẩn tiên đế gói quà liền có thể mở ra trợ giúp hắn thành tựu chuẩn tiên đế cảnh giới thẻ, kia áp đảo chuẩn tiên đế gói quà phía trên tiên đế gói quà đâu. Sợ không phải có thể trợ giúp mình nhảy lên trở thành truyền thuyết kia bên trong tiên đế tồn tại. Bất quá tại mơ hồ ý thức được điểm này lúc, Tần Mục cũng có chút hiếu kỳ, cái này tiên giới ám vực, tuyên cổ tuế nguyệt ở giữa, chẳng lẽ ngay tại thời đại thái cổ, tại tiên giới ở trong từng sinh ra một tôn chuẩn tiên đế a? Cái này vô lượng tuế nguyệt bên trong, chẳng lẽ không có từng sinh ra tiên đế cảnh giới tồn tại? Nhưng đủ loại dấu hiệu xác thực cho thấy, tiên giới vô lượng tuế nguyệt ở giữa, xác thực không có tiên đế lâm thế. Bởi vì nếu là coi là thật tồn tại một tôn tiên đế quân lâm chư thiên vạn vực, dù là quá khứ lại lâu đời tuế nguyệt, giữa thiên địa nên vẫn sẽ có thanh danh tại truyền tụng mới là, tuyệt không có khả năng một điểm vết tích đều chưa từng lưu lại. Hơi suy nghĩ một chút qua đi, Tần Mục liền có chút trong mắt, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Hết thảy tất cả đều không sao, đãi hắn tương lai tấn thăng tiên đế cảnh giới, cái này chư thiên vạn vực hết thảy bí mật đều sẽ tại trước mắt hắn để lộ. Cùng lúc đó, tiên giới cửu thiên chi thượng, một chỗ bị vô tận hỗn độn loạn lưu vây quanh thần bí chi địa. Rất nhiều hoa mỹ cung khuyết, san sát nơi đây, càng có vô số thân mang cổ lão phục sức, trên mặt vẻ kích động các sinh linh, thành kính quỳ sát tại kia vô số cung khuyết ở giữa, trên mặt vẻ cuồng nhiệt, cộng đồng hướng về trung ương nơi nào đó thành kính dập đầu. Những sinh linh này thực lực cảnh giới không đồng nhất, có thực lực không đủ đế cảnh nhỏ yếu tồn tại, cũng có chân lấy khinh thường cửu thiên tiên vương. Mà giờ khắc này, vô luận là đế cảnh phía dưới, vẫn là tiên vương cảnh tồn tại, tất cả đều thành kính quỳ hướng một chỗ. Ở nơi đó, có một tòa cổ xưa tế đàn treo cao. Trên tế đàn, tựa hồ có thể nhìn thấy một đạo thân thể vĩ ngạn mơ hồ bóng người ngồi xếp bằng trong đó. Không biết đi qua bao lâu thời gian, cái kia đạo xếp bằng ở trên tế đàn thân ảnh rốt cục động. Thần chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía dưới quỳ sát vô số sinh linh, đạm mạc mở miệng, thanh âm như trên 9 tầng trời thần linh, không uẩn mảy may tình cảm. Các tộc nhân, là lúc này rồi, ta đế tộc khôi phục, đương tái nhập thế gian, trưởng chư thiên chìm nổi. Đế chủ, đế chủ, đế chủ, vô số quỳ dạp trên đất sinh linh, đầy mặt vẻ cuồng nhiệt tế bái cùng gào thét, tựa hồ liền xem như vì tôn này tế đàn bên trên sinh linh dâng ra sinh mệnh, cũng sẽ không có mảy may do dự. Nhìn phía dưới kia vô số quỳ xuống đất thành kính đảo tụng sinh linh, xếp bằng ở trên tế đàn, vị kia được xưng là đế chủ sinh linh, trong mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Chỉ gặp hắn phất phất tay, đạm mạc lời nói, Ma Lâm trưởng lão cùng đế Kha lưu lại, tộc nhân khác, tất cả đều tán đi đi. Nghe nói đế chủ mệnh lệnh, kia phía dưới bái phục rất nhiều sinh linh, mới tất cả đều tán đi, chỉ có 2 người lưu lại. Trong đó một vị lão giả, thân mang màu đen tiên bào, khí tức như núi cao vực sâu, chính là tiên vương cảnh giới tồn tại. Mà đổi thành một người, thì là tối sầm phát rối tung thanh niên, nhìn qua khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, trên mặt càng là có một vòng vung đi không được ngạo nghễ chi ý. Khi mọi người tất cả đều tán đi về sau, cái kia tên là đế Kha thanh niên tóc đen, liền không kịp chờ đợi cung kính hỏi. Tổ tiên xa, ngài lúc này xuất quan, cũng quyết định để ta tộc xuất thế, phải chăng đã thành tựu kia một cảnh giới trong truyền thuyết rồi? Ừm, xếp bằng ở trên tế đàn cổ lão sinh linh khẽ vuốt cằm. Ta đế tộc yên lặng lâu như vậy, cũng là thời điểm nên một lần nữa hiện thế, chấp tể thế gian chìm nổi, lại xuất hiện ngày xưa vinh dự. Quá tốt rồi, rốt cục có cơ hội có thể rời đi nơi này. Nghe nói kia đế chủ ngữ điệu, tên là đế Kha thanh niên tóc đen mặt lộ vẻ hưng phấn chi ý, kích động nói. Tại hắn xuất sinh về sau, liền từ đầu đến cuối đợi tại cái này cửu thiên chi thượng thần dị chi địa, dù là từng nhiều lần nghe nói rộng lớn tiên giới truyền thuyết, nhưng thủy chung chưa từng đi tận mắt qua. Bây giờ nghe nói mình rốt cục có cơ hội có thể rời đi nơi này, đế Kha há có thể không cảm thấy hưng phấn. Cùng vị này thanh niên tóc đen so sánh, vị kia tên là ma rừng lão giả, lại muốn lộ ra khiêm tốn cùng an tĩnh nhiều. Hắn nhìn về phía ngồi xếp bằng trên tế đàn đế chủ, cung kính cúi đầu đạo. Không biết đế chủ đại nhân gọi chúng ta lưu lại, nhưng có dặn dò gì? Đế chủ có chút trong mắt, nhìn về phía huyền bào trưởng lão nói. Lần này ta tộc xuất thế, đương quân lâm tiên giới, trọng trưởng thế gian chìm nổi. Bất quá trước lúc này, bản đế còn có một ít chuyện, muốn phân phó ngươi đi làm. Đế chủ cứ việc phân phó, thân mang huyền bào ma lâm trưởng lão đầu lâu buông xuống, cung kính vô cùng nói. Năm đó ta đế tộc chi đế, từng tại cửu thiên bên trong lưu lại bảo khố, trong đó chôn giấu ta đế tộc rất nhiều chí bảo, bản đế nếu là tự mình giáng lâm, không khỏi sẽ dẫn tới những cái kia tiên hoàng nhìn trộm. Việc này giao cho ngươi xử lý tốt nhất, đợi cho hoàn thành nhiệm vụ, mở ra đế giả bảo khố, phong phú ta tộc thực lực, ta đế tộc quân lâm tiên giới sự tình, sẽ không còn trở ngại. Ma rừng cần tuân đế chủ phân phó, huyền bào lão giả thần sắc nghiêm nghị, cung kính đáp. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút do dự mở miệng nói. Cửu thiên chi địa, phần lớn vì các lộ tiên vương lãnh thổ. Tùy tiện xâm nhập sợ sinh tranh chấp, không biết như phát sinh xung đột, thuộc hạ nên xử trí như thế nào. Không sao, cầm đế chỉ tiến về, chỉ là tiên vương, không người dám không tuân theo. Cụ thể nên làm như thế nào, bản đế đã đánh vào thức hải ngươi linh thức bên trong, ngươi chỉ cần dựa theo bản đế phân phó đi làm là đủ. Trên tế đàn, đế chủ thanh âm đạm mạc nói, mà theo thanh âm vang lên, một quyển tản ra cổ lão mênh mông khí tức pháp chỉ, liền tùy theo giáng lâm đến ma rừng trước mặt. Ma rừng tuân mệnh, ma rừng duỗi ra hai tay dâng kia quyển pháp chỉ, cung kính đáp. Có cái này quyển đế chỉ làm nền khí, đế chủ bàn giao hạ nhiệm vụ, hoàn thành đế chủ bàn giao hạ nhiệm vụ, sẽ không còn vấn đề. Tổ tiên xa, ta đây. Gặp tổ tiên xa vì ma lâm trưởng lão phân phối nhiệm vụ, lại chậm chạp không có đề cập đến mình, đế Kha vội vàng truy vấn. Ngươi lần này liền theo ma lâm trưởng lão tiến đến tăng một chút kiến thức, sớm đi trưởng thành, tương lai đế tộc các loại sự vụ, còn muốn đem cho ngươi quản lý, chớ có để bản đế thất vọng. Đế chủ nhìn về phía đầy mặt không kịp chờ đợi chi sắc đế Kha, thanh âm hỏa ái nói. Vâng, đế Kha ổn thỏa không cho tổ tiên xa thất vọng. Đế Kha vội vàng đáp, một bên ma lâm trưởng lão nghe nói đế chủ phân phó, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng cực kỳ hâm mộ chi ý. Hắn tuy là tiên vương cảnh tồn tại, tại cái này đế tộc ở trong địa vị cũng không thấp, nhưng cái này đế Kha, thân là đế chủ huyết duệ, từ tiểu thiên tư yêu nghiệt, từ đó đạt được đế chủ yêu ái, tương lai chấp trưởng đế tộc, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà hắn làm chi thứ huyết duệ, có thể đảm nhiệm đế tộc trưởng lần trước chức, cũng đã là cực hạn. Tốt, các ngươi lại đi thôi, đợi cho mở ra đế giả bảo khố về sau, chuyện sau đó, tự có bản đế xử lý. Trên tế đàn, đế chủ nhàn nhạt khua tay nói, tiên giới, cửu thiên chi địa, nơi này chính là tiên giới A. Mặc dù thiên địa linh khí so sánh với tộc địa muốn thấp, nhưng cái này cương vực xác thực còn rộng lớn hơn quá nhiều. Sơ lâm tiên giới, đế Kha hưng phấn đánh giá chung quanh. Ma lâm trưởng lão, mau mau hoàn thành tổ tiên xa lời nhắn nhủ nhiệm vụ, còn sót lại thời gian, ta còn muốn tại cái này tiên giới hảo hảo dạo chơi. Ừm, ma rừng khẽ gật đầu, nếu là không có mắt không mở ra hỏa, rất nhanh chúng ta liền có thể hoàn thành đế chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Mắt không mở ra hỏa, đế Kha nghe vậy hơi có chút khinh thường. Cái nào đường tiên vương dám không có mắt như thế, ngỗ nghịch tổ tiên xa chi lệnh. Trước khi đến ta thế nhưng là nghe đế chủ nói qua, không có gì ngoài kia cửu thiên chi thượng chư phương tiên hoàng thế lực, tạm thời không muốn đụng vào, cái này khu cửu thiên chi địa, cũng không bị tộc ta để vào mắt. Hy vọng như thế, ma rừng khẽ gật đầu, nhắm mắt cảm giác một phen, sau đó mở miệng nói ra. Nếu như thế, kia chúng ta cái này liền tiến đến chuyến này trạm thứ nhất, huyền u trời. Huyền u trời bên trong. Huyền U Tiên Vương nguyên bản đang lúc bế quan cảm ngộ vạn đạo, đột nhiên, nguyên bản tĩnh mịch giữa thiên địa, một cỗ đột nhiên dâng lên tứ ngược lực lượng ba động, đem hắn từ bế quan bên trong bừng tỉnh. Ai dám tại ta Huyền U trời dương oai? Cảm giác được một màn kia tứ ngược ở trong thiên địa lực lượng ba động, Huyền U Tiên Vương không khỏi mặt lộ vẻ tức giận chi ý. Mình bất quá là bế cái quan thời gian mà thôi, lại có người dám tới Huyền U trời dương oai. Huyền U Tiên Vương thân hình khẽ động, sau một khắc cũng đã giáng lâm đến lực lượng kia hiển hiện chi địa. Kia là Huyền U chân trời cương, dưới trướng đệ nhất chiến tướng Trọng Minh Tiên Tôn, chính mất đi khóe miệng máu tươi, chật vật nhìn xem trước mặt một vị tóc đen nam tử trẻ tuổi, ánh mắt kinh sợ dị thường. Tại nam tử tóc đen kia bên cạnh, còn có một vị thân mang huyền bào lão giả, chính thần tình đạm mạc nhìn trước mắt hết thảy, dường như đang vì kia tóc đen nam tử trẻ tuổi áp trận. Tiên Vương đại nhân, hai người này chưa thông bẩm, liền tới đến Huyền U trời, thuộc hạ vốn định đề ra nghi vấn hai người này lai lịch, người này lại ngang nhiên xuất thủ, đả thương thuộc hạ. Gặp Huyền U Tiên Vương đến đây, Trọng Minh Tiên Tôn vội vàng bẩm báo nói. Ai dám đến ta Huyền U trời dương oai? Huyền U Tiên Vương ánh mắt âm trầm nhìn về phía vị kia huyền bào lão giả, trong lòng càng có một vệt sát ý phun trào. Hai người này ra sao lai lịch, chẳng những tự tiện xông vào Huyền U trời, còn tại Huyền U trời bên trong đả thương thuộc hạ của mình, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Các hạ là người nào? Ra ngoài từ trước đến nay cẩn thận bản năng, Huyền U Tiên Vương cưỡng ép dằn xuống sát ý trong lòng, ánh mắt lướt qua Đế Kha, nhìn về phía sau người huyền bào lão giả. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, trước mắt cái này tóc đen tiểu gia hỏa bất quá chỉ là tiên tôn cảnh giới, mà sau người vị lão giả kia mới là chuyến này chủ đạo người. Xem ra ngươi chính là cái này Huyền U trời trưởng sự tình người. Ma rừng chưa có chỗ đáp lại, ngược lại là trước người Đế Kha, trên mặt kiêu căng chỉ ý nhìn về phía Huyền U Tiên Vương, ngạo nghễ lời nói. Nếu như thế, vậy thì tốt rồi làm. Chúng ta lần này đến đây, là vì tuyên đọc đế chủ pháp chỉ, hạn ngươi nửa ngày bên trong, đem toàn bộ sinh linh rút khỏi cái này Huyền U trời, nơi đây bị tộc ta trưng dụng. Dù là Huyền U Tiên Vương thân là tiên vương cảnh tồn tại, nhưng như cũng không có bị Đế Kha để ở trong mắt, cứ như vậy khinh miệt mà cao ngạo tuyên đọc đế chủ mệnh lệnh. Lớn mật, Trọng Minh Tiên Tôn vừa kinh vừa sợ, người trẻ tuổi này quả thực là quá cuồng vọng, đầu tiên là tại Huyền U trời dám tổn thương hắn không nói, hiện tại càng là dám ở tiên vương đại nhân trước mặt, gọi thẳng tiên vương danh quý của đại nhân, nhà hắn trưởng bối, thật chẳng lẽ không có dạy cho hắn nên như thế nào tôn trọng cường giả sao? Như thế khinh thị tiên vương đại nhân, đơn giản đáng chết. Đối mặt Đế Kha, kêu gào, nếu là bình thường tiên vương, sợ là đã sớm nổi giận vô cùng, thậm chí là xuất thủ dạy dỗ. Nhưng Huyền U Tiên Vương, dù sao cũng là nhiều lần tại sóng to gió lớn bên trong may mắn còn sống sót qua. Hắn biết rõ một cái đạo lý, sự tình ra khác thường tất có yêu. Bình thường tiên tôn, tại đối mặt một tôn tiên vương lúc, không nói hai cỗ run run, cũng tuyệt không giống như thanh niên này, không hề sợ hãi, nhìn qua lực lượng 10 phần dáng vẻ. Đối phương dám làm như thế, tất nhiên là có lực lượng. Chẳng lẽ các hạ đến từ thượng thương? Huyền U Tiên Vương đột một mở miệng dò hỏi, thanh âm bên trong cũng mang tới một tia cẩn thận. Bây giờ tiên giới bên trong, muốn nói hắn Huyền U Tiên Vương không đắc tội nổi thế lực, có lẽ có mấy nhà, nhưng duy nhất nhất là làm hắn kiêng kỵ cùng sợ hãi, cũng chỉ có thượng thương. Người có tên cây có bóng, những năm này, thượng thương đã dùng chiến tích hướng toàn bộ tiên giới đã chứng minh, vô luận là ai, quản ngươi là tiên vương vẫn là tiên hoàng, chỉ cần dám đắc tội thượng thương, vậy liền chỉ có một con đường chết. Như hai người này đến từ thượng thương, vậy liền có thể giải thích vì sao cái này chỉ có tiên tôn cảnh giới tiểu gia hỏa một bộ như thế kiêu căng bộ dáng. Dù sao hắn nhưng là nghe nói, đoạn thời gian trước thượng thương mới chiêu thu một nhóm đệ tử, tu vi từ đế cảnh phía dưới đến tiên tôn cảnh giới không giống nhau. Nếu như hai người này đến từ thượng thương, Huyền U Tiên Vương tất nhiên không nói hai lời, quay đầu bước đi, ngay cả lý do đều không mang theo hỏi. Thượng thương mệnh lệnh, hắn một cái nho nhỏ tiên vương, nghe cũng được, đừng nói là để hắn rời xa Huyền U trời. Liền xem như để hắn khu trục ra tiên giới đi, Huyền U Tiên Vương cũng tuyệt không dám có hai lời. Thượng thương, đó là cái gì? Nghe được Huyền U Tiên Vương đột một ngữ điệu, Đế Kha đầu tiên là sững sờ, sau đó không nhịn được nói. Chúng ta đến từ chư thiên vô thượng đế tộc, chính là cái này tiên giới tương lai chấp trưởng giả. Có thể chấp hành đế tộc mệnh lệnh, đối ngươi mà nói chính là một loại vinh quang, hiểu không? Đế Kha tại đế tộc bên trong bị đế chủ yêu ái, địa vị có thể nói là trên vạn người. Mà đế trong tộc, tiên vương cảnh tồn tại cũng có bao nhiêu tôn, vì vậy dù là tại đối mặt Huyền U Tiên Vương lúc, Đế Kha vẫn như cũ duy trì xưa nay kiêu căng thái độ. Gặp hai người này không phải tới từ thượng thương, Huyền U Tiên Vương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, bất quá nghe được Đế Kha về sau lời nói, Huyền U Tiên Vương lại là chau mày. Chư thiên vô thượng đế tộc, tiên giới tương lai chấp trưởng giả, cái này đều lộn xộn cái gì, tự tiện xông vào ta Huyền U trời, càng là đả thương bản vương thuộc hạ, thật coi bản vương là bùn nặn, không dám giết các ngươi hay sao? Huyền U Tiên Vương ánh mắt trầm ngưng, trong lòng càng là sát cơ phun trào. Hắn dù sao cũng là đường đường tiên vương, một phương thiên khuyết chi chủ, đối mặt thượng thương, hắn cố nhiên cần cúi đầu lui bước, nhưng tùy tiện cái gì a miêu a cẩu, đều nghĩ áp đảo hắn Huyền U Thiên Chi bên trên, Huyền U Tiên Vương cũng không đáp ứng. Nhìn xem trước mặt Đế Kha cùng Ma Lâm nhị người, Huyền U Tiên Vương đã trong lòng còn có sát ý. Nếu là đối phương không thể lập tức cho ra một hợp lý giải thích, hắn nhất định phải gọi hai người này máu tươi tại chỗ, vẫn lạc nơi này. Mắt thấy Huyền U Tiên Vương trong mắt sát ý lưu chuyển, một mực ngậm miệng không nói mà dừng, rốt cục ho nhẹ hai tiếng, khoan thai mở miệng nói. Ngươi muốn một lời giải thích, lão phu lời giải thích này, đủ a. Nương theo lấy ma rừng thanh âm vang lên, một quyển tản ra cổ pháp minh mông khí tức pháp chỉ, phù hiện ở trong lòng bàn tay. Sau đó, kia quyển pháp chỉ có chút rung động, lập tức có một sợi hùng vĩ chí cao vô thượng khí tức, từ cái này pháp chỉ bên trong tản mạn ra, tràn ngập tại toàn bộ giữa thiên địa. Cỗ khí tức này, đương phát giác được kia sợi từ pháp chỉ ở trong tản mạn ra khí tức về sau, Huyền U Tiên Vương lập tức sắc mặt đại biến. Kia là áp đảo tiên vương cảnh giới phía trên khí tức, không, không chỉ là áp đảo tiên vương cảnh phía trên đơn giản như vậy. Huyền U Tiên Vương đã từng cảm ứng thấy vô thượng tiên hoàng khí tức. Mà giờ khắc này từ pháp chỉ bên trong tiêu tán ra cái chủng loại kia khí tức, thậm chí so tiên hoàng cảnh khí tức còn muốn càng thêm chí cao, càng thêm vô thượng. Nếu như nói cái trước là tiên bên trong hoàng giả, kia giờ phút này tại cái này quyển pháp chỉ bên trong tiêu tán ra khí tức, tựa như cùng một vị tiên bên trong đế vương. Tiên hoàng phía trên, chẳng lẽ là tiên đế? Huyền U Tiên Vương trong lòng hãi nhiên, không còn dám suy nghĩ tỉ mỉ đi xuống. Bất quá chỉ có một điểm là xác định, vô luận là tiên hoàng hay là tiên đế, đều tuyệt không phải hắn có thể đắc tội nổi. Mình làm sao như thế khổ cực, đầu tiên là thượng thương, hiện tại lại tung ra cái gì chư thiên đế tộc, Huyền U Tiên Vương trong lòng phát khổ, nhưng phản ứng lại là không có chút nào chậm, cấp tốc trở mặt, vội vàng bày ra một bộ khiêm tốn thái độ đạo. Đầy đủ, ta cái này rời đi, cái này rời đi. Một lời rơi thôi, Huyền U Tiên Vương liền vung tay lên, mang theo Trọng Minh Tiên Tôn cùng toàn bộ Huyền U trời bên trong tất cả dưới trướng còn không biết xảy ra chuyện gì sinh linh, hỏa tốc rời đi Huyền U trời. Mắt thấy Huyền U Tiên Vương chạy trối chết bóng lưng, Đế Kha ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường cùng không thú vị chi ý. Đây cũng là tiên giới cửu thiên tiên vương a, cũng bất quá như thế, xem ngày sau sau ta tộc thu phục cái này chư thiên thế lực, đem không có cái gì khó khăn quá lớn. Chẳng qua là đế chỉ tản ra một sợi khí tức mà thôi, liền khiến một tôn tiên vương nghe ngóng rồi chuồn, không dám có chút ý phản kháng. Chắc hẳn tương lai đế tộc quân lâm tiên giới, thu phục cái này chư thiên thế lực, cũng đem như lúc này, nhẹ nhõm mà đơn giản, không có chút nào độ khó. Ha ha, đế chỉ phía dưới, chính là tiên vương cũng muốn cúi đầu. Ma rừng ha ha cười nói, chỉ là trong lòng cũng có một chút nghi hoặc, đế chỉ cố nhiên vô thượng, nhưng theo lý mà nói, một tôn tiên vương cảnh tồn tại, nên sẽ không nhát gan như vậy mới là, mình chỉ bất quá mới vừa vặn đem đế chỉ để lộ một góc, vị này Huyền U Tiên Vương liền chạy trối chết, cử động như vậy, cũng thực có chút quá cẩn thận chặt chẽ chút. Ma Lâm trưởng lão, trạm tiếp theo chúng ta muốn đi đâu? Đế Kha dò hỏi, Ngô, để cho ta nhìn xem. Ma Lâm trưởng lão trầm ngâm một lát, trạm tiếp theo, tựa hồ là tên là Xích Phi Thiên. Xích Phi Thiên, Đế Kha trong miệng lặp lại một lần, hơi có chút hiếu kỳ nói. Ma Lâm trưởng lão, ta đế tộc một mực ở cửu thiên chi thượng, chưa từng cùng cái này tiên giới tiếp xúc qua, không biết là như thế nào biết được cái này tiên giới chư thiên chi cảnh huống. Ha ha, ta đế tộc mặc dù lâu không đến phàm trần, nhưng đế chủ đại nhân ánh mắt chiếu sáng chư thiên, cái này tiên giới chi cảnh huống, lại há có thể giấu giếm được đế chủ đại nhân con mắt. Ma Lâm trưởng lão khẽ mỉm cười nói, điều này cũng đúng, nghe nói mà dừng đề cập đế chủ chi danh, Đế Kha trên mặt không khỏi hiện lên một vòng sùng kính chi ý. Tại toàn bộ đế tộc bên trong, bởi vì tổ tiên xa tin một bề, Đế Kha thậm chí liền ngay cả một chút tiên vương cảnh trưởng lão đều không để trong mắt, duy chỉ có đối chí cao vô thượng đế chủ, rất là tôn kính. Bất quá ngươi xác thực nhắc nhở lão phu, vừa mới ta vừa cẩn thận nhìn một phen đế chủ lời nhắn nhủ mấy ngày chi địa, phát hiện tại đi hướng kia Xích Phi Thiên trước đó, sẽ còn dọc đường mấy ngày chi địa. Trước tiện đường đem mấy ngày nay sự tình xử lý xong, như thế cũng tốt tiết kiệm một chút đi tới đi lui thời gian đi đường. Ma Lâm trưởng lão vừa cẩn thận cảm ứng một phen, đầu tiên là lấy phong cấm chi pháp, đem toàn bộ Huyền U trời lối vào phong bế, sau đó lúc này mới mang lên Đế Kha, tiếp tục hướng về trạm tiếp theo tiến đến. Khoảng cách Huyền U số trời trăm vạn dặm chi địa, Huyền U Tiên Vương ánh mắt âm trầm nhìn về phía Huyền U trời phương hướng, trên mặt thần sắc đơn giản kém đến cực điểm. Ai có thể nghĩ tới a, mình tại Huyền U trời bế quan hảo hảo, kết quả lại bị không biết từ chỗ nào mà đến cái gọi là đế tộc cho từ Huyền U trời đuổi ra ngoài, hiện tại càng là ngay cả ra môn cửa vào đều bị đối phương phong kín, đơn giản khổ cực. Tiên vương đại nhân, hai người này đơn giản khinh người quá đáng a. Bọn hắn cho là mình là ai? Chính là thượng thương đệ tử, làm việc cũng chưa từng như thế tùy tiện qua. Trọng Minh Tiên Tôn ho kịch liệt, trong mắt càng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn uất chi ý. Cái này cái gọi là đế tộc hai người, đơn giản quá mức tùy tiện cùng bá đạo. Trực tiếp giáng lâm Huyền U trời bên trong, thậm chí ngay cả lý do đều chưa từng nói qua, liền đả thương hắn, hiện tại còn đem tiên vương đại nhân từ Huyền U trời bên trong cho chạy ra. Không kiêng nể gì như thế lại không coi ai ra gì cử động, chính là kia thượng thương cấm khu chư vị đệ tử, cũng chưa từng làm qua. Chẳng cần biết bọn họ là ai, dù sao bản vương không thể trêu vào. Huyền U Tiên Vương mắt nhìn Trọng Minh Tiên Tôn, thở dài. Vừa mới bản vương phàm là nếu là dám nói nửa chữ không, hiện tại không riêng gì bản vương, toàn bộ Huyền U trời bên trong sinh linh, sợ là đều muốn hoành tao bất trắc. Cái gì? Nghe được Huyền U Tiên Vương kể ra, Trọng Minh Tiên Tôn không khỏi một mặt nghẹn họng nhìn chân chối chấn kinh chi sắc. Hai người kia lại có như thế mạnh, hắn bất quá chỉ là tiên tôn tu vi mà thôi, đương ma rừng tế ra kia quyển đế chỉ lúc, hắn chỉ là phát giác kia quyển đế chỉ bất phàm cùng cường đại, nhưng cụ thể đã cường đại đến mức nào, hắn tự nhiên không bằng Huyền U Tiên Vương cảm ứng như vậy rõ ràng. Hai người kia ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là thế lực sau lưng, mới khiến bản vương cảm thấy kiêng kỵ. Hồi tưởng lại vừa mới nhìn thấy kia quyển đế chỉ, Huyền U Tiên Vương trên mặt liền không khỏi hiện lên một vòng kiêng kỵ chi ý. Thế nhưng là, vậy liền tùy ý bọn hắn không kiêng kỵ như vậy sao? Nhìn xem đã bị phong ngăn chặn Huyền U trời, Trọng Minh Tiên Tôn giận nói. Không kiêng nể gì cả, bọn hắn có thể cười đáp lúc nào, còn chưa thể biết được đâu. Huyền U Tiên Vương cười lạnh một tiếng, bản vương vừa mới thế nhưng là nghe nói, cái này cái gọi là đế tộc, có nhất thống tiên giới chư thiên ý đồ, nếu là như vậy, bọn hắn sớm muộn sẽ cùng vị kia đụng tới, hắc, đến lúc đó, lại bàn về thắng thua cũng không muộn. Vị kia, tiên vương đại nhân ngài ý tứ là, cái này cái gọi là đế tộc, tương lai có thể sẽ cùng thượng thương đụng tới. Trọng Minh Tiên Tôn trên mặt đột nhiên lộ ra một tia chợt hiểu. Không tệ, Huyền U Tiên Vương khẽ vuốt cằm, khuôn mặt lạnh lùng nói. Cầm trong tay vô thượng pháp chỉ, liền dám đối bản vương hô đến A Chi. Chỉ mong tương lai hắn đến thương mang thiên bên trong, còn giống như vậy cuồng ngạo cùng không coi ai ra gì. Bản vương nhượng bộ, nhưng này thượng thương, cũng sẽ không nhượng bộ, hắc. Thượng thương là địa phương nào? Đây chính là đương kim tiên giới, nhất là không thể trêu chọc thần bí kinh khủng chi địa. Không chỉ là đối cửu thiên mà nói, thậm chí đối với cửu thiên chi thượng các phương tiên hoàng đạo trường, cũng giống như thế. Nếu là hai người này về sau đi hướng thượng thương, còn giống như hiện tại như vậy cuồng ngạo cùng không coi ai ra gì, đến lúc đó, thượng thương cường giả, tự nhiên sẽ cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Chấm chấm chấm, từ Huyền U trời rời đi về sau, Ma Lâm trưởng lão lại dẫn Đế Kha liên tiếp giáng lâm mấy ngày chi địa, tuyên đọc đế chủ mệnh lệnh. Trong lúc đó mặc dù cũng tao ngộ một chút nho nhỏ gợn sóng, nhưng ở có chút mở ra một góc đế chỉ trước mặt, tất cả tiên vương tồn tại, tất cả đều là dám giận mà không dám nói, cuối cùng đành phải toàn bộ ngoan ngoãn từ nơi ở của mình chật vật lui ra ngoài mặc cho Ma Lâm tướng cái này mấy ngày chi địa toàn bộ phong tỏa. Trong lúc nhất thời, tiên giới cửu thiên chi địa có thể nói là tiếng oán than dậy đất. Tất cả bị từ chính mình sở tại chư thiên đuổi đi ra tiên vương nhóm, toàn bộ xa xa nhìn hằm hằm Ma Rừng Đế Kha hai người, tựa hồ đang đợi có người có thể ra mặt giáo huấn một chút hai cái này càn rỡ ra hỏa, đem nó chế tài. Bất quá đối với kia từng đạo kinh sợ bất mãn ánh mắt, Ma Lâm nhị người lại là không thèm để ý chút nào. Chỉ là cửu thiên tiên vương mà thôi, cùng đế chủ đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ so sánh, bất quá là sâu kiến hạt bụi nhỏ thôi, căn bản không cần để ý. Một phen trằn trọc, lại thu phục mấy ngày chi địa về sau, Ma Rừng rốt cục mang theo Đế Kha đi tới Thương Mang Thiên trước. Mà khi hai người này chống đỡ Lâm Thương Mang Thiên lúc trước, từ phương xa trông về phía xa mà đến chư vị tiên vương, đôi mắt bên trong lại không hẹn mà cùng dâng lên một vòng chờ mong cùng khoái ý chi sắc. Rốt cục, bọn hắn chờ đến, hai người này lại còn thực có can đảm, khi dễ bọn hắn cũng không sao, bây giờ lại càng là đánh tới thượng thương trước cửa. Kia thượng thương bên trong chư vị cường giả, cũng không giống như cái khác tiên vương như vậy dễ nói chuyện, tiếp xuống, tựa hồ có trò hay để nhìn. Lại đem cái này Xích Phi Thiên thu phục. Lần này đế chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, liền coi như là hoàn thành hơn phân nửa. Nhìn xem gần trong gang tấc Xích Phi Thiên, Ma Lâm trưởng lão hơi có vẻ buông lòng nói. Cái này cửu thiên chư vị tiên vương, mỗi một cái đều là nhuyễn đản, rất không thú vị. Đế Kha khinh thường lắc đầu, đoạn đường này đi tới, bọn hắn căn bản không có gặp được cái gì ra dáng chống cự. Những tiên vương kia cũng đều là tại phát giác được đế chỉ khí tức về sau, liền tất cả đều nhận sợ, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy có chút không thú vị. Ma Lâm trưởng lão, thu phục này thiên chi địa, liền giao cho ta tới đi. Cảm thấy buồn tẻ nhàm chán Đế Kha, nhất mã đương tiên vọt vào Thương Mang Thiên bên trong, uy nghiêm quát. Này thiên chi bên trong trưởng sự tình người người nào, còn không mau mau đến đây yết kiến. Thương Mang Thiên bên trong, chính là thượng thương ký danh đệ tử trụ sở, nguyên bản một mảnh yên ắng cùng tường hòa, giờ phút này lại bị Đế Kha tiếng quát sở kinh động. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít thượng thương ký danh đệ tử, tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh vẻ kinh ngạc, nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng. Bọn hắn không rõ, đến cùng là ai, dám lớn mật như thế, chạy tới thượng thương trước cửa lớn như thế hô gọi nhỏ. Sinh hoạt tại Thương Mang Thiên bên trong rất nhiều thượng thương đám ký danh đệ tử bọn họ đều kinh hãi. Ngay trong bọn họ đại đa số, mặc dù bái nhập thượng thương môn hạ còn không có thời gian bao lâu, nhưng đối với thượng thương uy danh, lại là tràn đầy cảm xúc. Xa không đề cập tới, phải biết trước đó không lâu, thượng thương chi chủ tỏa kỵ, mới vừa vặn chém giết một tôn ám vực tiên hoàng. Bây giờ thời điểm, sợ là kia Cửu Thiên Chi Thượng chư vị tiên hoàng cũng không dám giống như vậy giáng lâm Thương Mang Thiên bên trong, lớn như thế hô nhỏ uống, còn chỉ mặt gọi tên để tông chủ đại nhân ra, đây không phải ông cụ thắt cổ, ghét bỏ mình sống được quá dài sao? Người đến người nào, dám tại Thương Mang Thiên bên trong hô to gọi nhỏ? Nương theo lấy quát lớn thanh âm vang lên, Lý Nhược Ngu thân ảnh cũng tùy theo phù hiện ở Cửu Thiên Chi Thượng. Nhìn qua tiến vào Thương Mang Thiên ma rừng cùng Đế Kha hai người, Lý Nhược Ngu nhíu mày, không biết hai người này đến cùng là lai lịch gì, vậy mà tại Thương Mang Thiên bên trong lớn như thế hô nhỏ uống. Gọi các ngươi này trời trưởng sự tình người ra, ngươi còn chưa xứng cùng ta đối thoại. Đế Kha nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Nhược Ngu, phát hiện vị lão nhân trước mắt này cảnh giới thực lực thậm chí còn không bằng mình, trên mặt kiêu căng chi ý không khỏi càng sâu. Ba hơi bên trong, nếu là này trời trưởng sự tình người còn không ra, ta đế tộc chi nộ lửa, chắc chắn quét sạch này trời, để các ngươi tất cả đều trả giá đắt. Nghe Đế Kha cuồng vọng ngữ điệu, Lý Nhược Ngu thậm chí đều có chút muốn bị khí cười. Tiểu gia hỏa này coi mình là người nào, để tông chủ đại nhân đến đây gặp hắn, hắn làm sao dám? Giờ phút này, cũng có số lớn thượng thương ký danh đệ tử, tất cả đều hội tụ ở đây, đối Đế Kha cùng Ma Lâm Nhị người trợn mắt nhìn, hoàn toàn không thấy mảy may ý sợ hãi. Nơi này chính là Thương Mang Thiên, chính là thượng thương vị trí trụ sở. Tiểu gia hỏa, người có biết chọc giận thượng thương, muốn bỏ ra cái giá gì sao? Lý Nhược Ngu thương hại nhìn xem Đế Kha, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một người chết. Rất tốt, gặp Lý Nhược Ngu không có chút nào ý nhúc nhích, ngược lại dùng dạng này một bộ ánh mắt nhìn mình, Đế Kha mặt trầm như nước, lại ngang nhiên xuất thủ, nhô ra một tay nắm, trực tiếp hướng về Lý Nhược Ngu đánh ra mà đi. Hư không vỡ vụn, chư đạo kêu rên, Lý Nhược Ngu hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt tiểu gia hỏa này dám như thế quả quyết xuất thủ, vội vàng hoàn thủ chống cự, nhưng vẫn là bị kia vạn đạo lực chấn động chỗ xung kích, thể nội một trận cuồn cuộn, khóe miệng càng là nhịn không được tràn ra một vệt máu. Tiểu tử, ngươi dám như thế hung hăng ngang ngược, ngươi nhất định phải chết. Sau lưng chư vị thượng thương ký danh đệ tử, gặp Lý Nhược Ngu bị Đế Kha đả thương, càng là tất cả đều vừa kinh vừa sợ, đồng thời lòng tràn đầy chấn động chi ý. Gia hỏa này, thật đúng là chán sống, dám tại thượng thương địa bàn bên trên dương oai. Hừ, sâu kiến thôi. Đế Kha hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có thu tay lại dự định, lại lần nữa lấn người tiến lên, phải ngồi thắng truy kích, cho Lý Nhược Ngu một cái giáo huấn. Ngay tại lúc giờ phút này, giữa thiên địa phảng phất giống như dừng lại, tại trong chốc lát phai nhạt xuống. Một nam một nữ hai đạo nhân ảnh phù hiện ở giữa thiên địa, chính là Tần Mục tỏa hạ đại đệ tử Thạch Thiên cùng bát đệ tử Liễu Tiên. Hai người bọn họ giờ phút này vừa lúc ở thượng thương cấm khu bên trong, cũng không ra ngoài sông sáo, cho nên tại phát giác được Thương Mang Thiên động tĩnh về sau, liền lập tức chạy tới. Liễu Tiên giáng lâm về sau, gặp kia Đế Kha vẫn dám ra tay, đôi mi thanh tú cao lại, tố thủ nhẹ giơ lên, trực tiếp đem nó đập bay ra ngoài. Mà đối mặt Liễu Tiên cái này tiên vương cảnh giới một kích, Đế Kha tự nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng ở tối hậu quan đầu, trên thân đeo một viên ngọc bội phát sáng, tản mát ra đủ để chống cự tiên vương một kích lực lượng cường đại, đem nó bảo vệ lấy, vì vậy cũng không nhận cái gì thương tổn quá lớn. Chỉ bất quá viên kia ngọc bội cũng tại bộc phát ra cỗ lực lượng này sau trong chốc lát bể nát. Ngươi dám? Gặp Đế Kha bị Liễu Tiên một bàn tay vỗ bay ra ngoài, ma rừng vừa kinh vừa sợ, hắn vừa mới lúc đầu cố ý xuất thủ ngăn cản, lại bị nam tử áo trắng kia khóa chặt, không tới kịp động thủ, lúc này mới khiến vị này nữ tiên vương đắc thủ. Còn tốt Đế Kha trên người có đế chủ ban thưởng bảo mệnh chi vật, bằng không dưới một kích này đi, sợ là Đế Kha sẽ trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Đến lúc đó trước mắt bọn gia hỏa này cố nhiên muốn chết, nhưng mình sợ rằng cũng phải đối mặt đế chủ đại nhân lửa giận. Mà một bên Đế Kha, tại sống chết trước mắt đi một lượt, mặc dù kinh sợ, nhưng nhìn thấy Liễu Tiên bạch y tung bay, siêu phàm tuyệt thế bộ dáng, trong mắt lại là lộ ra một vòng vẻ cuồng nhiệt. Ha ha ha, tốt một vị nữ tử, ta muốn nạp ngươi làm phi, thường bạn thân ta bên cạnh. Lời vừa nói ra, đừng nói là chư vị thượng thương đệ tử, liền ngay cả Thạch Thiên đều kinh ngạc. Gia hỏa này là tại Hoa Văn tìm đường chết sao? Đánh thượng thương mang trời còn chưa đủ, hiện tại lại vẫn dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn nạp bát sư muội vì phi. Muốn chết cũng không phải như thế cái tìm pháp, muốn chết. Liễu Tiên sắc mặt thanh lãnh, hoàn toàn chưa đem Đế Kha lời nói đặt ở trong tai, liền muốn lại lần nữa ra tay, đem cái này dám can đảm đến thượng thương làm loạn hai người cùng nhau đánh giết rơi. Lúc này, vẫn đứng tại Đế Kha sau lưng ma dừng lại lên tiếng. Ha ha, này trời bên trong có hai tôn tiên vương, trách không được những hai người nhìn qua như vậy có lực lượng. Bất quá chúng ta đến từ chư thiên vô thượng đế tộc, phụng đế chủ chi lệnh mà tới. Hạn các ngươi lập tức rời đi này trời, bằng không mà nói, này trời bên trong hết thảy sinh linh, đều đương vẫn lạc. Một lời rơi thôi, ma rừng bắt trước làm theo, lại lần nữa tế ra kia quyển lưu chuyển minh mông tuyên của khí tức đế chỉ, muốn như là trước đó dọa lùi chư thiên tiên vương, đem Thạch Thiên cùng Liễu Tiên hai người cũng cùng nhau dọa lùi. Ông, pháp chỉ run rẩy, để lộ một góc, lập tức có từng tia từng sợi áp đảo tiên vương cảnh phía trên vô thượng uy nghiêm tản mạn ra. Nương cảm giác được kia pháp chỉ bên trong phát tán ra khí tức về sau, liền ngay cả Thạch Thiên cũng không khỏi mặt lộ vẻ một tia kinh sợ. Áp đảo tiên vương cảnh phía trên khí tức, hai người này chẳng lẽ đến từ cửu thiên chi thượng nào đó phương tiên hoàng cấp thế lực hay sao? Còn có cái này pháp chỉ bên trên khí tức, mặc dù áp đảo tiên hoàng phía trên, nhưng vì sao lại cho mình một loại so tiên hoàng khí tức còn muốn càng thêm chí cao vô thượng cảm giác? Thạch Thiên tâm bên trong vi kinh, đang chuẩn bị nhắc nhở Liễu Tiên, kia pháp chỉ tế ra, sư tôn tất nhiên có cảm ứng, tạm thời trước không nên khinh cử vọng động chờ đến sư tôn giáng lâm lại nói. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, đường kia ma rừng tràn đầy tự tin tế ra kia quyển cái gọi là đế chỉ về sau, Liễu Tiên trong mắt lại lộ ra một vòng mê võng cùng hồi ức chi sắc, liền tựa như kia quyển pháp chỉ làm nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tại Thạch Thiên ánh mắt kinh ngạc bên trong, Liễu Tiên vậy mà nhẹ giơ lên tố thủ, hướng về kia quyển pháp chỉ có chút vẫy tay một cái. Sau đó, khiến Ma Lâm chấn kinh hãi sự tình phát sinh. Đường Bạch Y nữ tử kia khẽ ngoắc một cái về sau, trong tay mình pháp chỉ vậy mà không nhận trưởng khống, rung động kịch liệt, sau đó như là mệt mỏi chim về rừng, hướng về kia vị nữ tử áo trắng đột nhiên bay đi, cũng vô cùng nhu thuận dừng lại tại trong lòng bàn tay, tự chủ khép lại, lại không nửa phần vô thượng khí tức phát ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Ma rừng phủ, đế chủ ban thưởng đế chỉ, tại sao lại đột nhiên không nhận trưởng khống, bị Bạch Y nữ tử kia nắm giữ trong lòng bàn tay. Nhìn xem bị Liễu Tiên nắm trong tay, vô cùng khéo léo, lại không nửa phần khí tức phát ra đế chỉ, Ma Lâm cả người đều có chút choáng váng. Cái này đế chỉ thế nhưng là vô thượng đế chủ ban thưởng, đến cùng ai mới là đế người trong tộc? Vì sao cái này đế chỉ sẽ nghe theo cô gái mặc áo trắng này trưởng khống? Ma Lâm không tin tà dựa theo đế chủ giáo cho hắn phương pháp, ý đồ lại lần nữa thôi động đế chỉ, nở rộ vô thượng chi uy. Nhưng mà hắn hết thảy cử động, lại đều giống như là đá chìm đáy biển, không chiếm được mảy may đáp lại. Kia quyển đế chỉ vẫn như cũ yên tĩnh nằm tại Bạch Y nữ tử kia trong lòng bàn tay, cũng không có chút nào động tĩnh. Cái này, nhìn xem bị Liễu Tiên giữ tại trong lòng bàn tay cổ lão pháp chỉ, Thạch Thiên cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên bản tại cảm nhận được cái này pháp chỉ bên trong tản ra chí cao khí tức về sau, hắn còn tưởng rằng chỉ có sư tôn giáng lâm mới có thể xử lý việc này. Ai có thể nghĩ đến, Liễu Tiên sư muội chỉ là vừa ra tay, liền đem cái này quyển cổ lão pháp chỉ cầm đến trong lòng bàn tay. Đây là có chuyện gì? Thạch Thiên không hiểu ra sao, nhưng lại mơ hồ có thể phát giác được, Liễu Tiên sở dĩ có thể không cần tốn nhiều sức, liền đem cái này đế chỉ cầm trong lòng bàn tay, cũng không phải là hắn thực lực mạnh đến mức nào. Mà là bởi vì nàng cùng cái này quyển cổ lão pháp chỉ ở giữa, tồn tại liên hệ đặc thù nào đó, lúc này mới khiến cái này quyển pháp chỉ cùng cộng hưởng theo, từ đó bị tùy tiện hàng phục. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ma Lâm nhìn chòng chọc vào Liễu Tiên, trong mắt đều là hãi nhiên cùng không hiểu chi ý. Nữ tử này cùng hắn, chỉ có tiên vương cảnh tu vi, dựa vào cái gì có thể đem đế chủ đế chỉ hàng phục? Đây quả thực làm hắn không thể nào hiểu được, nhìn không thấu. Loại cảm giác này, đối mặt Ma Lâm chất vấn, Liễu Tiên cũng không để ý tới, mà chỉ là kinh ngạc nhìn trong lòng bàn tay kia quyển cổ lão pháp chỉ. Liền ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao, đương cái này quyển pháp chỉ xuất hiện lúc, lại cho nàng một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Không chỉ như vậy, nàng cũng có thể cảm ứng được, cái này quyển pháp chỉ tựa như là đã từng liền thuộc về nàng, có thể mặc kệ trưởng khống. Chính là bởi vì có loại cảm giác này, Liễu Tiên vừa mới nếm thử tính nhô ra bàn tay, muốn đem cái này quyển pháp chỉ từ Ma Lâm trong tay đoạt lại. Mà quá trình càng là vượt quá nàng đoán trước thuận lợi, đương nàng hướng kia quyển pháp chỉ dò xét trường chộp tới lúc, pháp chỉ căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, mà là vô cùng nhu thuận thuận lợi đầu nhập vào trong lòng bàn tay của nàng. Chẳng lẽ cái này quyển pháp chỉ cùng mình kiếp trước có quan hệ? Liễu Tiên không hiểu, muốn biết được càng nhiều, thế là duỗi ra ngón tay, mở ra cái này quyển pháp chỉ. Theo pháp chỉ để lộ, một sợi chí cao vô thượng khí tức cũng tùy theo từ thương mang thiên bên trong tỏ khắp mà ra, hướng về không Phật giới xa chi địa khuếch tán mà đi. Cái này sợi chí cao vô thượng khí tức vượt qua tiên giới cửu thiên, thẳng tới cửu thiên chi thượng tối tăm chi địa, thậm chí đưa tới kia cửu thiên chi thượng mấy đạo tràn đầy kinh nghi bất định ánh mắt. Cỗ khí tức này có chút quen thuộc, là năm đó vị kia. Cỗ khí tức này không sai được, khí tức kia đến từ nơi nào? Thương mang thiên là kia thượng thương địa bàn chỗ. Thượng thương, nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có vị kia khí tức tràn ngập? Không nhìn thấy, kia thương mang thiên hết thảy cảnh tượng đều bị vị kia thượng thương chi chủ cố ý che phủ lên. Cửu thiên chi thượng, từng vị tiên hoàng kinh nghi bất định, rất muốn biết thương mang thiên bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay tại kia sợi pháp chỉ bên trong chí cao khí tức từ thương mang thiên bên trong tỏ khắp mà ra sát na, Tần Mục liền sớm đã thi triển vô thượng chi pháp, che đậy hết thảy ngoại giới nhìn trộm mà đến ánh mắt. Cho nên những này tiên hoàng cố nhiên trong lòng hiếu kỳ cùng không hiểu tới cực điểm, nhưng lại căn bản là không có cách biết được thương mang thiên bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Chấm chấm chấm, thương mang thiên, thượng thương cấm khu bên trong, Tần Mục đứng ở thượng thương trong chủ điện, trong mắt lại tỏa ra thương mang thiên bên trong cảnh tượng. Nhìn xem cầm trong tay pháp chỉ đứng ở nơi đó Liễu Tiên, Tần Mục ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Chuẩn Tiên Đế pháp chỉ, Tần Mục nhẹ giọng tự nói. Ma Lâm lần đầu tiên tế ra kia quyển pháp chỉ, Tần Mục liền cảm ứng được, kia pháp chỉ phía trên lây dính Chuẩn Tiên Đế khí tức. Tuy nói chỉ quét một cái lây dính Chuẩn Tiên Đế khí tức pháp chỉ, nhưng cũng không phải Thạch Thiên Liễu Tiên hai cái này chỉ có tiên vương cảnh tiểu gia hỏa có khả năng chống cự. Cho nên Tần Mục đang chuẩn bị để lão hoàng tiến đến, đem cái này quyển pháp chỉ đoạt lấy. Ai ngờ Liễu Tiên lại đột nhiên đem cái này quyển pháp chỉ cướp đoạt đến ở trong tay, cái này cũng khiến Tần Mục ngừng lại động tác kế tiếp. Chỉ là, Liễu Tiên có thể không cần tốn nhiều sức cướp đoạt đến cái này quyển pháp chỉ, cũng thực khiến Tần Mục cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lây dính Chuẩn Tiên Đế khí tức pháp chỉ, chính là bình thường tiên hoàng cảnh tồn tại muốn đem hàng phục, cũng không có đơn giản như vậy. Mà Liễu Tiên bất quá chỉ có tiên vương cảnh tu vi, lại dễ dàng như thế đem cái này quyển pháp chỉ cướp tới, trong đó nội tình tất nhiên không có đơn giản như vậy. Mà lại, cái này quyển lây dính Chuẩn Tiên Đế khí tức pháp chỉ, phải chăng cùng thái cổ thời đại tiên giới vị kia Chuẩn Tiên Đế có quan hệ? Tần Mục ánh mắt chuyển hướng kia Ma Lâm cùng Đế Kha hai người. Hai người này từ nói đến từ cái gọi là chư thiên vô thượng đế tộc, lại cầm trong tay lây dính Chuẩn Tiên Đế khí tức pháp chỉ, chẳng lẽ là cùng lúc trước thái cổ thời đại tiên giới đản sinh tôn này Chuẩn Tiên Đế có quan hệ? Là huyết duệ hậu đại, vẫn là có cái khác quan hệ? Tần Mục bất động thanh sắc, ánh mắt lại vẫn dừng lại tại kia Ma Lâm cùng Đế Kha trên thân, muốn nhìn một chút hai cái này không biết từ nơi nào đột ngột xuất hiện ra hỏa, còn có cái gì trò xiếc chưa từng vận dụng. Ma Lâm trưởng lão, đây là có chuyện gì? Đế Kha nhìn xem bị Liễu Tiên khoan thai nắm trong tay đế chỉ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ma Lâm trưởng lão, thần sắc rung động mà không hiểu. Hắn không rõ, Ma Lâm trưởng lão đến cùng đang làm cái gì? Vậy mà tùy ý tổ tiên xa pháp chỉ rơi xuống cô gái mặc áo trắng này trong tay. Ta cũng không biết, Ma Lâm sáp nhiên mở miệng, trong lòng phát khổ. Hắn làm sao biết chuyện gì xảy ra? Kia quyển đế chỉ liền như là có linh, có thể xưng tự chủ hướng bạch y nữ tử kia phụ thuộc quá khứ một nửa. Căn bản chưa cho hắn mảy may ngăn trở cơ hội. Mà liền tại Ma Lâm cùng Đế Kha nhao nhao chấn kinh lúc, trước người Liễu Tiên cũng đã đem kia quyển đế chỉ chậm rãi để lộ. Mà khi đế chỉ bị để lộ về sau, Liễu Tiên ánh mắt lại là nao nao. Bởi vì ở trước mắt nàng, cái này quyển đế chỉ phía trên rỗng tuếch, căn bản cũng không có ghi chép bất luận cái gì nội dung, là hoàn toàn trống không. Một chương trống không vô thượng pháp chỉ, không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, Liễu Tiên không khỏi hơi có chút thất vọng. Không trải qua đến cái này quyển pháp chỉ, nàng mà nói cũng không phải không dùng được. Cái này quyển pháp chỉ bên trên lây dính vô thượng tồn tại khí tức, mà nàng lại có thể điều khiển như cánh tay sử dụng cái này quyển pháp chỉ, tương lai dùng đối địch, có thể sẽ thu hoạch kỳ hiệu. Mà bây giờ, Liễu Tiên tâm niệm hơi động một chút, trong lòng bàn tay cổ lão pháp chỉ liền không gió mà bay, đằng không mà lên, chiếu rọi ra một sợi vô thượng chi huy, hướng về còn đầy mặt mộng bức chi sắc Ma Lâm chiếu trên không hạ. Đối phương vừa mới không phải muốn dựa vào lấy cái này quyển pháp chỉ đến uy hiếp nàng sao? Hiện tại nàng muốn lấy đạo của người trả lại cho người, làm cho đối phương mình đến nếm thử cái này quyển pháp chỉ tư vị. Pháp chỉ lăng không, không gió phấp phới, hướng phía dưới rủ xuống một sợi vô thượng chi huy, hướng phía Ma Lâm giữa trời xoát đi. Kia sợi quang huy tinh khiết mà trong suốt, càng hòa hợp một cỗ chí cao vô thượng chi ý, có thể xưng thuần túy tới cực điểm. Khi thấy kia sợi quang huy từ pháp chỉ bên trong rủ xuống thời khắc, Ma Lâm liền không khỏi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kia sợi quang huy mặc dù nhìn qua không có chút nào uy hiếp, chỉ có chí cao khí tức mờ mịt trong đó, nhưng bị khóa chặt thời điểm, Ma Lâm lại cảm nhận được một cỗ tên là mùi vị của tử vong. Hắn thậm chí không chút nghi ngờ, đường kia sợi quang huy rơi xuống thời khắc, vô luận mình như thế nào phản kháng đều vô dụng, hạ chàng là duy nhất lại xác định, đó chính là bị kia sợi quang huy hoàn toàn chôn vùi. Sợ hãi phía dưới, Ma Lâm lại lần nữa dựa theo đế chủ dạy cho hắn phương pháp, đánh ra đạo quyết, ý đồ thôi động cái này quyển cổ lão pháp chỉ. Nhưng mà kết quả lại khiến Ma Lâm tuyệt vọng, vô luận hắn như thế nào thôi động, đều như là châu đất xuống biển, thậm chí ngay cả khiến kia quyển pháp chỉ có một chút rung động đều không thể làm được. Cái loại cảm giác này, liền tựa như cái này quyển pháp chỉ căn bản không phải từ hắn vừa mới tế ra đồng dạng, cùng hắn không có chút nào liên quan. Chuyện gì xảy ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mắt thấy kia sợi quang huy giữa trời rơi xuống, Ma Lâm trong lòng điên cuồng gào thét, tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng chi ý. Hắn không rõ, cái này rõ ràng là đế chủ ban thưởng pháp chỉ, vì sao lại tại thời khắc thế này phản chiến, bị bạch y nữ tử kia chỗ điều khiển. Đó căn bản không hợp với lẽ thường, làm cho người không thể nào hiểu được. Khẩn cầu đế chủ trong mắt, thu hồi pháp chỉ, Ma Lâm gào thét, điên cuồng chạy trốn, đồng thời muốn hướng trong cõi u minh đế tộc chi chủ cầu viện, hy vọng đối phương có thể tại lúc này phát hiện dị thường, cũng đem cái này quyển pháp chỉ thu hồi. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn cầu nguyện cũng không có chút nào tác dụng. Kia sợi thần thánh mà rộng lớn quang mang, không nhìn hết thảy không gian trở ngại, một mực khóa chặt chỗ hắn ở, trực tiếp hướng đỉnh đầu của hắn thiên linh chỗ rơi xuống. Ông, quang mang rơi xuống, không có cái gì kinh thiên ba động truyền đến, thậm chí liền liên thanh vang đều cực kỳ nhỏ. Nhưng khi kia sợi quang mang rơi xuống sát na, Ma Lâm thân hình lại giống như là bị dừng lại, ngơ ngác đứng tại chỗ, liền ngay cả gào thét thanh âm đều tùy theo im bặt mà dừng, không còn chút nào nữa động tác. Không đủ thời gian một hơi thở quá khứ, khiến tất cả vây xem đám người vì đó hoảng sợ một màn xuất hiện. Ma Lâm thân thể lại như liệt dương hạ tuyết động dần dần tan rã, chỉ qua ngắn ngủi thời gian một hơi thở, thân hình liền triệt để tiêu tán, tại thế gian lại không một chút tồn tại vết tích. Thấy cảnh này, Thương Mang Thiên bên trong rất nhiều thượng thương ký danh đệ tử tất cả đều trố mắt. Đây chính là một tôn tiên vương cảnh tồn tại a, vậy mà dễ dàng như vậy liền vẫn lạc, hơn nữa còn là lấy dạng này một loại phương thức, bị mình tế ra đế chỉ chỗ chấn sát. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thượng thương đệ tử, thậm chí cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút khoái ý chi sắc. Cái này Huyền Bào Tiên Vương lão giả vừa mới giáng lâm, một bộ vênh vang đắc ý không coi ai ra gì thái độ, mà bây giờ lại vẫn lạc tại mình tế ra pháp chỉ trên tay, rơi vào như thế kết cục, không thể bảo là không châm chọc. Dám can đảm khiêu khích thượng thương, đây chính là hạ tràng. Cái này quyền pháp chỉ, uy lực có chút không hợp thói thường a. Nhìn xem lặng yên không một tiếng động ở giữa mất mạng Ma Lâm, Thạch Thiên cũng không khỏi cảm thấy có chút tắc lưỡi cùng rung động. Vị này Huyền Bào lão giả coi như thực lực giàu gì, đó cũng là một tôn tiên vương cảnh tồn tại. Nhưng là hiện tại đối mặt Liễu tiên sư muội tế ra kia quyền pháp chỉ, lại giống như là không hề có lực hoàn thủ, cái này quyền pháp chỉ, đến cùng là người phương nào lưu lại. Một bên Liễu tiên ngược lại là sắc mặt như thường, tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này. Cái này quyền pháp chỉ bên trên dù sao lây dính chuẩn tiên đế khí tức, có lẽ đối tiên hoàng cảnh tồn tại mà nói, nhiều nhất chỉ có thể tạo thành một chút phiền toái, nhưng là đối với tiên vương cảnh tồn tại mà nói, lại là căn bản là không có cách chống cự vĩ ngạn lực lượng. Ma Lâm trưởng lão, mắt thấy Ma Lâm thân thể ở trước mặt mình bị bốc hơi thành hư vô, Đế Kha không khỏi theo bản năng gào thét lên tiếng, trong mắt cũng lần đầu tiên hiện lên một vòng bối rối cùng vẻ sợ hãi. Tại đế tộc bên trong, bởi vì bị đế chủ thanh lãi, hắn từ trước đến nay vô pháp vô thiên đã quen, liền ngay cả trong tộc chư vị tiên vương trưởng lão cũng phải làm cho hắn mấy phần. Mà bây giờ, Ma Lâm vẫn lạc, lại khiến Đế Kha chân chính ngửi được khí tức tử vong tiến đến. Hắn biết, trước mắt vị này nữ tử áo trắng ngay cả Ma Lâm trưởng lão đều giết, tự nhiên cũng thật dám giết hắn. Quả nhiên, chính như Đế Kha dự đoán như vậy, đương Ma Lâm trưởng lão sau khi ngã xuống, vị kia nữ tử áo trắng lại đem ánh mắt chuyển hướng hắn. Bất quá lần này, đối phương nhưng lại không động dùng kia quyển đế chỉ trấn sát hắn, mà chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng hướng hắn điểm tới. Mặc dù đối phương chưa từng nói cái gì, nhưng Đế Kha lại cảm nhận được một loại nồng đậm cảm giác nhục nhã. Vị này nữ tử áo trắng, căn bản chưa từng đem hắn để vào mắt, thậm chí đều không cho rằng trấn sát hắn cần đế chỉ trợ giúp, chỉ là một ngón tay rủ xuống, là đủ. Ta chính là chư thiên vô thượng đế tộc huyết duệ, người hôm nay dám can đảm giết ta tộc tổ tiên xa tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Đế Kha dùng ánh mắt cừu hận nhìn chòng chọc vào Liễu Tiên, trong mắt đều là cừu hận cùng điên cuồng chi ý. Việc đã đến nước này, hắn đã không có biện pháp gì, chỉ có thể lấy tái nhợt ngôn ngữ làm uy hiếp, hy vọng có thể trấn nhiếp đối phương, từ đó bảo trụ mình một cái mạng. Bất quá rất hiển nhiên, Đế Kha đánh giá thấp Liễu Tiên quả quyết trình độ. Mà cái này Thương Mang Thiên bên trong tất cả thượng thương đệ tử, đang nghe Đế Kha kia tái nhợt vô lực uy hiếp ngữ điệu về sau, càng là từng cái mặt lộ vẻ cổ quái chi ý. Gia hỏa này lại còn dám mở miệng uy hiếp. Nơi này chính là thượng thương a, không sợ nhất chính là cái gọi là uy hiếp. Quả nhiên, đối mặt Đế Kha ngôn ngữ uy hiếp, Liễu Tiên giống như là hoàn toàn không nghe thấy, làm chỉ nhẹ giơ lên, không chút do dự hướng về Đế Kha vào đầu điểm xuống, muốn lấy tính mệnh. Tiên vương một chỉ, ngưng kết thiên địa, phá toái hư không. Đế Kha tự nhiên không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Tiên một chỉ này rơi xuống. Bất quá, ngay tại cái kia đạo chỉ dẫn tới gần, Đế Kha lòng tràn đầy tuyệt vọng thời khắc, một sợi quang huy lại từ thể nội nở rộ, hóa thành một thân ảnh mờ ảo, sừng sững tại trước người. Đương đạo thân ảnh kia hiển hiện thời khắc, tự có đạo đạo minh mông chi uy hiện lên, giữa thiên địa gió nổi mây phun, vạn đạo chấn minh. Cái kia đạo thân ảnh mơ hồ vừa phù hiện, chỉ là ánh mắt phẩy nhẹ, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền khiến Liễu Tiên điểm xuống viên kia chỉ dẫn triệt để vỡ nát. Tổ tiên xa, khi thấy đạo này đột ngột hiển hiện thân ảnh về sau, Đế Kha kia nguyên bản tuyệt vọng trong mắt, càng là hiện ra vô tận vẻ mừng như điên. Sinh tại đế trong tộc, xúc dưỡng người kiêu sa chi khí, bây giờ đi ra ngoài lịch luyện, kinh lịch sinh tử, biết được tự thân chi nhỏ bé, tương lai mới có thể tiến bộ dũng mãnh, vấn đỉnh vô thượng chi đạo. Đế chủ giáng lâm, đầu tiên là nhàn nhạt nhìn Đế Kha một chút, sau đó lại đem ánh mắt rời về phía Liễu Tiên, trong mắt đều là băng lãnh chi ý. Làm trái bản đế chi lệnh, giết ta đế tộc trưởng lão, này thiên nhất cắt sinh linh, đều đương vẫn lạc tại bản đế lửa giận phía dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế chủ giáng lâm, uy minh mông vô lượng, vẻn vẹn chỉ là trong ngôn ngữ, liền tự có chư đạo tới hợp minh, kinh động bát hoang thập phương. Khi thấy cái kia đạo tại đế kha trước mặt hiển hiện thân ảnh về sau, liền ngay cả cái này thương mang thiên bên trong rất nhiều thượng thương đệ tử cũng không khỏi kinh ngạc. Khó trách thanh niên tóc đen này vừa mới ngông cuồng như thế, không coi ai ra gì giáng lâm thương mang thiên bên trong, nguyên lai phía sau thật sự có chỗ ỉ lại, có cường giả tuyệt thế trong bóng tối bảo vệ. Tiên vương phía trên, Liễu Tiên cùng Thạch Thiên nhìn xem cái kia đạo tại đế kha trước mặt hiển hiện thân ảnh mơ hồ, thần sắc cũng hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này đế kha phía sau, thật đứng đấy một vị tiên vương phía trên tồn tại. Chỉ là, đối phương đến cùng đến từ phương nào, chẳng lẽ là cửu thiên chi thượng kia mấy phương tiên hoàng đạo trường hay sao? Nhưng nếu là như thế, những cái kia cửu thiên chi thượng tiên hoàng tồn tại, nên rõ ràng nhất thượng thương là bực nào kinh khủng chi địa. Ngày xưa sư tôn độc mặt các vị tiên hoàng đều chưa từng khiếp sợ qua, bây giờ chỉ là một tôn tiên hoàng giáng lâm mà thôi, lại có ý nghĩa gì? Liễu Tiên cùng Thạch Thiên tất cả đều không hiểu, không rõ đến cùng là vị nào tiên hoàng, dám như thế, lớn mật, giáng lâm đến thượng thương lãnh địa ở trong. Đạo hoàng cùng linh hoàng thi cốt còn không có lạnh thấu đâu, hiện tại đến vuốt thượng thương dâu hùm, đối phương là đang tìm cái chết hay sao? Liễu Tiên cùng Thạch Thiên đang quan sát trước mắt đạo này thân ảnh mơ hồ, đế chủ đồng dạng đang quan sát hai bọn họ. Khi thấy bị Liễu Tiên cầm trong lòng bàn tay đế chỉ lúc, đế chủ trong mắt càng là lộ ra một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc. Đạo thân ảnh này chỉ là đế chủ bám vào trên người đế kha một tia lực lượng, tại gặp được sống chết trước mắt có thể bảo đảm thứ nhất mệnh. Mà vừa mới cái này sợi lực lượng bị kích hoạt lúc, đế chủ còn tại cảm thấy kinh ngạc. Có ma lâm cầm trong tay đế chỉ bảo vệ, cái này cửu thiên chi địa, đế kha có thể gặp được nguy hiểm gì? Mà khi nhìn thấy Liễu Tiên trong tay đế chỉ về sau, đế chủ giờ mới hiểu được, nguyên lai đế chỉ lại bị người khác cho đoạt đi. Chỉ là, nữ tử kia bất quá chỉ là khu tiên vương mà thôi, lại có thể đem đế chỉ cướp đi. Đế chủ tâm bên trong kinh ngạc, quyết định một hồi muốn đem cô gái mặc áo trắng này thần hồn nhiếp đến, hảo hảo dò xét rõ ràng, đối phương đến tột cùng là dùng loại thủ đoạn nào, mới có thể đem đế chỉ cướp đến tay. Mà sau người đế kha, tại nhìn thấy tổ tiên xa giáng lâm về sau, trong mắt tuyệt vọng cùng sợ hãi chi ý, càng là sớm đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó, lại là tràn đầy kiêu căng cùng khoái ý chi sắc. Phong thủy luân chuyển, vừa mới ngươi không phải là muốn lấy ta tính mệnh sao? Hiện tại đổi ta đến trưởng khống các ngươi sinh tử. Tổ tiên xa, chính là hai người này, nhất là bạch y nữ tử kia, vừa mới chẳng những cướp đi đế chỉ, còn cần đế chỉ giết ma lâm trưởng lão, tội không thể tha. Đế kha nhìn về phía Liễu Tiên ánh mắt bên trong, tràn đầy tàn nhẫn chi ý. Tổ tiên xa, nhất định không muốn buông tha nàng. Đế chủ có chút ngước mắt, gặp chẳng những Liễu Tiên cùng Thạch Thiên hai người thấy mình giáng lâm, trên mặt không hề sợ hãi, thậm chí liền ngay cả trong thiên địa này cái khác nhỏ yếu sinh linh, khi nhìn đến hắn lúc, cũng không có sâu kiến gặp mặt thiên long lúc nhỏ bé cùng hèn mọn cảm giác, ngược lại là nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong, tràn đầy cổ quái chi ý. Cái loại cảm giác này, tựa như là đang vì hắn. Mặc niệm, thật sự là cổ quái thiên địa, ngu xuẩn sinh linh. Đế chủ hừ lạnh một tiếng, thanh âm đạm mạc mà vô tình nói. Bản đế giáng lâm, các ngươi sâu kiến, an dám không bái. Một tôn tiên hoàng giáng lâm, lại là lấy một bộ như thế tư thái, nếu là bình thường tiên giới sinh linh, dù cho là tiên vương cảnh cường giả, sợ là đều muốn bị dọa đến hai cỗ run run, hồn bất phụ thể. Nhưng duy chỉ có tại cái này thương mang thiên bên trong, lại là ngoại lệ. Có thể đợi tại cái này thương mang thiên bên trong, đều là thượng thương ký danh đệ tử, bọn hắn trước đó không lâu mới vừa vặn tại kia minh mông đế quan chỗ trở về, tận mắt nhìn thấy tông chủ đại nhân tỏa kỵ chém giết ám vực hoàng giả hành động vĩ đại. Liền ngay cả một tôn ám vực chân hoàng, đều bị tông chủ đại nhân tỏa kỵ cho ngang nhiên chém giết. Bây giờ bất quá chỉ là một tôn không biết tiên hoàng một sợi lực lượng giáng lâm mà thôi, vẫn là tại thương mang thiên cái này thượng thương trong đại bản doanh. Sợ, có gì phải sợ, nên sợ hãi nên là tôn này không làm rõ ràng được thế cục tiên hoàng mà thôi. Ta thượng thương đệ tử, cần quỳ lạy chỉ có ta thượng thương tông chủ, những người còn lại bên ngoài, ai phối để chúng ta quỳ lạy. Thạch Thiên nhìn về phía đế chủ, không kiêu ngạo không tự ti nói. A, lũ sâu kiến luôn luôn có một loại không hiểu tự tin, tự giác có thể đối kháng quy tắc, cải biến hết thảy, hôm nay bản đế liền đem đánh nát các ngươi huyễn tưởng, để các ngươi biết được như thế nào đế mệnh không thể trái. Đế chủ hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh miệt chi ý, một sợi vô thượng chi uy thuận theo ý động, không khác biệt hướng về toàn bộ thương mang thiên bên trong quét sạch mà đi. Kia là áp đảo tiên vương cảnh phía trên vô thượng chi uy, nếu mặc cho quét sạch thiên địa này ở giữa, toàn bộ sinh linh đều muốn vì cái này vô thượng chi uy chấn nhiếp, quỳ dạp trên đất, thậm chí ngay cả đầu lâu đều không thể nâng lên. Tốt, những này không biết trời cao đất rộng sâu kiến tại tổ tiên xa trước mặt dám không bái, đều đáng chết. Đế kha thoải mái cười to, tựa hồ đã thấy cái này thương mang thiên bên trong hết thảy sinh linh, bao quát bạch y nữ tử kia ở bên trong, mặc dù lòng mang không cam lòng phẫn uất, nhưng lại chỉ có thể bị ép quỳ sát ở trước mặt mình tràng cảnh. Bất quá, đối mặt vị này đế chủ cử động, vô luận là Thạch Thiên Liễu Tiên, hoặc là cái khác rất nhiều thượng thương ký danh đệ tử, tất cả đều bất vi sở động, thậm chí trên mặt cũng không thấy mảy may ý sợ hãi. Bởi vì bọn hắn biết được, vị này cái gọi là đế chủ, nghĩ tại thương mang thiên bên trong dương oai, còn chưa đủ. Quả nhiên, ngay tại kia đế chủ chịu uy, sắp quét sạch cả phiến thiên địa thời điểm, một đạo bình tĩnh lạnh nhạt, trong đó nhưng lại ẩn chứa từng tia bá đạo chi ý thanh âm, lại từ thương mang thiên chỗ sâu vang lên. chỉ là tiên hoàng, cũng xứng lấy đế tự xưng. Kia lạnh nhạt thanh âm rơi thôi, chỉ gặp một cây trắng muốt ngón tay như ngọc, từ cái này thương mang thiên chỗ sâu nhô ra, vô cùng tùy ý, tiện tay ở giữa hướng về đế chủ nơi ở điểm tới. Chỉ điểm một chút qua, thiên địa đều giống như động lại, hóa thành tuyên cổ bất động bức tranh, chỉ có chi kia ngón tay ghé qua ở giữa. Mà nương theo lấy cây kia ngón tay cùng nhau giáng lâm, còn có một cỗ càng thêm chí cao vô thượng, hùng vĩ vô biên mênh mông chi uy, đem đế chủ phát tán ra uy thế, trong chớp mắt nghiền thành xám. Oanh, cự chỉ thiên hàng, trong chớp mắt khiến đế chủ đổi sắc mặt. Bởi vì tại cây kia trên ngón tay, hắn cảm nhận được một cỗ chân chính áp đảo tiên hoàng cảnh phía trên, độc thuộc về đế, đặc hữu khí tức. Đế, làm sao có thể, cái này tiên giới cửu thiên chi địa, vì sao lại có một tôn đế tồn tại? Đế chủ có chút choáng váng, nhưng sát na về sau, hắn lại nghĩ tới giờ phút này không phải suy nghĩ những này thời điểm, bởi vì cây kia ngón tay đã giữa trời rơi xuống, sắp điểm rơi vào đầu của hắn phía trên. Giống, đế chủ gầm thét, phồng lên một thân lực lượng, ý đồ đối kháng cây kia cự chỉ. Nhưng này ngón tay bên trong bao hàm lực lượng, vốn là áp đảo tiên hoàng cảnh phía trên, bây giờ giáng lâm nơi đây, càng chỉ là đế chủ một sợi lực lượng chi hóa thân mà thôi, hắn làm sao có thể ngăn cản. Thế là, tại cái này thương mang thiên bên trong rất nhiều thượng thương đệ tử rung động ánh mắt bên trong, cây kia ngón tay không có chút nào ngoài ý muốn rơi xuống, trực tiếp điểm tại đế chủ thiên linh chỗ. Kia to lớn vô cùng áp lực, trong nháy mắt làm hắn hai đầu gối uốn lượn, ầm vang một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cho dù đế chủ phẫn nộ gào thét, thậm chí là phồng lên lực lượng toàn thân đối kháng, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản cây kia ngón tay rơi xuống. Liền tựa như, cây kia ngón tay đại biểu chính là huy hoàng mà không thể lay động thiên ý, đế chủ ra sức phản công, thậm chí ngay cả khiến cho có chút rung động cùng vướng víu đều làm không được. Ngón tay rơi xuống, như chư thiên khuynh đảo, lực áp vô tận. Kia là khiến đế chủ cũng vì đó cảm thấy biến sắc cùng không thể tưởng tượng nổi lực lượng, căn bản không phải hắn bộ hóa thân này chi lực có khả năng ngăn trở. Thế là, tại rất nhiều rung động mà không dám tin ánh mắt bên trong, đế chủ bị cái tay kia chỉ chỗ ép, mặc dù lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đầu gối uốn lượn, mặt hướng thượng thương cấm khu phương hướng, hung hăng quỳ rạp xuống đất. Ầm, đại địa rạn nứt, bị đế chủ đầu gối quỳ ra thật sâu vết rạn, hướng về tứ phương chi địa lan tràn mà đi. Ha ha ha, a, cái này, đứng tại đế chủ thân về sau, nguyên bản nghe tại càn rỡ cười to, tựa hồ đã thấy cái này thương mang thiên bên trong chúng sinh cúi đầu đế kha, bây giờ lại đột ngột nhìn thấy đế chủ quỳ trên mặt đất, kia nguyên bản tự đắc mà càn rỡ tiếu dung, trong nháy mắt ngưng kết trên mặt, cả người đều giống như ngớ ngẩn. Xảy ra chuyện gì, hắn nhìn thấy cái gì? Tổ tiên xa hắn lại bị một ngón tay chấn nhiếp, bị buộc té quỵ trên đất. Đế Kha trước mắt từng đợt mê muội, cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Tổ tiên xa là ai? Đây chính là chư thiên vô thượng đế tộc chi chủ, tương lai ổn thỏa quân lâm tiên giới muôn phương, chúa tể chư thiên tồn tại. Bây giờ lại ở tên này đều chưa biết tiên giới cửu thiên chi địa, bị buộc té quỵ dưới đất. Cái này sao có thể? Cho dù tổ tiên xa chỉ là một sợi lực lượng hóa thân giáng lâm, cũng không đến nỗi này a. Dù sao đối phương thậm chí đều chưa từng hiện thân đâu, chẳng qua là xa xa nhấn một ngón tay mà thôi. Không chỉ là đế kha, thương mang thiên bên trong, tất cả vây xem thượng thương các đệ tử thấy cảnh này cũng đều nhao nhao ngây dại. Bọn hắn mặc dù cũng không cho rằng vị này tự xưng đế chủ tồn tại, có tại thương mang thiên bên trong gây chuyện tư cách. Nhưng bọn hắn cũng vạn vạn không hề nghĩ tới, vị này đế chủ, lại là lấy dạng này một loại phương thức bị hàng phục. Dù nói thế nào, đây cũng là một tôn áp đảo tiên vương cảnh phía trên tồn tại a. Bực này tồn tại, liền xem như toát ra khiếp ý đều là gần như chuyện không thể nào, huống chi là hướng người khác quỳ xuống bực này khuất nhục sự tình. Mà bây giờ, thượng thương chư vị các đệ tử, lại tận mắt nhìn thấy một tôn tiên vương phía trên tồn tại, quỳ rạp xuống trước mặt mình. Như thế rung động một màn, lại há có thể không làm bọn hắn chấn động vạn phần. Nhà mình tông chủ đại nhân, thật sự là quá mạnh. Lại có thể khiến tiên hoàng cúi đầu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thượng thương đệ tử trong lòng, đối Tần Mục sùng kính cùng cúng bái chi ý, càng là càng thêm thâm hậu. An dám như thế nhục nhã bản đế. Bị giữa thiên địa nhiều như vậy đảo ánh mắt nhìn chằm chằm, bị ép quỳ trên mặt đất đế chủ chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt mê muội, lửa giận trong lòng càng là bay thẳng thiên linh. Hắn nhưng là chí cao vô thượng đế, dù chỉ là chân chính đế chủ một sợi lực lượng biến thành, nhưng cũng có thể đồng đẳng với hắn bản thân, cũng không cái gì quá lớn khác biệt. Mà bây giờ, mình chẳng những bị ép khuất nhục quỳ rạp xuống đất, còn bị nhiều như vậy sâu kiến chỗ vây xem, loại này không lời nhục nhã, đơn giản làm hắn đau đến không muốn sống. Thương mang thiên chỗ sâu, thượng thương cấm khu bên trong, Tần Mục khoan thai ngồi tại thượng thương chủ điện bên trong, nhìn xem bị hắn chỉ điểm một chút quỳ gối địa, đầy mặt không cam lòng cùng điên cuồng chi ý đế chủ, sắc mặt bình tĩnh như thường, không vui không buồn. Từ khi cái này một cái tên là đế chủ tồn tại hiện thân, Tần Mục lực chú ý liền từ đầu đến cuối dừng lại tại trên người đối phương. Bất quá đối với tự xưng là đế lời nói, Tần Mục lại là chẳng thèm ngó tới. Chỉ là một cái tu vi chỉ có tiên hoàng sơ giai tiên hoàng thôi, cũng xứng tự xưng là đế. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tần Mục mới có thể dễ dàng như vậy một chỉ đem cái này cái gọi là đế chủ trấn áp lại. Bởi vì thực lực của đối phương căn bản chưa từng đến đế cấp độ, thậm chí liền ngay cả đạo hoàng mệnh hoàng những này tiên giới uy tín lâu năm tiên hoàng cũng không bằng. Bản đế trước mặt cũng dám nói sằng đế chữ, để nhữ quỳ lại, bất quá là nhẹ nhất hơi trừng phạt thôi. Khoan thai thanh âm, từ thương mang thiên chỗ sâu truyền đến, khiến quỷ trên mặt đất đế chủ cũng không khỏi vì đó biến sắc. Tại kia chỉ điểm một chút đến thời khắc, hắn liền đã nhận ra một cỗ áp đảo tiên hoàng cảnh giới phía trên, độc thuộc về đế giả mới có lực lượng. Mà bây giờ, đối phương càng là tự xưng là đế. Chẳng lẽ nói, cái này nho nhỏ tiên giới cửu thiên chi địa, vậy mà ẩn giấu một tôn tiên hoàng phía trên vô thượng đế giả. Đế chủ không khỏi cảm thấy một trận hoang đường, đây chính là tiên hoàng phía trên a, tuyên cổ tuế nguyệt, lượt số toàn bộ tiên giới, đều không nhất định có thể đản sinh ra một tôn. Mà bây giờ mình bất quá chỉ là điều động Ma Lâm cùng Đế Kha đến đây tiên giới cửu thiên chấp hành nhiệm vụ, liền trực tiếp đảo đến một vị đế giả hang ổ. Cái này chư thiên ở giữa, còn có so đây càng vì không hợp thói thường sự tình sao? Không được, đến đêm này trời bên trong phát sinh sự tình, nhanh chóng cáo chi chủ thân biết được. Tâm niệm chuyển động ở giữa, đế chủ có chút biến sắc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nhất định phải đem nơi này phát sinh mọi chuyện, tất cả đều cáo chi chủ thân biết được, nếu không tương lai lại gặp nhau, chủ thân nói không chừng nguyên nhân quan trọng này chịu thiệt thòi lớn. Bất quá ngay tại đế chủ chuẩn bị đem cái này thương mang thiên bên trong phát sinh sự tình, tất cả đều truyền lại cho cửu thiên chi thượng chủ thân biết được lúc, sắc mặt nhưng không khỏi hơi đổi. Bởi vì hắn phát hiện sớm đã có không biết lực lượng, phong tỏa ngăn cản toàn bộ thương mang thiên, tin tức của hắn, căn bản là không cách nào truyền ra ngoài. Trên thực tế, sớm tại trước đó Ma Lâm tế gia kia quyển mang theo một chút chuẩn tiên đế khí thức pháp chỉ lúc, Tần Mục cũng đã đem toàn bộ thương mang thiên tất cả đều phong tỏa, ngăn cách cửu thiên chi thượng tiên hoàng nhìn trộm. Bây giờ đế chủ lại há có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Lấn bên trên ta thượng thương môn đình, đả thương ta thượng thương trưởng lão, bút chướng này, cần chậm rãi thanh toán. Tần Mục lạnh nhạt mà nói, lại là một chỉ nhô ra, hướng về quỳ rạp trên đất đế chủ điểm tới. Thượng thương không thể khinh nhục, đã đối phương chủ động khiêu khích tới cửa, Tần Mục tự nhiên cũng sẽ không rộng lượng đem việc này bỏ qua. Liền để bản đế đến xưng một xưng, cái này cái gọi là chư thiên vô thượng đế tộc cân lượng. Oanh, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, chỉ là một ngón tay mà thôi, cũng đã khiến đế chủ cái này sợi lực lượng phân thân không cách nào phản kháng. Bây giờ Tần Mục ngón tay thứ hai rủ xuống, hắn lại sao có nửa phần cơ hội phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cây kia ngón tay rơi xuống, điểm lạc thiên linh chỗ, đem hắn cái này sợi lực lượng triệt để đánh tan. Mà đứng ở sau lưng hắn Đế Kha, cũng bị một sợi đẩy ra lực lượng liên lụy đến, thân thể trong nháy mắt nổ nát vụn, chết không thể chết lại. Bất quá tại trước khi chết, Tần Mục lại lấy vô thượng chi pháp, trong nháy mắt đem nó thần hồn tìm kiếm một lần, tìm được kia cái gọi là chư thiên vô thượng đế tộc nghỉ lại chi địa. Đế chủ cái này sợi lực lượng bị đáng diệt, Đế Kha bỏ mình. Mà xuống một khắc, một đạo vĩ ngạn vô thượng, áo trắng tuyệt thế thân ảnh, liền từ thương mang thiên chỗ sâu mà lên, nhảy lên thẳng vào cửu thiên chi thượng. Tới đồng thời, còn có một đạo thanh âm nhàn nhạt, tại thương mang thiên bên trong vang lên. Liễu tiên, ngươi lại cùng là sư tiến đến cái này cái gọi là đế tộc bên trong, đi tới một lần. Sư tôn tại gọi ta, nghe được Tần Mục kia từ cửu thiên chi thượng truyền đến thanh âm, Liễu tiên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền cảm nhận được có một cỗ nhu hòa lực lượng, đưa nàng thân thể thắp phụ mà lên, trong chốc lát hướng về cửu thiên chi thượng không có đi. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có tràn đầy nghẹn họng nhìn chân chối chi sắc thượng thương các đệ tử. Bọn hắn không có nghe lầm chứ? Tông chủ đại nhân, đây là muốn đánh lên cái này cái gọi là đế tộc đạo trường đi. Ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, đây cũng là thượng thương a, chưa từng sẽ cho người thất vọng. Có thượng thương đệ tử nhịn không được cảm khái, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một loại vô cùng vinh hạnh chi ý. Thượng thương cấm khu chính là như vậy, vô luận bị người nào lấn trên đầu đến, vô luận đối phương là bực nào to lớn thế lực, đều chưa từng e ngại qua. Giống nhau hiện tại, dù chỉ là thượng thương một vị ngoại môn trưởng lão thụ một chút rất nhỏ thương thế, dù là xâm phạm người, khả năng thuộc về áp đảo tiên vương phía trên hoàng cấp thế lực, thượng thương cũng chưa từng sợ qua. Bây giờ tông chủ đại nhân, càng là muốn giết tới đối phương đạo trường, đi đòi một câu trả lời hợp lý. Thử hỏi, có thể bái nhập dạng này một phương cường thế lại bao che khuyết điểm thế lực, ai có thể không cảm thấy vinh hạnh. Sư tôn lão nhân gia ông ta vẫn là trước sau như một cường thế a. Thạch Thiên ngóng nhìn cửu thiên, tự lẩm bẩm. Cùng những này cảm thấy chấn kinh cùng kinh ngạc tân tấn thượng thương đám ký danh đệ tử bọn họ khác biệt, làm sớm nhất bái nhập thượng thương môn hạ đệ tử, Thạch Thiên có thể nói là rõ ràng nhất sư tôn tính tình bản tính. Dưới mắt có người dám can đảm đánh tới thương mang thiên thượng thương trước cửa, vô luận là ở vào ra ngoài loại nào cân nhắc, sư tôn tất nhiên cũng sẽ không buông tha đối phương, đánh đến tận cửa đi, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ bất quá, sư tôn giết tới cửu thiên chi thượng, mang theo Liễu tiên sư muội làm cái gì? Tôn này tên là đế chủ tồn tại, dầu gì cũng là tiên hoàng cảnh tồn tại, sư muội bất quá chỉ là tiên vương mà thôi, sư tôn mang Liễu tiên sư muội tiến đến làm cái gì? Chẳng lẽ cùng lúc trước sư muội có thể điều khiển kia quyển đế chỉ có quan hệ? Thạch Thiên tâm bên trong có một loại mơ hồ suy đoán. Bất quá, sư tôn lão nhân gia ông ta dạng này thật được chứ? Trước đó vốn là cùng kia cửu thiên chi thượng chư vị cổ lão tiên hoàng là địch, đến tiếp sau càng là chém giết ám vực linh hoàng, tại bây giờ, càng là muốn tiến đến cái gọi là chư thiên đế trong tộc đòi một lời giải thích. Trải qua triển chuyển chi hạ, thượng thương có thể nói là đem cái này chư thiên ở trong thế lực cường đại, tất cả đều đắc tội hết a. Thạch Thiên đôi mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ sầu lo. Hắn cũng không biết Tần Mục đã thành tựu chuẩn tiên đế, cũng không biết bây giờ thượng thương không có gì ngoài tiên hoàng đỉnh phong lão hoàng bên ngoài, lại mới tăng hai tôn tiên hoàng trưởng lão sự tình. Cho nên chỉ là ra ngoài mặt giấy trên thực lực so sánh, hắn không khỏi vì Thượng Thương tương lai cảm thấy một chút sầu lo. Cùng Đan Phương Tiên Hoàng cấp thế lực là địch, lấy Thượng Thương thực lực cùng nội tình, đương nhiên sẽ không e ngại cái gì. Nhưng bây giờ tình huống là, Thượng Thương đã ẩn ẩn có một loại thế gian đều là địch thái độ. Vô luận là cái này tiên giới chư vị cổ lão tiên hoàng, hoặc là kia ám vực hoàng giả, dù là không nói cùng Thượng Thương có thù, hai quan hệ giữa cũng tuyệt không hòa hợp. Loại tình huống này, sư tôn còn muốn đi trừng trị một phương mới thế lực cường đại. Từ nơi sâu xa, Thạch Thiên tựa hồ đã ngửi được một loại mây đen ép thành, mưa gió nổi lên cảm giác áp bách. Không được, thực lực của ta tăng lên tốc độ vẫn là quá chậm a, căn bản là không có cách giúp đỡ sư tôn gấp cái gì. Thạch Thiên âm thầm nắm chặt nắm đấm mặc cho giữa ngón tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay. Bây giờ Thượng Thương phải đối mặt địch thủ, là tiên giới cổ lão tiên hoàng, là ám vực vô thượng hoàng giả. Lấy hắn bây giờ tiên vương cảnh thực lực, căn bản là không có cách tại loại này cấp bậc trong chinh chiến đưa đến cái gì trợ giúp tác dụng, có thể không cản trở trở thành uy hiếp, cũng đã là ngàn hạnh vạn hạnh. Cái này không khỏi khiến Thạch Thiên cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác bất lực. Thân là sư tôn tọa hạ đại đệ tử, mình vẫn luôn chỉ có thể nhận sư tôn cánh chim phù hộ, mà không cách nào trợ giúp sư tôn đi làm thứ gì, cái này không thể nghi ngờ khiến Thạch Thiên cảm thấy 10 phần không cam lòng. Ta phải trở nên mạnh hơn, thế sư tôn chia sẻ, vì các vị sư đệ sư muội chống lên một mảnh bầu trời. Thạch Thiên khẽ nói, đồng thời thật sâu nhìn một cái cửu thiên chi thượng, sau đó liền dứt khoát quyết nhiên quay trở về bế quan địa, bắt đầu cố gắng tham tường từ bản thân đạt được kia phương thiên bi, cùng đạo của bản thân lẫn nhau xác minh, dùng hết khả năng cấp tốc tăng thực lực lên, hy vọng lấy có thể trong tương lai một ngày nào đó, vì sư tôn phân ưu, vì Thượng Thương phân ưu. Cửu thiên chi thượng, đương Tần Mục dẫn theo Liễu Tiên giết vào cửu thiên chi thượng về sau, lập tức liền đưa tới kia chư vị tiên giới cổ lão tiên hoàng cảnh giác. Trong lúc nhất thời, từng đạo cảnh giác mà ánh mắt ngưng trọng, tất cả đều ngừng triền miên trên người Tần Mục. Huyền Hoàng bọn người mặc dù cùng ám vực chư hoàng đạt thành mưu đồ bí mật, nhưng cần chờ đến ám vực chư hoàng từ cấm kỵ trong thâm uyên thoát khốn sau mới có thể phát động, bây giờ cũng không phải là cùng vị này Thượng Thương chi chủ là địch thời cơ tốt nhất. Mà bây giờ, vị này Thượng Thương chi chủ lại rời đi Thượng Thương, dẫn theo đệ tử, sát nhập vào cửu thiên chi thượng, hắn muốn làm gì? Xem ra, giống như là hương sư vấn tội mà tới. Hương sư vấn tội, ai đắc tội tên sát tinh này rồi? Không biết, bản hoàng đạo trường sớm đã phong bế, môn nhân tất cả đều không cách nào rời đi đạo trường, cho nên đắc tội cái này Thượng Thương chi chủ, tuyệt sẽ không là bản hoàng. Chẳng lẽ là chúng ta ngày xưa cùng kia ám vực chư hoàng mưu tính bị biết được? Không có khả năng, nếu thật sự là như thế, cái này Thượng Thương chi chủ nên mang theo cái kia đầu tiên hoàng cảnh tọa kỵ đến đây, mà không phải mang theo đệ tử của hắn. Cửu thiên chi thượng, chư vị cổ lão tiên hoàng lẫn nhau giao lưu một phen, cuối cùng vẫn định ra kế sách, bây giờ cũng không phải là tốt nhất động thủ thời cơ, cho nên chư hoàng tạm thời án binh bất động, xem trước một chút vị này Thượng Thương chi chủ đến cùng muốn làm gì. Tựa hồ đã nhận ra kia từng đạo tiên hoàng theo dõi ánh mắt, Tần Mục trong lòng hơi động, vô tận hỗn độn khí tức liền đem hắn cùng Liễu Tiên chỗ kia phương thiên tế hoàn toàn che đậy. Đợi cho kia chư tôn tiên hoàng lấy lại tinh thần, trong mắt đã sớm không có Tần Mục tung tích. Tần Mục chuyến này là đi muốn hỏi tội vị kia đế tộc chi chủ, đồng thời bởi vì kia quyển pháp chỉ nguyên nhân, hắn suy đoán đối phương có thể sẽ cùng thái cổ thời đại tiên giới vị kia chuẩn tiên đế có quan hệ, cho nên cũng dự định thừa dịp cái này một cơ hội tiến đến dò xét một phen. Mà những chuyện này, Tần Mục tự nhiên không có ý định để Huyền Hoàng bọn người biết được, nếu không có lẽ sẽ sinh ra cái khác biến cố. Cửu thiên chi thượng, rộng lớn vô ngần, xa so với tiên giới cửu thiên rộng lớn hơn nhiều. Lại thêm Tần Mục bây giờ chính là chuẩn tiên đế tu vi, muốn lặng yên không một tiếng động ở giữa che đậy mấy vị tiên hoàng truy tung cảm giác, tự nhiên cũng không phải là việc khó. Cho nên chỉ là ở trong chớp mắt, mấy vị kia tiên hoàng liền mất đi rơi mất Tần Mục tung tích. Xem ra chính là chỗ này, vứt bỏ Huyền Hoàng bọn người theo dõi ánh mắt về sau, dựa theo kia đế kha thức hải bên trong ký ức, Tần Mục rốt cục đi tới cửu thiên chi thượng một mảnh thần dị chi địa. Nơi đây tồn tại ở cửu thiên chi thượng chỗ sâu nhất vô tận không gian loạn lưu bên trong, càng có mênh mông hỗn độn khí tức che lấp. Cho dù là tiên hoàng cảnh tồn tại, đều khó mà tìm kiếm được kỳ cụ thể vị trí. Bất quá đối với có nơi đây tọa độ cụ thể Tần Mục mà nói, tìm được nơi đây tự nhiên cũng không phải là việc khó. Chư thiên vô thượng đế tộc a, liền để bản đế nhìn xem, cái này cái gọi là chư thiên vô thượng đế tộc bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cỡ nào bí mật đi. Nhìn trước mắt mảnh này bị vô tận hỗn độn chi khí bao vây thần dị chi địa, Tần Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía đứng ở phía sau Liễu Tiên Đạo. Đợi chút nữa ngươi chỉ cần đứng tại vi sư sau lưng, cái gì đều không cần làm, chỉ lẳng lặng nhìn thuận tiện. Vâng, mặc dù không biết sư tôn gọi mình đến đây dụng ý, nhưng Liễu Tiên vẫn là vô cùng nhu thuận gật đầu nói. Tựa hồ thấy được Liễu Tiên trong đôi mắt đẹp một màn kia nghi hoặc chi ý, Tần Mục trong lòng cười khẽ, nhưng lại chưa giải thích cái gì. Hắn sở dĩ mang theo Liễu Tiên cùng nhau đến đây, tự nhiên có tác dụng ý. Lấy Liễu Tiên tiên vương cảnh tu vi, tự nhiên không cách nào giúp được hắn cái gì, nhưng đã vừa mới tại đối mặt kia quyển nhiễm lấy chuẩn tiên đế khí tức pháp chỉ lúc, Liễu Tiên lại có thể không tốn sức chút nào đem nó hàng phục. Bởi vậy Tần Mục trong lòng liền tồn tại một loại nào đó suy đoán, Liễu Tiên phải chăng cùng vị kia trong truyền thuyết chuẩn tiên đế tồn tại một loại nào đó liên quan. Lần này mang nàng đến đây, cũng là vì xác minh chính mình suy đoán. Cái này cái gọi là đế tộc chi chủ, đã có thể có được kia quyển nhiễm lấy chuẩn tiên đế khí tức pháp chỉ, có lẽ cũng đã nhận được cái khác chuẩn tiên đế di dấu, vừa vặn mượn Liễu Tiên chi thủ đến tìm hiểu rõ ràng. Tần Mục tâm niệm vừa động, che đẩy tại trước mắt hắn vô tận hỗn độn khí tức, liền tất cả đều tán đi, lộ ra phía sau kia phương thần dị chi địa hình dáng. Đây là một phương như là Tiên Hoàng đạo trường thần dị chi địa, trong đó địa vực có rất nhiều cung điện san sát, mơ hồ còn có thể nhìn thấy có rất nhiều sinh linh ghé qua ở giữa. Mà liền tại Tần Mục đến phương này thần dị thiên địa trước đồng thời, đế tộc bên trong hùng vĩ nhất nguy nga cổ lão trong điện phủ, quanh thân bị từng sợi tiên mang cùng hỗn độn khí che đậy đế chủ, chính bản thân thân thể nghiêng về phía trước, ngồi trong điện bảo tọa bên trên, trong đôi mắt đều là chấn động cùng không hiểu chi ý. Sao lại thế? Đế chủ có chút trong mắt, nhìn xem bàn tay của mình, tại trong lòng bàn tay có một sợi tươi mới vết máu hiển hiện, trong đó có ít nhỏ đỏ thắm giọt máu rơi. Mặc dù trong lòng bàn tay vết thương chỉ ở đế chủ niệm động ở giữa liền đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng đôi mắt bên trong kia sợi chấn động cùng vẻ không hiểu lại chậm chạp chưa từng vung đi. Bản đế lưu trên người đế kha kia sợi lực lượng lại bị người cho tiêu diệt. Đế chủ tự lẩm bẩm, tại đế kha cùng Ma Lâm rời đi đế tộc trước đó, đế chủ từng lặng yên đem một sợi lực lượng đánh vào thể nội, không đến nguy cơ sinh tử thời khắc sẽ không hiển hóa. Mà bây giờ mình lưu lại kia sợi lực lượng chẳng những bị kích hoạt mà lại che tiêu diệt. Cái này cũng mang ý nghĩa vô luận là đế kha hay là Ma Lâm chỉ sợ đều đã giữ nhiều lành ít. Nhưng cái này sao có thể? Ma Lâm chính là tiên vương cảnh tu vi, lại cầm trong tay mình ban thưởng đế chỉ, bình lội kia tiên giới cửu thiên chi địa, nên không có bất kỳ cái gì độ khó mới là, như thế nào xảy ra vấn đề? Không chỉ như vậy, thậm chí liền ngay cả mình lưu trên người đế kha kia sợi lực lượng đều che tiêu diệt, lại cũng không cái gì tin tức truyền về, cái này đã nói, động thủ người thực lực, chẳng những áp đảo tiên vương cảnh phía trên, đồng thời cũng làm xong chuẩn bị đầy đủ. Chẳng lẽ là cửu thiên chi thượng, mấy vị kia cổ tiên hoàng kìm nén không được, động thủ? Là bởi vì đã nhận ra kia quyển pháp chỉ bên trên bao hàm chuẩn tiên đế khí tức a, nếu là như vậy, vậy liền chứng minh bản đế trước đó kiêng kỵ cũng không phải là không có đạo lý. Đế chủ tự lẩm bẩm, dường như tại phỏng đoán cùng suy đoán cái gì. Bất quá, còn chưa chờ hắn triệt để làm rõ đây hết thảy, một đạo phiếu miểu mà lạnh nhạt, trong đó nhưng lại ẩn chứa vô tận bá đạo chi ý thanh âm, lại từ phương xa chân trời bên trong vang lên, truyền khắp cả phương thiên địa. Đế chủ ở đâu, mau tới lĩnh tội. Đạo thanh âm này vang lên, không khỏi khiến đế chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tần Mục thanh âm không khỏi truyền đến đế chủ trong tai, cũng tương tự kinh động đến trong thiên địa này rất nhiều đế tộc sinh linh. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu đế tộc sinh linh, tất cả đều chấn động, nhao nhao nhìn về phía phương xa phía chân trời, nhìn về phía cái kia đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh, đôi mắt bên trong chứa đầy tức giận chi ý. Bọn hắn không có nhìn lầm a, yên lặng vô tận tuế nguyệt, bây giờ lại có sinh linh dám can đảm quân lâm đế tộc trưởng địa, lại như thế ngạo mạn để đế chủ tiến đến lĩnh tội. Cuồng đồ phương nào, lại dám xông vào ta đế tộc trưởng địa. Lấn ngày, đế tộc chính là chư thiên vô thượng chi địa, lại có người dám can đảm xông vào. Dám như thế hô quát đế chủ chi danh, muốn chết. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa quần tình xúc động, càng nắm chắc hơn vị tiên vương cảnh cường giả đằng không mà lên, trên mặt hung thần chi ý hướng phía Tần Mục vị trí hối hả chạy đến, như muốn đuổi bắt cái này dám to gan xâm lấn đế tộc trưởng thổ cuồng đồ. Bất quá, nhìn xem mấy vị kia lăng không mà tới tiên vương cảnh cường giả, Tần Mục thần sắc không vui không buồn, chỉ là ánh mắt có chút chuyển động, nhìn về phía mấy vị kia tiên vương cường giả. Hắn làm chuẩn tiên đế cường giả, chỉ là tiên vương, an dám hướng hắn hô to nhỏ uống. Ông, nương theo lấy Tần Mục ánh mắt chuyển động, vô hình chuẩn tiên đế uy nghi tản ra, kia mấy vị lăng không mà đến tiên vương cảnh tồn tại, lúc này liền bị một cỗ sức mạnh vô thượng chấn nhiếp, thân thể đột nhiên bị cố định ở trong hư không, sau đó giống như pháo hoa, thân thể một cái tiếp một cái nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ, tràn ngập ở trong thiên địa. Khi thấy mấy vị này trong tộc tiên vương trưởng lão thân thể tất cả đều nổ tung thời khắc, giữa thiên địa hết thảy chất vấn quát lớn đế tộc sinh linh, đều giống như bị bóp lấy cổ, líu lo dừng miệng, không còn chút nào nữa thanh âm truyền ra. Thậm chí, liền ngay cả trên mặt mọi người tức giận cùng oán giận chi sắc, cũng tận đều ngưng kết trên mặt, thay vào đó, là vô tận chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Đây chính là mấy tôn đế trong tộc tiên vương cảnh trưởng lão a. Bây giờ lại còn chưa vào tới sinh linh kia trước mặt, liền bị tất cả đều đánh giết rơi mất. Càng thêm mấu chốt lúc, đối phương thậm chí chưa từng vận dụng thủ đoạn gì, chẳng qua là nhìn chư vị trưởng lão một chút mà thôi. Chỉ một chút, số tôn tiên vương đều vẫn, người này đến cùng là lai lịch gì, thật to gan. Ngay tại kia số tôn tiên vương trưởng lão thân thể tất cả đều nổ nát vụn sát na, một đạo bao hàm kinh sợ chi ý tiếng quát từ to lớn đại điện bên trong dâng lên, quanh thân bị hỗn độn khí cùng tiên mang chỗ lượn lờ, thân thể vĩ ngạn đế chủ thân ảnh cũng hiện lên ở giữa thiên địa. Nhìn xem kia mấy vị tiên vương trưởng lão vẫn lạc chi địa, đế chủ nhìn về phía Tần Mục trong ánh mắt lộ ra một vòng tức giận chi ý. Các hạ là người nào? Xông ta đế tộc trưởng thổ, giết ta đế tộc trưởng lão, muốn chết phải không? Đế chủ tuyệt đối không ngờ rằng, người đến này vậy mà như thế cản rỡ mà bá đạo, sơ lâm đế tộc trưởng địa, liền giết mấy vị trưởng lão, đây là đem hắn coi là không có gì hay sao? Muốn chết, bản đế trước mặt, chỉ là tiên vương cũng dám làm càn. Đế uy không thể nhục, giết bọn hắn, bất quá là chuộc lại trên người bọn họ tội nghiệp thôi. Tần Mục nhìn về phía tức hồn hển đế chủ, mây trôi nước chảy đạo. Ngược lại là ngươi, điều động dưới trướng, tiến đến bản đế đạo trường diễu võ dương oai, ý muốn như thế nào? phải bị tội gì? Theo thanh âm vang lên, đồng thời cũng có một cỗ phô thiên cái địa chuẩn tiên đế khí tức từ Tần Mục thể nội khuấy động mà ra, như núi kêu biển gầm, hướng về đế chủ hung hăng đè ép mà đi. Tần Mục vô cùng cường thế, giáng lâm cái này cái gọi là chư thiên đế tộc về sau, không có chút nào cẩn thận cùng cẩn thận, mà là trực tiếp hỏi tội tại đế chủ, chuẩn tiên đế khí tức như núi kêu biển gầm hạo đãng mà ra, hướng về đối phương đỉnh đầu ép xuống. Hắn làm chuẩn tiên đế, chiến lực đã là cái này mênh mông trong tiên giới đỉnh điểm, đối mặt một tôn chỉ có tiên hoàng cảnh giới tồn tại, tự nhiên không cần cẩn thận cùng cẩn thận cái gì, chỉ là lấy lực áp chi, tự nhiên liền có thể quét ngang hết thảy, giải quyết hết thảy. Hoặc là nói, chỉ là một tiên hoàng sơ giai thôi, căn bản không xứng làm hắn cẩn thận. Cỗ khí tức này, đương Tần Mục đem chuẩn tiên đế khí tức tản mạn ra về sau, tựa hồ cảm nhận được loại kia chí cao vô thượng khí tức, đế chủ sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Người này lại có áp đảo tiên hoàng cảnh phía trên khí tức. Chẳng lẽ nói, đế kha cùng ma lâm vẫn lạc, đế chỉ mất đi, cùng mình kia sợi lực lượng tán loạn, đều là người này gây nên hay sao? Tại chuẩn tiên đế khí tức trước mặt, cho dù là cuồng vọng như đế chủ, cũng trong phút chốc thu liễm hết thảy sự ngông cuồng, vội vàng nhấc lên tự thân toàn bộ lực lượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá, tiên hoàng cảnh cùng chuẩn tiên đế cảnh, dù sao ngày đêm khác biệt, căn bản không thuộc về cùng một cảnh giới, giống nhau tiên vương cùng tiên tôn ở giữa khác biệt lớn, căn bản là không có cách vượt qua. Đường kia hạo đãng chuẩn tiên đế khí tức giữa trời đè xuống, đế chủ chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có ngàn vạn phương vũ trụ cùng nhau rơi xuống phía dưới, kia bàng bạc vô lượng áp lực đủ để trong phút chốc ép diệt một tôn tiên vương cảnh cường giả ngàn vạn lần. Cho dù lấy thực lực của hắn, tại đối mặt bực này bàng bạc áp lực lúc, trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một cỗ khó mà chống cự cảm giác bất lực. Bất quá, hắn dù sao cũng là cái này đế tộc chi chủ, bây giờ lại là tại cái này rất nhiều đế tộc sinh linh trước mặt, lại há có thể lộ ra nửa phần hài lòng. Bị buộc bất đắc dĩ, đế chủ đành phải hét lớn một tiếng, đem tự thân lực lượng toàn bộ phát tán ra, ngăn cản Tần Mục hạ xuống chuẩn tiên đế chi uy. Nhưng mà, chuẩn tiên đế uy vô song, căn bản không phải chỉ là tiên hoàng sơ giai lực lượng có khả năng đối kháng. Trước đó tại Thương Mang Thiên bên trong, Tần Mục có thể lấy uy áp, khiến đế chủ cái kia đạo hóa thân quỳ xuống đất cúi đầu. Bây giờ tại cái này đế tộc trưởng địa, giống nhau một màn, muốn lại lần nữa trình diễn. Đế chủ muốn rách cả mí mắt, lại cảm thấy kia như là vạn sơn vạn vũ lực lượng, từ hắn đầu vai vô tình ép xuống, làm hắn căn bản là không có cách phản kháng, đành phải thân thể chậm rãi còng xuống dưới, liền ngay cả đầu gối cũng dần dần uốn lượn, giống như muốn quỳ rạp xuống Tần Mục trước mặt. Nhìn xem đau khổ trèo chống đế chủ, Tần Mục trong mắt không khỏi lộ ra một vòng thất vọng chi ý. Đây cũng là cái gọi là chư thiên đế tộc chi chủ a. Hắn còn tưởng rằng người này cũng dám phái kia ma lâm cùng đế kha rời đi nơi đây, tiến đến tiên giới trong 9 ngày quấy phong vân, còn ban cho chuẩn tiên đế pháp chỉ, vô luận như thế nào nói cũng nên là tiên hoàng cảnh bên trong người nổi bật, như mệnh hoàng đạo hoàng chi lưu. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này cái gọi là đế chủ, bất quá là vừa mới tấn thăng tiên hoàng cảnh giới không lâu thôi, thậm chí cùng mệnh hoàng đạo hoàng chi lưu so sánh, đều kém xa tít tắp. Đã như vậy, đối phương đến cùng có gì lực lượng, dám ở loại thời điểm này, phái dưới trướng, đi tiên giới ở trong quấy phong vân. Người vậy mà như thế làm nhục bản đế, cảm thụ được mình kia dần dần uốn lượn đi xuống đầu gối, đế chủ muốn rách cả mí mắt, trong lồng ngực lửa giận càng là mãnh liệt đến cực hạn. Tôn này đại địch chẳng những cường thế giáng lâm đế tộc trưởng địa, giết chư vị đế tộc trưởng lão, bây giờ càng là lấy thế bức bách, muốn để cho mình cúi đầu. Càng thêm mấu chốt chính là, cho tới bây giờ, mình thậm chí cũng không biết tôn này đại địch danh tự là cái gì. Đối với đế chủ mà nói, cái này không khác là một loại khó tả sỉ nhục. Địch nhân đều đánh tới cửa rồi, hắn thậm chí cũng không biết đối phương là ai. Bản đế trước mặt, cũng dám ngông cuồng xưng đế. Tần Mục đạm mạc mà nói, càng thêm mãnh liệt chuẩn tiên đế uy nghiêm tiêu tán mà ra, khiến đế chủ dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa triệt để quỳ rạp xuống Tần Mục trước mặt. Ngươi đến cùng là ai? Đế chủ toàn lực đối kháng kia phô thiên cái địa chuẩn tiên đế uy áp, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Tần Mục, muốn biết được tôn này đại địch chân thực thân phận. Bản đế, Thượng Thương chi chủ. Tần Mục đạm mạc mà nói ra thân phận của mình. Thượng Thương chi chủ, đế chủ trong miệng tự lẩm bẩm, tìm kiếm lấy thức hải bên trong cùng Thượng Thương chi chủ có liên quan ký ức, nhưng một phen hồi tưởng phía dưới, hắn lại là mờ mịt. Hắn biết được tiên giới cửu thiên chi thượng mấy vị kia tiên hoàng tục danh, nhưng xưa nay không từng nghe nói Thượng Thương chi chủ chi danh. Đáng chết, Ma Lâm cùng Đế Kha đến cùng đi nơi nào, như thế nào lại trêu chọc tới kinh khủng như vậy tồn tại. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Mắt thấy kia chuẩn tiên đế uy áp càng thêm mãnh liệt, đế chủ liên thanh quát ầm lên. Thượng Thương chi chủ, mặc dù không biết Ma Lâm cùng Đế Kha là như thế nào đắc tội ngươi, nhưng bây giờ ngươi giết tới bản đế đạo trường, lại giết ta tộc trưởng lão, vô luận ra sao thù hận, cũng làm xóa bỏ mới là. Nếu là lại đi dây dưa, bản đế tự sẽ để ngươi biết được bản đế thủ đoạn. Đế chủ nhạy cảm phát giác, trước mắt vị này Thượng Thương chi chủ chính là một tôn đại địch, bởi vậy cũng không muốn tại hiện tại cùng quá nhiều dây dưa. Đợi ta mở ra đế giả bảo khố, đạt được đế giả di bảo về sau, tăng thực lực lên, sẽ cùng ngươi hảo hảo thanh toán hôm nay bút chướng này. Đế chủ đôi mắt buông xuống, che đậy kín trong mắt kia sợi cừu hận chi ý. Bất quá, đế chủ thanh âm đàm thoại, cũng không khiến Tần Mục có bất kỳ xúc động. Hắn nhìn trước mắt đế chủ, sắc mặt bình tĩnh mà đạm mạc nói. Xóa bỏ, đình chiến sự tình, bản đế nói mới tính, ngươi nói, không tính. Một lời rơi thôi, Tần Mục liền tùy ý nhô ra một tay nắm, hướng về đế chủ giữa trời đập xuống. Hắn không muốn cùng vị này đế chủ nhiều lời, chỉ muốn mau mau bắt giữ đối phương, tốt thăm dò ra đối phương cùng thái cổ thời đại tiên giới vị kia chuẩn tiên đế quan hệ trong đó cùng bí mật. Mắt thấy Tần Mục một trưởng vỗ đến, cảm thụ được kia như là ngập trời diệt nhật bàn kinh khủng uy áp, đế chủ rốt cục thốt nhiên biến sắc, hắn biết, nếu là mình lại không thi triển ra áp đáy hòm át chủ bài, hôm nay sợ là khó thoát kiếp nạn này. Thượng thương chi chủ, đây là ngươi bức ta. Đế chủ trong mắt tránh lộ một vòng điên cuồng chi ý, tay hắn bóp đạo quyết, đột nhiên quát ầm lên. Mời đế binh, chu sát địch đến. Đế chủ một lời rơi xuống, mảnh này thần dị chi địa chỗ sâu, thiên địa đều giống như muốn trong phút chốc diệt vong, phát ra ầm ầm nổ vang. Ở nơi đó, có càn khôn điên đảo, vũ trụ sinh diệt kỳ cảnh thay nhau hiện ra. Cuối cùng, kia các loại kỳ cảnh không ngờ hóa thành một ngụm hỗn độn lỗ đen, có vô tận kinh khủng lực lượng pháp tắc, từ cái này miệng trong lỗ đen chảy ra đến, có diệt thế khí tức tràn ngập. Ông, như là khai thiên tích địa luồng thứ nhất thanh âm vang lên. Chỉ gặp tại chiếc kia hỗn độn trong lỗ đen, có một ngụm tàn đỉnh bay ra, mặt ngoài hiện ra vết rỉ loang lổ màu xanh, mơ hồ có thể thấy được, kia tàn đỉnh mặt ngoài phía trên, khắc rõ Thanh Long Chu Tước, Huyền Vũ Bạch Hổ rất nhiều thần thú dị chủng chi tượng. Đương nhiên, càng thêm làm cho người chú mục, chính là cái này miệng tàn đỉnh phát tán ra khí tức. Kia là áp đảo tiên hoàng cảnh giới phía trên khí tức, là chỉ có chuẩn tiên đế binh mới có khí tức. Đây là vô cùng kinh dị lại khiếp người một màn, tại mảnh này thần dị thiên địa trung ương chi địa, có một ngụm hỗn độn lỗ đen hiển hóa, trong đó có vô tận đạo tắc chảy xuôi. Cuối cùng càng có một tôn tiên đỉnh, nghe theo đế chủ triệu hoán, từ chiếc kia hỗn độn trong lỗ đen hiện ra, thể hiện ra trấn áp tam giới lục đạo, trăm ngàn càn khôn vô tận rộng lớn chi khí. Chỉ tiếc, tôn này tiên đỉnh chính là không trọn vẹn, vốn nên là ba chân hai tai viên mãn thái độ, bây giờ lại chỉ còn lại có hai chân đơn tai, không trọn vẹn một bộ phận lớn. Bất quá, dù vậy, tôn này không trọn vẹn tiên đỉnh phát tán ra khí tức, vẫn như cũ chí cao mà vô thượng, xa không phải bình thường tiên binh có khả năng so sánh. Đương tôn này tiên đỉnh hiện thế thời điểm, toàn bộ thần dị giữa thiên địa, tất cả đế tộc sinh linh, toàn bộ thành kính quỳ rạp xuống đất, trên mặt vẻ cuồng nhiệt hướng về kia tôn tiên đỉnh dập đầu cúng bái. Liền ngay cả đế chủ trong mắt cũng chiếu lên một vòng tự đắc cùng vẻ cuồng nhiệt. Tiên đỉnh tại thế, như chuẩn tiên đế đích thân tới, bức bản đế tế ra thủ đoạn này, nhữ đương chết. Đế chủ nổi giận gầm lên một tiếng, tôn này không trọn vẹn tiên đỉnh liền vượt ngang vô tận xa xôi khoảng cách, lơ lửng tại đỉnh đầu phía trên, thay hắn đứng vững Tần Mục tản ra trận kia trận chuẩn tiên đế uy áp. Bản đế có chuẩn tiên đế binh nơi tay, ngươi có thể làm gì được ta? Đế chủ chạm thẳng thân thể, quét qua trước đó đổi phế tư thái, ngôn ngữ kiêu căng, ý đồ cư cao lâm hạ quan sát Tần Mục. Tại tế gia tôn này không trọn vẹn chuẩn tiên đế binh về sau, hắn cảm thấy thế cục đã phát sinh cải biến cùng thay đổi, vì vậy mới có loại tâm tính này bên trên chuyển biến. Bất quá, nhìn xem trên mặt kiêu căng chi ý đế chủ, Tần Mục lại là vẫn như cũ sắc mặt không vui không buồn. Ánh mắt của hắn, căn bản chưa từng tại kia đế chủ thân bên trên dừng lại, mà là nhìn về phía đỉnh đầu trên không tôn này tàn đỉnh. Vậy mà thật là chuẩn tiên đế binh, nhìn xem tôn này tàn đỉnh, Tần Mục hơi có chút kinh ngạc. Tôn này tàn đỉnh, dù là tàn phá, nhưng mặt ngoài tản mạn ra chuẩn tiên đế khí tức lại là không giả được. Có thể dự đoán, đỉnh này năm đó hoàn chỉnh lúc, tất nhiên là một tôn không thiếu sót chuẩn tiên đế binh. Đầu tiên là chống không chuẩn tiên đế pháp chỉ, về sau lại là không trọn vẹn chuẩn tiên đế binh. Cái này cái gọi là chư thiên đế tộc, thật chẳng lẽ cùng lúc trước thái cổ thời đại tiên giới vị kia chuẩn tiên đế có quan hệ hay sao? Tần Mục mặt lộ vẻ suy tư, nhìn về phía bị không trọn vẹn đế đỉnh bảo vệ lấy đế chủ, như có điều suy nghĩ nói. Ngươi cùng ngày xưa thời đại thái cổ tiên giới vị kia chuẩn tiên đế ở giữa, có quan hệ gì? Ha ha ha, thượng thương chi chủ, ngươi sợ sao? Gặp Tần Mục đặt câu hỏi, đế chủ phát ra càn rỡ tiếu dung. Có gì liên quan, ta chư thiên đế tộc, chính là vị kia chuẩn tiên đế lưu lại huyết duệ sau mạch, bản đế càng là đến không trọn vẹn đế binh thừa nhận, tương lai có hy vọng lại xuất hiện tổ tiên xa vinh quang, tái nhập chuẩn tiên đế cảnh, vấn đỉnh vô thượng chi vị. Thượng thương chi chủ, ngươi bây giờ hướng bản đế dập đầu cầu xin tha thứ, bản đế mềm lòng phía dưới, có lẽ sẽ cân nhắc thả ngươi một cái mạng. Có cái này không trọn vẹn chuẩn tiên đế binh bảo vệ, đế chủ rõ ràng trở nên càn rỡ cùng tự tin rất nhiều. Hắn thấy có chuẩn tiên đế binh bảo vệ phía dưới, tại cái này tiên giới bên trong, mình chính là vô địch tồn tại. Về phần vị này thượng thương chi chủ, mặc dù đã có chút chuẩn tiên đế khí tức, nhưng này lại như thế nào? Mình nắm trong tay, thế nhưng là hàng thật giá thật chuẩn tiên đế binh. Dù chỉ là không trọn vẹn, cũng không phải hết thảy chuẩn tiên đế cảnh phía dưới tồn tại có khả năng chống cự. Ý niệm tới đây, tựa hồ là vì cho Tần Mục một chút giáo huấn, đế chủ tâm niệm vi động, thôi động đỉnh đầu phía trên đế binh. Đi, đế chủ vung chỉ, hướng tiên đỉnh đánh tới mấy đạo đạo quyết. Ngâm, trong chốc lát, có mênh mông tiếng long ngâm vang lên, kia là đủ để rung động chúng sinh một màn. Không trọn vẹn đế đỉnh phía trên, kia khắc họa chân long hoa văn, tại lúc này sinh động như thật, giống như là sống tới, vậy mà hóa thành một đầu màu xanh chân long, từ nắp đỉnh phía trên nhảy lên mà ra, to lớn vô biên thân thể, đem vô số vũ trụ sao trời đều tất cả đều ép thành bột mịn, hét giận giữ lấy hướng Tần Mục vào tới. Mà cái này, chẳng qua là trong đó không có ý nghĩa một bộ phận. Kia nắp đỉnh phía trên, Huyền Vũ, Chân Hoàng, Bạch Hổ, rất nhiều thần linh dị chủng hoa văn, tất cả đều khôi phục, theo đỉnh vang lên, vọt đỉnh mà ra, tất cả đều hướng về Tần Mục gào thét chạy tới. Giờ khắc này, có vô lượng tiên mang quang hoa nở rộ, gần như muốn đem mảnh này thần dị thiên địa hoàn toàn nhét đầy. Chân hoàng múa cửu thiên, cánh vung vẩy ở giữa, vô tận hư không vỡ vụn, vô số trọng thiên địa tại kia vỡ vụn hư không ở giữa sinh ra cùng chôn vùi. Huyền vũ tấn công, huyền vũ bốc lên, đây là đủ để khiến hết thảy tiên hoàng cảnh tồn tại cũng vì đó biến sắc một màn. Vô số thánh linh hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh đại biểu đều là một đầu trọn vẹn chi đạo, cũng không phải là chỉ là vẻn vẹn thánh linh hư ảnh đơn giản như vậy. Chính là bình thường tiên hoàng sơ cảnh tồn tại kia một đạo thánh linh hư ảnh trước mặt đều muốn bị thương, phải đổ máu. Mà bây giờ vắt ngang tại Tần Mục trước mặt, từ kia trên tiên đỉnh nhảy lên mà ra thánh linh hư ảnh, làm sao dừng trăm ngàn số lượng. Đây mới thực là tuyệt sát thủ đoạn. Chuẩn tiên đế binh vừa hiện thế, liền thể hiện ra vô thượng thủ đoạn, phía trên tiên đỉnh có muôn phương thánh linh hiển hiện, gào thét tung hoành, hướng về Tần Mục đánh tới, muốn đem xé thành mảnh nhỏ. Nhìn xem kia vô số lộn xộn đến mà đến, hung mãnh vô biên thánh linh hư ảnh, Tần Mục sắc mặt như thường. Hắn là chân chính chuẩn tiên đế, há lại sẽ e ngại một tôn chuẩn tiên đế lưu lại không trọn vẹn đế binh. Bất quá, ngay tại Tần Mục chuẩn bị dò xét trường ngăn chặn tôn này chuẩn tiên đế tàn binh, kết thúc trận này nhàm chán nháo kịch lúc, sau người lại có một đạo yếu ớt thanh âm vang lên. Sư tôn có thể hay không để cho ta thử một lần? Tần Mục có chút ghé mắt nhìn về phía Liễu Tiên đạo. Ý của ngươi là muốn hàng phục cái này chuẩn tiên đế binh? Vâng, Liễu Tiên khẽ gật đầu, thần sắc có vẻ hơi khẩn trương. Nàng dù sao chỉ là tiên vương cảnh tồn tại, bây giờ lại muốn hàng phục một tôn chuẩn tiên đế binh, sợ là bất luận kẻ nào nghe đều sẽ cảm giác cho nàng điên mất rồi, cho rằng đây là thiên phương dạ đàm, tuyệt không có khả năng sự tình. Nhưng Tần Mục nhưng lại chưa như thế, gặp Liễu Tiên chủ động xin đi, hắn thậm chí đều chưa từng có nhiều do dự, liền ngừng lại muốn nâng lên bàn tay kia. Nếu như thế, vậy ngươi liền thử một lần, dù sao hắn có nắm chắc tùy thời đều có thể trấn áp tôn này không trọn vẹn chuẩn tiên đế binh, trước hết để cho Liễu Tiên thử một chút cũng không sao, gặp được nguy hiểm, mình lại kịp thời xuất thủ liền có thể. Liễu Tiên tiến lên, nhìn xem kia hung mãnh mà tới trăm ngàn thánh linh hư ảnh, cũng không có cái gì quá nhiều động tác, chỉ là thật đơn giản nhô ra một tay nắm, hướng về kia rất nhiều thánh linh hư ảnh nhấn tới. Đế chủ nhìn thấy một màn này, càng là gần như bật cười lên tiếng. Ha ha ha, chỉ là tiên vương cảnh sâu kiến, cũng dám cướp chuẩn tiên đế binh phong mang. Quả nhiên là tìm, đế chủ một mặt mỉa mai chi ý, dường như đang giễu cợt Liễu Tiên không biết tự lượng sức mình. Bất quá, khi hắn nhìn thấy tiếp xuống phát sinh một màn lúc, trên mặt mỉa mai chi ý lại là triệt để ngưng kết trên mặt, ngược lại hóa thành nồng đậm không dám tin thần sắc. Chỉ gặp Liễu Tiên nhẹ giơ lên tố thủ, phủ tại kia trăm ngàn thánh linh hư ảnh trước đó. Kia nguyên bản hung mãnh dị thường trăm ngàn thánh linh hư ảnh, vậy mà tại trong chốc lát tất cả đều yên tĩnh trở lại, như là sủng vật, nhu thuận thần phục ở trước mặt nàng. Cái này sao có thể? Khi thấy một màn này về sau, đế chủ triệt để trợn tròn mắt. Đây không có khả năng. Nhìn xem nhu thuận thần phục với Liễu Tiên trước mặt trăm ngàn thánh thú hư ảnh, đế chủ nhịn không được lên tiếng kinh hô, căn bản là không có cách lý giải đây hết thảy. Đây chính là chuẩn tiên đế binh đánh ra một kích ha, làm sao lại bị một tôn nho nhỏ tiên vương ngăn cản, lại là lấy dạng này một loại phương thức. Không chút nào khoa trương, Liễu Tiên hời hợt ở giữa hàng phục kia rất nhiều thánh thú hư ảnh, thậm chí so Tần Mục một trưởng hủy diệt tất cả thánh thú hư ảnh, càng thêm khiến đế chủ cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Đế chủ không tin ta, tiếp tục thôi động đế đỉnh, muốn tranh đoạt những cái kia thánh linh hư ảnh quyền khống chế, tiếp tục đánh ra vô thượng một kích. Nhưng làm hắn thất vọng thậm chí sợ hãi chuyện xuất hiện. Hắn các loại đạo quyết đánh ra, rơi xuống đế trong đỉnh, giờ phút này vậy mà như là châu đất xuống biển, không có chút nào đáp lại. Không chỉ như thế, tôn này không trọn vẹn đế đỉnh, giờ phút này còn tại ong ong rung động, giống như là cảm nhận được một loại nào đó kêu gọi, muốn thức tỉnh cùng đáp lại thứ gì. Tất cả đều tán đi đi, không nhìn đế chủ kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt, Liễu Tiên tố thủ nhẹ giơ lên, phủ tại kia rất nhiều thánh linh hư ảnh phía trên, nhẹ nhàng ra lệnh. Sau một khắc, kia trăm ngàn thánh linh hư ảnh liền vô cùng nhu thuận tất cả đều tán đi thân hình, hóa thành từng đạo phai mờ quang ảnh, tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà trong quá trình này, vô luận đế chủ đánh ra bất luận cái gì đạo quyết, tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì, đều căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Không chỉ như vậy, đường phất tay tán đi kia trăm ngàn thánh linh hình bóng về sau, Liễu Tiên lại lần nữa nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ, xa xa hướng về đế chủ đỉnh đầu đế đỉnh đè tới. Ông trôi nổi tại đế chủ trên đỉnh đầu đế đỉnh kịch liệt rung động, giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, dường như đang hoan hô cùng nhảy cấng, sau đó lại như mệt mỏi chim về rừng, hướng về Liễu Tiên chỗ phương vị đột nhiên bay tới. Trở về, mắt thấy không chỉ là đế đỉnh tiến công, thậm chí liền ngay cả đế đỉnh bản thân đều không bị khống chế hướng về đối phương bay đi thời điểm, đế chủ rốt cục triệt để luống cuống. Hắn dốc hết toàn lực, muốn lưu lại đế đỉnh, nhưng đã khôi phục đế đỉnh, đã có từng tia từng sợi chuẩn tiên đế khí tức vận chuyển, như thế nào hắn có khả năng ngăn trở. Thế là, tại đế chủ không khỏi kinh hãi ánh mắt bên trong, tôn này đế đỉnh cách hắn càng ngày càng xa, cuối cùng không gây so nhu thuận lơ lửng tại vị kia nữ tử áo trắng trước người. Liễu Tiên chậm rãi nhô ra ngọc trường, vuốt ve trước mặt không trọn vẹn đế đỉnh, trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra một vòng ngây thơ cùng mê hoặc chi ý. Vừa mới nàng sở dĩ hướng Tần Mục thỉnh cầu, để nàng đến thử một lần. Chính là bởi vì tại kia không trọn vẹn đế đỉnh hiện thế thời điểm, Liễu Tiên có như là trận đánh lúc trước kia quyển chuẩn tiên đế pháp chỉ lúc giống nhau cảm thụ. Tôn này không trọn vẹn đế đỉnh, đồng dạng làm nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc, còn có trận trận thân cận chi ý truyền đến, làm nàng trong lòng nhịn không được dâng lên từng đợt rung động chi ý. Mà khi nàng ý đồ kêu gọi tôn này tiên đỉnh lúc, quá trình cũng vượt quá nàng đoán trước thuận lợi. Tiên đỉnh căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào cùng chống cự, thậm chí không nhìn kia đế chủ mệnh lệnh, trực tiếp thẳng hướng nàng mà đến, thậm chí thuận lợi ngay cả chính Liễu Tiên cũng không dám tin tưởng. Đây chính là chuẩn tiên đế binh a, dù chỉ là không trọn vẹn, cũng tuyệt không tốt đối kháng, đủ để cho hết thảy tiên hoàng cảnh cường giả vì đó kiêng kỵ. Mà mình bất quá chỉ có tiên vương cảnh tu vi, lại có thể dễ dàng như thế đem tôn này chuẩn tiên đế đỉnh cướp tới, Liễu Tiên rất rõ ràng, đây tuyệt đối cũng không phải là bởi vì nàng thực lực nguyên nhân, mà là bởi vì nàng cùng cái này chuẩn tiên đế binh ở giữa tồn tại liên hệ đặc thù nào đó. Chẳng lẽ nói, kiếp trước của mình cùng một vị chuẩn tiên đế có quan hệ? Liễu Tiên lâm vào trong trầm tư, mà đối diện đế chủ, giờ phút này nhìn xem treo ở Liễu Tiên trước người không trọn vẹn đế đỉnh, lại là hoàn toàn luống cuống. Tôn này không trọn vẹn đế đỉnh, là hắn sau cùng át chủ bài, cũng là hắn đối mặt hết thảy lực lượng chỗ. Mà bây giờ, tế ra đế đỉnh sau chẳng những không có đưa đến tác dụng vốn có, thậm chí liền ngay cả đế đỉnh bản thân đều không kiểm soát, rơi xuống trong tay địch nhân, đối với đế chủ mà nói, đơn giản không có so đây càng hỏng bét cục diện. Cái này, đế binh làm sao lại rơi xuống trong tay địch nhân, đối phương thi triển yêu thuật gì, đây không có khả năng a, ta không tin, vô thượng đế binh chính là tổ tiên xa lưu lại, làm sao lại rơi vào trong tay địch nhân. Không chỉ là đế chủ, kia phương thần dị giữa thiên địa rất nhiều đế tộc sinh linh, tại tận mắt thấy không trọn vẹn chuẩn tiên đế đỉnh rơi vào trong tay địch nhân về sau, cũng đều nhao nhao chấn kinh cùng xôi trào. Những này đế tộc sinh linh, từ trước đến nay lấy thân phận của mình làm vinh, cho rằng tự thân huyết mạch, chính là cái này chư thiên ở trong tôn quý nhất. Mà tôn này tổ tiên xa lưu lại không trọn vẹn chuẩn tiên đế đỉnh, tức thì bị bọn hắn xem như là đồ đằng cúng bái cùng tế tụng. Mà bây giờ, đế tộc, đồ đằng, lại rơi vào trong tay của địch nhân, lại là lấy dạng này một loại phương thức, vậy làm sao có thể khiến những này đế tộc sinh linh tiếp nhận? Một chút tâm trí không kiên hạng người, càng là ẩn ẩn có khuynh hướng hư hỏng. Đế binh treo ở trên 9 tầng trời, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Liễu Tiên có chút trầm tư một lát, lúc này mới ngẩng đầu, cũng đem tôn này không trọn vẹn chuẩn tiên đế đỉnh hiến đến Tần Mục trước mặt. Nguyện đem này tôn đế đỉnh hiến cho sư tôn, trợ sư tôn bình định địch thủ. Nhìn xem Liễu Tiên dâng lên chuẩn tiên đế đỉnh, Tần Mục cười khẽ. Nếu là bình thường tiên hoàng cảnh cường giả, mắt thấy một tôn không trọn vẹn chuẩn tiên đế binh được đưa đến trước mắt mình, tất nhiên sẽ không chút do dự tiếp nhận. Bất quá đối với Tần Mục mà nói, chỉ có phù hợp mình chuẩn tiên đế binh mới có thể phát huy tác dụng, về phần một không trọn vẹn chuẩn tiên đế binh, lại là không được cái gì tác dụng quá lớn. Huống hồ, căn cứ trước đó tình huống đến xem, tôn này không trọn vẹn đế đỉnh, cùng Liễu Tiên kiếp trước nên có chỗ liên quan, vừa mới cũng là thẳng đến Liễu Tiên mà tới. Tần Mục đương nhiên sẽ không làm loại này hoành đao đoạt ái sự tình. Mình đường đường thượng thương cấm khu chi chủ, từ đệ tử tiểu bối trong tay tranh đoạt một chút vật vô dụng, loại hành vi này, Tần Mục căn bản khinh thường vì đó. Nhìn xem phương xa đế chủ kia một mặt hoảng sợ không chừng biểu lộ, Tần Mục tựa hồ đoán được đối phương suy nghĩ cái gì, lạnh nhạt mở miệng nói. Ngươi có phải hay không coi là, bản đế muốn dựa vào tôn này không trọn vẹn tiên đỉnh lực lượng đến chấn áp ngươi? Ha ha, bản đế chỉ có thể nói, ngươi không khỏi quá đề cao mình. Bản đế chấn ngươi như chấn sâu kiến, lại há cần cái gì ngoại vật? Tần Mục chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh nhạt mà tràn đầy bá đạo chi ý. Nương theo lấy thanh âm vang lên, Tần Mục cũng chậm rãi nhô ra một tay nắm, hướng về đế chủ nơi ở giữa trời đè xuống. Hắn làm chuẩn tiên đế, chấn áp một tôn tiên hoàng sơ cảnh, chỗ nào cần gì không trọn vẹn chuẩn tiên đế binh trợ giúp? Tát ở giữa liền có thể chấn chi. Cuồng vọng, mắt thấy Tần Mục căn bản không có mượn nhờ đế binh chấn áp tính toán của mình, đế chủ đã kinh vừa giận. Đối phương hoàn toàn không có sử dụng chuẩn tiên đế binh dự định, đây là căn bản chưa từng đem hắn để vào mắt. Bất quá ngay tại sau một khắc, đế chủ mới hiểu được, vị này thượng thương chi chủ, đến tột cùng vì sao dám không coi hắn ra gì. Theo Tần Mục che trời cự trưởng đè tới, hạo đáng vô cực chuẩn tiên đế khí tức, cũng tùy theo phô thiên cái địa đánh tới. Kia vô cùng vô tận uy áp, trong nháy mắt khiến đế chủ đổi sắc mặt. Oanh, cự trưởng rủ xuống, mang theo ngập trời chi uy. Trong nháy mắt, liền khiến đế chủ thân thể thấp, vài tấc, lại một lần trùng điệp té quỵ trên đất. A, đế chủ gầm thét, dốc hết toàn thân chi lực, liền ngay cả sắc mặt đều kìm nén đến đỏ bừng. Nhưng treo ở đỉnh đầu hắn phía trên bàn tay kia, lại như là chư thiên vạn vũ cùng nhau ép xuống nặng nề, đế chủ phản kháng, liền như là kiến càng lay cây, căn bản là không có cách dung chuyển Tần Mục bàn tay kia mảy may. Với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại khó tả sỉ nhục. Đường đường đế tộc chi chủ, bây giờ lại bị người một trưởng áp chế, quỳ rạp dưới đất, không thể động đậy. Nhất là trong thiên địa này rất nhiều đế tộc sinh linh, mắt thấy chí cao vô thượng đế tộc bây giờ bị buộc quỳ rạp trên đất dáng vẻ, từng cái càng là cảm thấy trời đều sập. Mà cùng kia vô số thất kinh đế tộc sinh linh so sánh, đế chủ thời khắc này tâm cảnh lại là đã chìm đến đáy cốc. Chuẩn tiên đế, chân chính chuẩn tiên đế, đế chủ phẫn uất gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng ý tuyệt vọng. Một phen phản kháng không có kết quả về sau, hắn mới tuyệt vọng ý thức được, trước mắt tôn này địch thủ, cũng không phải là chỉ là lây dính một chút chuẩn tiên đế khí tức, hắn tự thân có lẽ chính là một tôn chân chính chuẩn tiên đế. Trách không được đối phương vừa mới cho dù đối mặt mình tế ra không trọn vẹn chuẩn tiên đế binh lúc, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Một tôn chân chính chuẩn tiên đế, như thế nào lại e ngại chỉ là một kiện không trọn vẹn chuẩn tiên đế binh đâu. Mình vừa mới ý nghĩ là như thế buồn cười, vậy mà mưu toan dùng một kiện không trọn vẹn chuẩn tiên đế binh, đi trấn áp một tôn chân chính chuẩn tiên đế. Đế chủ mặt lộ vẻ đắng chát cùng ý tuyệt vọng, kia Ma Lâm cùng Đế Kha, đến tột cùng là như thế nào mới có thể có tội một tôn chuẩn tiên đế. Lúc này đế chủ, hối hận ruột đều nhanh thanh, nếu là sớm biết Ma Lâm cùng Đế Kha như thế có thể gây tai họa, trước đó liền xem như nói cái gì, hắn cũng không dám đem hai người này cho phái đi ra. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã chậm, tại kia vô tận chuẩn tiên đế uy áp phía dưới, đế chủ liền như là kia thịt cá trên thất gỗ, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, mà không có chút nào sức phản kháng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem bàn tay kia rơi xuống ấn tại đỉnh đầu của hắn thiên linh chỗ. Ngay sau đó, to lớn lực lượng vô tận, liền thuận bàn tay kia chảy xuôi qua đỉnh đầu, che mất thần hồn của hắn cùng thức hải. Mà nương theo lấy cỗ lực lượng kia tiến vào đế chủ trong thức hải, Tần Mục cũng bắt đầu tìm kiếm lên cái này đế chủ não trong biển rất nhiều ký ức. Theo một vài bức cổ lão bức tranh dần dần hiện ra, Tần Mục rốt cục biết được hết thảy nguyên nhân. Cùng ngày xưa vũ trụ minh mông bên trong kia linh bảo thiên tôn tình huống không sai biệt lắm a. Tần Mục diện lộ liễu nhưng chi sắc, ngày xưa tại vũ trụ minh mông bên trong, mình ngũ đệ tử Lâm Thiên Bạch đạt được mở ra linh bảo thiên tôn tạo hóa tinh hà kiếm hải chìa khóa. Mà tại kia tinh hà kiếm hải bên ngoài, có tự xưng linh bảo di tộc các sinh linh đóng giữ, muốn từ Lâm Thiên Bạch trong tay cướp đoạt linh bảo thiên tôn lưu lại tạo hóa. Lúc trước kia linh bảo di tộc, từ nói chính là linh bảo thiên tôn hậu nhân, nhưng trên thực tế, đối phương chẳng qua là ngày xưa linh bảo thiên tôn tôi tớ thôi. Đợi cho linh bảo thiên tôn biến mất về sau, mới lấy linh bảo di tộc tự cho mình là, lại đánh cắp rất nhiều linh bảo thiên tôn tạo hóa. Bây giờ cái này cái gọi là chư thiên đế tộc, cùng ngày xưa kia linh bảo di tộc tình huống, cũng gần như giống nhau. Cái này cái gọi là đế chủ, bất quá là ngày xưa thời đại thái cổ tiên giới vị kia chuẩn tiên đế tôi tớ, căn bản không phải cái gì chuẩn tiên đế hậu duệ. Hơn nữa lúc ấy hắn, bất quá chỉ có tiên vương cảnh tu vi thôi. Về sau vị kia chuẩn tiên đế tiến về ám vực chinh chiến vẫn lạc. Quản lý chuẩn tiên đế binh, cũng tùy theo vỡ vụn, cũng không có vào tiên giới chỗ sâu, rơi xuống cái này đế chủ trong tay. Lúc ấy, tiên giới mấy vị cổ lão tiên hoàng, đều đang toàn lực tìm kiếm vị kia chuẩn tiên đế di vật hạ lạc, cho nên chỉ có tiên vương cảnh đế chủ, dù là đạt được không trọn vẹn chuẩn tiên đế binh, cũng căn bản không dám lộ diện, chỉ có thể tiếp tục đợi tại cái này cửu thiên chi thượng thần dị chi địa tu luyện, hy vọng lấy tương lai có thể một ngày kia đột phá tiên hoàng cảnh giới. Như thế, có tiên hoàng cảnh giới ra thân, lại thêm một tôn không trọn vẹn chuẩn tiên đế binh phụ tá, hắn mới có thể tái hiện trong tiên giới, mà không sợ đến từ chư vị tiên hoàng uy hiếp. Mà tại quá trình này bên trong, hắn cũng tùy theo diễn hóa ra cái gọi là chư thiên đế tộc một mạch. Bất quá tại trên thực tế, cái này cái gọi là chư thiên đế tộc, cùng chân chính chuẩn tiên đế căn bản không có nửa phần huyết thống liên quan, bất quá là ngày xưa tôi tớ hậu đại thôi. Mà những năm này ở giữa tu hành cùng lĩnh hội, đế chủ cũng từ tôn này không trọn vẹn bên trong tiên đỉnh, có thể thấu ngày xưa vị kia chuẩn tiên đế lưu lại không ít bí mật. Nghe nói, tại tiến về ám vực chinh phạt trước đó, làm phòng tự thân xuất hiện bất trắc, cho nên đem nó suốt đời đoạt được chân bảo thần vật, tất cả đều giấu ở trong tiên giới nơi nào đó. Mở ra nơi đây manh mối, liền chất chứa tại tôn này tàn trong đỉnh. Trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt lĩnh hội cùng luyện hóa, đế chủ đã biết được mở ra cái này đế giả bảo khố biện pháp. Chỉ bất quá bởi vì tu vi chậm chạp chưa tới tiên hoàng cảnh giới, cho nên lúc này mới không dám rời đi nơi này, sợ hãi mình hết thảy đều thành vì người khác làm áo cưới. Mà sau đó, ngay tại trước đó không lâu hắn thành công tấn thăng tiên hoàng cảnh giới, lúc này mới động xuất lĩnh toàn bộ đế tộc tái nhập tiên giới suy nghĩ. Bất quá trước đó, hắn còn cần mở ra đế giả bảo khố, đạt được trong đó chân tàng, tiếp tục tăng lên thực lực của mình, mới càng thêm ổn thỏa. Nguyên nhân chính là như thế, cái này đế chủ mới có thể điều động Ma Lâm cùng Đế Kha hai người, tiến về tiên giới cửu thiên, đi chấp hành mở ra đế giả bảo khố trước đưa công việc. Đợi cho hai người hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó đế chủ tướng tự mình giáng lâm, mở ra đế chủ bảo khố, triệt để thôn tính tiêu hóa vị kia chuẩn tiên đế hết thảy còn sót lại. Kể từ đó, coi như kia tiên giới chư vị cổ lão tiên hoàng lại có ý nhằm vào hắn, cũng chỉ có thể không làm gì được, có chuẩn tiên đế binh cùng đế giả bảo khố song trọng gia trì hạ đế chủ, cho dù mới vừa vạn tấn thăng tiên hoàng sơ cảnh, cũng có lòng tin có thể trực diện cái này trong tiên giới chư vị cổ lão tiên hoàng. Chỉ tiếc, kia Đế Kha cùng Ma Lâm chưa hoàn thành nhiệm vụ, liền chiêu chọc phải thượng thương trên đầu, từ đó làm cho đế chủ cả bàn kế hoạch, toàn bộ bụng tử thai bên trong. Đế giả bảo khố a, thì ra là thế. Tìm kiếm lấy đế chủ não trong biển ký ức, Tần Mục mặt lộ vẻ một tia hiểu rõ, xem như triệt để biết được vì sao đế chủ sẽ hạ lệnh để Ma Lâm Đế Kha hai người đi chiếm cứ kia tiên giới cửu thiên mấy ngày chi địa. Bởi vì kia mấy ngày chi địa, bao quát thượng thương chỗ thương mang thiên, chính là mở ra kia đế giả bảo khố chìa khóa một bộ phận. Đem trong vài ngày chìa khóa mảnh vỡ tất cả đều chắp phá đến cùng một chỗ, liền có thể đạt được mở ra đế giả bảo khố hoàn chỉnh chìa khóa, từ đó đạt được ngày xưa vị kia chuẩn tiên đế lưu lại tất cả tạo hóa. Biết được đây hết thảy về sau, Tần Mục bàn tay liền quả quyết hướng phía dưới nhấn tới. Vô tận chuẩn tiên đế lực lượng hiện lên, trong nháy mắt áp chế đế chủ thể bên trong hết thảy lực lượng cùng phản kháng, đem nó thân thể cùng linh hồn từng lần một ma diệt, cuối cùng tại một tiếng không cam lòng gầm thét về sau, triệt để tan đi trong trời đất. Sau đó, Tần Mục càng là vung tay lên, đem mảnh này thần dị thiên địa, lấy vô thượng thủ đoạn, giam cầm tại một tấc vuông, cũng ném vào cửu thiên chi thượng không gian loạn lưu bên trong. Có Tần Mục chuẩn tiên đế lực lượng vì giam cầm, phiến thiên địa này ở giữa đế tộc sinh linh, cuối cùng cả đời, cũng căn bản không cách nào đột phá thiên địa ở giữa phong tỏa, chỉ có thể tại phiến thiên địa này ở giữa tự sinh tự diệt. Mà có kia vô tận không gian loạn lưu vi bình chứng, mảnh này thần dị thiên địa, càng là chú định không cách nào có bất kỳ sinh linh có thể tìm tới. Đối với những này đế tộc sinh linh mà nói, đây là vĩnh hằng trục xuất, cũng là có thể so với tử vong, thậm chí so tử vong càng nghiêm trọng hơn trừng phạt. Sư tôn, làm như vậy không phải có chút quá tiện nghi bọn hắn. Nhìn xem bị Tần Mục theo chỉ đạn tiến không gian loạn lưu bên trong, bao vây lấy kia tất cả đế tộc sinh linh thần dị thiên địa, Liễu Tiên có chút cau mày nói. Những này cái gọi là đế tộc sinh linh, vừa mới đối sư tôn nói năng lỗ mãng. Bây giờ sư tôn lại chỉ là đem nó trục xuất tại không gian loạn lưu bên trong, như thế trừng phạt, không khỏi quá nhẹ chút. Cái này trừng phạt nhẹ a? Chưa hẳn, Tần Mục khẽ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói. Phương này thần dị thiên địa, bị hắn lấy vô thượng chi pháp, giam cầm tại tắc vuông trong nháy mắt, theo phương thiên địa này cùng nhau bị giam cầm. Còn có ngoại giới tràn vào các loại linh khí, giữa thiên địa nguyên bản tồn tại linh khí cũng bị Tần Mục toàn bộ rút đi. Cũng chính là nói, trong thiên địa này tất cả tu sĩ đều muốn trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch tàn khốc thiên nhân ngũ suy về sau mới có thể chết đi. Đối với nguyên bản trường sinh cửu thị sinh linh mà nói, không có so đây càng vì tàn khốc trừng phạt. Liễu Tiên hơi có vẻ ngây thơ nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn phía trước người tôn này không trọn vẹn tiên đỉnh, có chút do dự nói: "Sư tôn, vậy cái này phương tiên đỉnh, tôn này tiên đỉnh mặc dù không trọn vẹn, nhưng dù sao cũng là trong truyền thuyết chuẩn tiên đế binh. Dù là không trọn vẹn, giá trị cũng phải áp đảo bình thường tiên hoàng binh khí phía trên. Theo lý thuyết, bực này binh khí nên từ tiên hoàng cảnh cường giả chấp trưởng mới có thể phát huy ra chân chính chiến lực. Bây giờ thượng thương ngoài có bảy địch vây quanh, nên từ thượng thương bên trong tiên hoàng cảnh cường giả chấp trưởng tôn này không trọn vẹn chuẩn tiên đế binh mới có thể tối đại hóa tăng lên thượng thương chiến lực. Mình bây giờ bất quá chỉ có tiên vương cảnh giới, lại có được cái này không trọn vẹn chuẩn tiên đế binh, xác thực rất khó phát huy ra tác dụng chân chính." Liễu Tiên mặc dù cũng không nói xong, nhưng chỉ là nhìn xem Liễu Tiên thần sắc, Tần Mục liền đại khái biết được suy nghĩ trong lòng. Tần Mục lạnh nhạt phất tay, đánh gãy Liễu Tiên lời kế tiếp. "Phương này không trọn vẹn tiên đỉnh, kể từ hôm nay liền thuộc về ngươi, không cần nghĩ nhiều nữa cái gì. Có vi sư tại, thượng thương an nguy còn không cần các ngươi lo lắng." Tần Mục thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng lại rất là bá đạo, căn bản không dung Liễu Tiên có chút phản bác. Mắt thấy sư tôn kiên định như vậy, Liễu Tiên cũng chỉ có thể yên lặng đem tiên đỉnh thu hồi, chuẩn bị đợi chút nữa trở lại thượng thương về sau, cố gắng lĩnh hội bên trong tiên đỉnh bí mật, tranh thủ mau chóng tăng thực lực lên, tương lai làm tốt sư tôn phân ưu. "Đi thôi, diệt sát đế chủ, lại trừng trị cái này cái gọi là chư thiên vô thượng đế tộc." Tần Mục vung tay lên, liền dẫn Liễu Tiên rời đi nơi đây, hướng về tiên giới cửu thiên chi địa tiến đến. Lần này rời đi về sau, Tần Mục cũng che lấp hành tung của mình, bởi vì tiếp xuống hắn muốn dựa theo đế chủ thức hải bên trong ký ức, đi mở ra ngày xưa vị kia chuẩn tiên đế lưu lại đế giả bảo khố, đến lúc đó động tĩnh khẳng định rất lớn, căn bản là không có cách giấu giếm được cửu thiên chi thượng cái này mấy vị tiên giới cổ lão tiên hoàng con mắt. Cho nên hiện tại Tần Mục dứt khoát cũng không tiếp tục ẩn giấu hành tung, mà là nghênh ngang mang theo Liễu Tiên rời đi. Đương Tần Mục trên 9 tầng trời tiên lộ bóng dáng lúc, quả nhiên lập tức đưa tới kia mấy vị cổ lão tiên hoàng chú ý cùng nhìn trộm. Chỉ bất quá, những này tiên hoàng tự nhận là mình trong bóng tối nhìn trộm, nhưng thật tình không biết Tần Mục đối với những này âm thầm theo dõi ánh mắt tất cả đều hiểu rõ, căn bản không gạt được hắn con mắt. Cái này thượng thương chi chủ, vừa mới đến cùng đi phương nào? Thương mang thiên bên trong, vừa mới có chuẩn tiên đế khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, cái này thượng thương chi chủ giờ phút này đến đây cửu thiên chi thượng, phải chăng cùng việc này có quan hệ? Chuẩn tiên đế khí tức, chẳng lẽ là lúc trước vị kia chuẩn tiên đế lưu lại cái gì? Từng tia ánh mắt gắt gao chằm chằm trên người Tần Mục, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra thứ gì. Nhưng cuối cùng những này cổ lão tiên hoàng lại tất cả đều thất vọng, bởi vì bọn hắn căn bản từ Tần Mục trên mặt nhìn không ra bất kỳ vật gì. Cửu Thiên Minh Mông nhảy lên mà tới, đương đi theo Tần Mục một lần nữa trở về tiên giới cửu thiên chi địa lúc, Liễu Tiên lại kinh ngạc phát hiện, sư tôn vậy mà cũng không dẫn đầu mình trở về thượng thương cấm khu, mà là đi tới cái khác chư thiên ở trong. Nơi này không phải cái khác tiên vương địa bàn a? Sư tôn lão nhân gia ông ta tới nơi này làm gì? Liễu Tiên đôi mắt đẹp hơi đổi, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tần Mục. Mà Tần Mục lại mặt hướng trước mắt phương này tên là Quá Vi Trời, Cửu Thiên Chi Địa, lạnh nhạt mở miệng nói: "Này Thiên Chi chủ ở đâu?" Nương theo lấy ngôn ngữ âm thanh vang lên, cũng có một sợi vô thượng chi uy, tùy theo khuếch tán, hướng về toàn bộ Quá Vi Trời bên trong lan tràn mà đi. "Không biết thượng thương chi chủ đại giá quang lâm, tiểu vương sợ hãi." Tần Mục thanh âm mới vừa vặn rơi xuống không bao lâu, liền gặp một vị thân mang bạch bào tiên vương, vội vàng hấp tấp từ phía chân trời cuối cùng bay tới. Sau đó cung kính quỳ Tần Mục trước mặt, cái trán càng là có mồ hôi mịn chảy ra. Người này chính là cái này Quá Vi Thiên chi chủ, Quá Vi Tiên Vương là. Tại cái này tiên giới cửu thiên chi địa, Quá Vi Tiên Vương cũng coi như được là chư vị tiên vương ở trong tương đối cổ lão một tôn, không chỉ có địa vị tôn sùng, thực lực đồng dạng tại chư vị tiên vương trung vị liệt đỉnh tiêm. Bất quá bây giờ tại Tần Ngục trước mặt, vị này cổ lão tiên vương cũng không dám bày ra chút nào tiên vương phái đoàn, tư thái thả rất thấp. Bởi vì quá vị tiên vương biết rõ trước mắt vị này đến cùng là bực nào tồn tại. Đây chính là thượng thương chi chủ a, trước Trảm Đạo Hoàng, sau đem Mệnh Hoàng giết chạy trối chết, liền ngay cả dưới trướng tọa kỵ đều có thể chém giết ám vực hoàng giả vô thượng tồn tại. Bực này tồn tại giáng lâm, mình bất quá chỉ là khu khu tiên vương mà thôi, lại sao dám bày ra cái gì phái đoàn. Chỉ là, vị này đến chính mình quá vi trời làm cái gì. Mình làm việc từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, không từng có đắc tội qua cái này thượng thương cấm khu a. Quá vi tiên vương trong đầu điên cuồng chuyển động, ý đồ suy đoán ra vị này thượng thương chi chủ giáng lâm mục đích. Nhìn xem kinh sợ quỳ trước mặt mình quá vi tiên vương, Tần Ngục nhưng trong lòng thì không khỏi cảm khái. Mấy vạn năm trước, sơ lâm phương thế giới này thời điểm, hắn bất quá chỉ có đế cảnh tu vi mà thôi. Mà bây giờ, mình chỉ là thật đơn giản đứng ở chỗ này, liền đã có thể khiến một tôn cổ lão tiên vương cung kính cúi đầu. Hai cái này ở giữa chênh lệch, không thể bảo là không lớn. Ngươi không cần sợ hãi, Tần Mục có chút trong mắt, nhìn về phía quỳ rạp trên đất quá vi tiên vương, ôn tồn duyệt sắc đạo. Ta chỉ là cần tạm cho ngươi mượn cái này quá vi thiên nhất dùng, như thế nào? Tạm mượn quá vi thiên nhất dùng, quá vi tiên vương sững sờ, chợt trên mặt lộ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Bực này việc nhỏ, thượng thương chi chủ chỉ cần điều động một đệ tử đến đây là được, hiện tại tự mình giáng lâm, quả thực gãy sát tiểu vương. Nhìn xem quá vi tiên vương dáng vẻ, Tần Mục trong lòng buồn cười. Hắn biết, cái này quá vi tiên vương nhất định là cho là hắn mạnh hơn lấy hảo đoạt cái này quá vi ngày, chỉ bất quá trở ngại thực lực của mình, không dám biểu hiện ra ngoài thôi. Được rồi, hiện tại liền xem như hướng hắn giải thích cũng vô dụng, chờ đến sau đó mình mở ra kia đế giả bảo khố, đem kia chuẩn tiên đế gì giấu tất cả đều nắm bắt tới tay về sau, đem cái này quá vi trời trả lại trở về, đối phương tự nhiên sẽ hiểu mình vô ý nhúng chàm cái này quá vi trời. Về phần cái này quá vi tiên vương, đợi cho sau khi chuyện thành công, lại cho hắn một chút đền bù liền đầy đủ. Tại quá vi tiên vương đáp ứng đem cái này quá vi trời tạm thời nhường lại về sau, Tần Mục cũng chưa khách khí, vung tay lên, cái này quá vi trời bên trong toàn bộ sinh linh liền bị hắn tất cả đều tụ lại cùng một chỗ, sau đó từ cái này quá vi trời bên trong na di ra. Những sinh linh này phần lớn đều là quá vi tiên vương thuộc hạ, vừa mới bị na di sau khi đi ra, còn tất cả đều trên mặt mông lung mộng bức chi sắc, tựa hồ còn không biết xảy ra chuyện gì. Mà quá vi tiên vương tắc liền vội vàng tiến lên, hướng mình những thuộc hạ này nhóm giải thích một phen, sợ có người đuôi mù, ngôn ngữ đắc tội vị này thượng thương chi chủ, trêu đến mình nhiễm phải cái gì tai bay vạ gió. Đương quá vi tiên vương những thuộc hạ này nhóm biết được đây hết thảy đều là vị kia trong truyền thuyết thượng thương chi chủ gây nên về sau, càng là từng cái câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thượng thương chi chủ uy danh bây giờ không chỉ là tại cửu thiên tiên vương ở giữa, chính là trong tiên giới cường giả cũng đều tất cả đều có chỗ nghe thấy. Bực này huy hoàng vô thượng tồn tại, tại biết được thân phận về sau, tự nhiên không ai dám đắc tội. Đem quá vi trời thu phục về sau, Tần Mục lại dựa theo kia đế chủ thức hải bên trong ký ức chạy tới cái khác chư thiên. Bởi vì lúc trước kia Ma Lâm cùng đế Kha hai người gần như đã đem tất cả cần thu phục chư thiên tất cả đều thu phục, cho nên Tần Mục đến tiếp sau cử động càng là cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó. Huyền U trời, U Phách trời, khắp nơi cửu thiên chi địa, tất cả đều bị Tần Mục bỏ vào trong túi. Mà chấp trưởng cái này mấy ngày chi địa tiên vương tồn tại nhóm, đang nghe Tần Mục yêu cầu về sau, càng là một cái đáp ứng so một thống khoái, cuối cùng càng là tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ, tựa hồ là muốn nhìn một chút Tần Mục đại động can qua như vậy, đến cùng là muốn làm những gì. Ta cái này khu khu cửu thiên chi địa, đáng giá vị này thượng thương chi chủ như thế ngấp nghé sao? Trông về phía xa cửu thiên chi địa, một vị cổ lão tiên vương nhịn không được cười khổ nói. Hắn cảm thấy có chút khó tin, kia thượng thương chi chủ đều đã là áp đảo tiên vương phía trên vô thượng tồn tại, chiếm cứ cửu thiên chi địa, đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, đối phương đến cùng vì sao muốn làm như vậy? Ta nghe nói trước đó không lâu thượng thương mới vừa vặn chiêu nạp một nhóm đệ tử, chẳng lẽ lại là vì cho hắn dưới trướng kia thượng thương chiếm cứ địa bàn hay sao? Quá vi tiên vương có chút do dự nói. Tuyệt không có khả năng, lời vừa nói ra, lập tức liền đưa tới Huyền U tiên vương phản đối. Thượng thương chi chủ là người thế nào? Hắn đã nói chỉ là tạm thời mượn chúng ta chư thiên dùng một lát, sau đó liền tất nhiên sẽ đem cái này chư thiên chi địa còn cho chúng ta, há lại sẽ nuốt lời. Huống hồ, nếu là thượng thương chi chủ muốn chiếm cứ địa bàn, đừng nói là cái này cửu thiên chi địa, liền xem như toàn bộ tiên giới, sợ là đều muốn hóa thành thượng thương lãnh thổ, cần gì phải chờ tới bây giờ. Huyền U tiên vương ngữ khí rất là chắc chắn. Hắn cảm thấy vị kia thượng thương chi chủ căn bản không phải có thể làm ra loại này trộm đạo tiểu đả tiểu nháo chuyện người. Chỉ là khu khu cửu thiên chi địa, có cái gì đáng giá vị kia thượng thương chi chủ mơ ước? Đối phương đã chỉ là tạm mượn, nhất định có tác dụng ý chỗ. Chư thiên tiên vương tại phỏng đoán Tần Mục dụng ý, kia cửu thiên chi thượng chư vị tiên hoàng cũng tương tự đang suy đoán Tần Mục cử động lần này đến cùng có ý nghĩa gì. Tạm mượn mấy ngày dùng một lát, cái này thượng thương chi chủ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là cái này mấy ngày chi địa có cái gì chỗ đặc thù sao? Không có khả năng, thái cổ thời đại về sau, chúng ta gần như đem toàn bộ tiên giới đều úp sấp lật ra một lần, chỗ nào từng phát hiện qua cái này mấy ngày chi địa có cái gì chỗ đặc thù. Ở trong đó khắp nơi lộ ra cổ quái a, Huyền Hoàng các chư vị cổ lão tiên hoàng đều rất nghi hoặc, không rõ Tần Mục cử động lần này đến cùng có ý nghĩa gì. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, chiếm cứ cương vực địa bàn đã không có bất cứ ý nghĩa gì, vậy cái này Thượng Thương chi chủ đại động can qua như vậy, chiếm cứ cái này mấy ngày chi địa, đến cùng là tại mưu đồ cái gì? Các ngươi nhìn, ngay tại chư hoàng tất cả đều nghi hoặc không hiểu thời điểm, Huyền Hoàng ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Chư hoàng vội vàng định thần nhìn lại, chỉ gặp tại kia tiên giới trong 9 ngày, Tần Mục rốt cuộc động. Trong vòng 9 ngày, đương đem kia mấy ngày chi địa toàn bộ chiếm cứ về sau, Tần Mục đôi mắt khép hờ. Vô tận minh mông cao xa khí tức, từ thể nội tản mạn ra, trong chớp mắt liền tràn ngập tại huyền u trời, quá vi trời bao gồm thiên chi bên trong. Khí tức vô hình, kích thích một phương này phương thiên địa ở giữa vạn đạo khiến cho lấy một loại không hiểu tiết tấu đang tiếng rung. Mấy ngày vạn đạo chiến minh, sau đó càng là thần kỳ liên hệ đến cùng một chỗ, cộng đồng ba động. Ông, thần dị mà cổ lão ba động, tại cái này mấy ngày chi địa bên trong lưu truyền. Tại Huyền U Tiên Vương bọn người chấn kinh cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong, kia chư thiên bên trong, cửu thiên chi thượng vậy mà tất cả đều vỡ vụn, lại thần dị liên hệ đến cùng một chỗ, cộng đồng tại tiên giới cửu thiên chi thượng, phác họa ra một đạo loáng thoáng hùng vĩ môn hộ. Cánh cửa kia mặt ngoài phủ kín vạn đạo hoa văn, tràn ngập thần bí cùng khí tức cổ xưa. Bây giờ chư thiên chi lực mặc dù khiến cái này phiến cổ lão môn hộ hiển hóa, lại vẫn ở vào chăm chú khép kín trạng thái. Nhìn xem kia phiến đóng chặt môn hộ, Tần Mục lại là không chút nào hoảng, đem Liễu Tiên gọi vào bên cạnh về sau, mượn từ trong tay không trọn vẹn tiên đỉnh, dễ như trở bàn tay liền mở ra đạo này cổ lão môn hộ. Môn hộ sau có lẽ là vô thượng cường giả lưu lại tạo hóa. Khi thấy kia phiến tại cửu thiên chi thượng hiển hiện thần bí môn hộ về sau, Huyền U Tiên Vương bọn người trong lòng tất cả đều dâng lên một loại minh ngộ, cảm thấy mình tựa hồ đoán được cái gì. Mà cửu thiên chi thượng, kia mấy vị cổ lão tiên hoàng, càng là tất cả đều mặt lộ vẻ chấn động chi ý, cùng kia còn ngây thơ chư vị tiên vương so sánh, bọn họ đích xác biết được xảy ra chuyện gì. Vị này thượng thương chi chủ, vậy mà mở ra bọn hắn ngày xưa truy tìm mà không được chuẩn tiên đế bảo khố. Thì ra là thế, đem bảo địa môn hộ phân tán ở mấy ngày bên trong, chỉ có đem cái này mấy ngày thiên tâm ấn ký tất cả đều ghép lại với nhau, mới có thể làm thông hướng cái này bảo địa môn hộ hiển hiện, thủ đoạn này, quả nhiên cao a. Không sai được, tôn này tàn đỉnh, chính là ngày xưa vị kia binh khí, cánh cửa này phía sau, nên chính là lúc trước vị kia chuẩn tiên đế lưu lại di dấu. Đáng chết, chuẩn tiên đế di dấu lại muốn rơi xuống cái này thượng thương chi chủ trong tay. Biến số a. Cửu thiên chi thượng, chư vị tiên hoàng tất cả đều sợ hãi. Cái này thượng thương chi chủ vốn là mạnh đáng sợ, bây giờ nếu là lại đem cái này chuẩn tiên đế di dấu thu vào trong lòng, chẳng phải là thực lực sẽ tăng lên tới kinh khủng hơn tình trạng. Thế nhưng là, hiện tại còn chưa tới bọn hắn thương nghị qua, ngày đó. Trong vòng 9 ngày, đường đạo này thông hướng đế giả bảo khố môn hộ mở ra về sau, Tần Mục nhưng lại chưa vội vã tiến vào bên trong, mà là tại môn hộ ngoại chạm chỉ chốc lát, tựa hồ đang đợi cái gì. Chờ đợi sau một lát, gặp cửu thiên chi thượng vẫn không có mảy may động tĩnh truyền đến, Tần Mục lúc này mới hơi có vẻ thất vọng lắc đầu. Bản đế cho các ngươi cơ hội, làm sao các ngươi không còn dùng được a? Một lời rơi thôi, Tần Mục liền một góc bước vào cái kia đạo thần bí môn hộ ở trong. Sau một khắc, hắn liền phát hiện mình nhiễm nhiên đã đi tới một phương hẹn a chỉ có trên dưới tứ phương lớn nhỏ trong tĩnh thất. Mà giờ khắc này, tại cái này tĩnh thất bên trong, nhưng từ trái đến phải theo thứ tự đang nằm nước cờ dạng vật phẩm. Chói mắt thần hoa, từ kia từng kiện vật phẩm bên trên thấu thể mà ra, gần như muốn đem cái này cả tòa tĩnh thất đều bao phủ lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.